Hồng Liên mở mắt ra xoa xoa đôi mắt, Kim Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, chưa thấy qua như vậy lười, đều thành phó nương tử, chạy nhanh lên, đem nhà ngươi nương tử kêu lên. Tiết Phồn Chức chậm rãi mở mắt ra, chính mình ngồi dậy. Kim Thị xem Tiết Phồn Chức tỉnh, đi đến nàng giường biên ngồi xuống, sau đó liếm mặt cười nói, tiểu tám, ngươi mệt mỏi đi. Ngủ hào sao? Tiết Phồn Chức thất thần bộ dáng nói, ngắt đầu bỏ đuôi nói chủ đề, ta còn muốn tiếp tục ngủ đâu. Cũng coi như trả lời Kim Thị vấn đề, nếu ngủ hảo còn dùng đến tiếp tục ngủ sao? Hiển nhiên là bị nhận quấy rầy. Kim Thị tươi cười có chút cương, sau vẫn là ngạnh lôi kéo cười nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào cùng nương nói chuyện đâu? Ta sợ ngươi tịch mịch, lại đây bồi ngươi nói chuyện. Không tịch mịch. Tiết Phồn Chức chém đinh chặt sắt nói. Kim Thị cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này cùng phía trước bất đồng, không nghe lời, nàng còn cho là dân chạy nạn sự tình Tiết Phồn Chức ở cùng nàng sinh khí, liền không nghĩ nhiều. Dù sao dễ nghe đối phương cũng không nghe, Kim Thị dứt khoát không cùng Tiết Phồn Chức nói, mệnh lệnh lùa đỏ nói, thất thần nhìn làm gì. Đi đem hôm nay Khương Ma Ma đưa bố cho ta lấy lại đây. Hồng Liên nhìn về phía Tiết Phồn Chức. Tiết Phồn Chức đạm thanh nói, cái gì bố, ta trong phòng không có bày, nếu có ta sẽ nằm ngủ sao. Người khác không biết, tỷ nữ là biết đến, Tiết Phồn Chức phong thư lao trang, thích xem đạo gia thư tịch, bằng không chính là đan thanh, đánh cờ cùng nữ hồng. Nếu có bố, nàng liền sẽ cắt rất nhiều quần áo. Câu nói kế tiếp Kim Thị không chú ý Tiết Phồn Chức, đương nhiên là nghe không hiểu. Kim Thị vẫn như cũ không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là Tiết Phồn Chức không chịu đem vải dệt lấy ra tới, nàng hảo ngôn khuyên, dư lại vải dệt không phải lục chính là hồng, người ăn mặc đều không thích hợp, vẫn là làm ta đem đi đi. Hoàng thất cắt phục đại trang lấy màu đen vi tôn, là bởi vì màu đen thuốc nhuộm có thể nhiễm ra đặc biệt quý báo bố. Nhưng là cái loại này vải dệt trừ bỏ trong hoàng thất người ai cũng không thể dùng. So chi hoàng thất màu đen thuốc nhuộm hơi chút thiếu chút nữa chính là màu đỏ thuốc nhuộm, cho nên quý báo vải dệt nhiều ra hồng hoàng nhan sắc, đời trước chỉ cần có hảo vải dệt Kim Thị liền sẽ phân cho Tiết Kiều Nguyệt, sợ Tiết Phồn Chức làm ầm ĩ liền nói Tiết Phồn Chức không thích hợp màu đỏ. Chính là màu đỏ chính là đại trung sắc, không thích hợp màu đỏ còn có thể thích hợp cái gì nhan sắc. Hiện tại hảo sao, vì muốn vải dệt, liền màu xanh lục đều không buông tha. Tiết Phồn Chức cười lạnh, hơi hơi ngửa đầu ngữ khí không nhanh không chậm tràn ngập không ai bị nổi tự tin nói. Phu nhân, ta lớn lên đẹp, xuyên mau rẻ lau đều đẹp, ai nói ta không thích hợp. Trước kia Tiết Phồn Chức không phải như thế, gặp được sự tình như là chim cút, mặc kệ không hỏi không nói, hận không thể đem đầu giấu đi. Kim Thị âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này như thế nào liền bởi vì một sự kiện biến hóa lớn như vậy đâu. Hồng Liên nghĩ thầm cô nương lại bắt đầu mê luyến chính mình mỹ mạo, không biết khi nào bắt đầu. Kim Thị thấy một cái lý do không được, lại khuyên đủ, liền tính ngươi ăn mặc đẹp, ngươi có thể mặc cho ai xem. Ngươi nói ngươi một cây gậy đều đánh không ra một cái thi tính cách, liền tính cha mẹ cất nhắc ngươi, ngươi có thể đi bao xa đâu. Nguyệt Nương thông minh lanh lợi. Tiết Phồn Chức đánh gãy Kim Thị nói, cho nên Tiết Thất Nương khẳng định có thể cao gả, sau đó là có thể để bạn ta, đúng vậy nha, ta mới vừa bị nạn dân tách ra, nàng liền hận không thể nói cho người trong thiên hạ ta bị người đạp hư, nàng liền xúi dục phu nhân đi phía trước lên đường đi kiến khang, như vậy tỉ tỉ, ta có thể trông cậy vào nàng để bạn ta. Nàng có thể giống thoán thiên hầu giống nhau đem ta để bạt trời cao, có phải hay không? Nghe Tiết Phồn Chức còn sẽ nói lời nói dí dỏm, Hồng Liên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Kim Thị chính mình ngẫm lại chính mình lời nói cũng không thích hợp, chính là bằng không như thế nào đem vải dệt lộng tới tay. Ta không cùng ngươi dài dòng, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Kim Thị không kiên nhẫn mặt trầm xuống. Tiết Phồn Chức lắc đầu, thần sắc bất biến lạnh nhạt nói, đừng nói ta không có, liền tính ta có, ta cũng sẽ không lại cho các ngươi bất cứ thứ gì. Sau này ta đổ vật các ngươi thiếu nghĩ cách. Lời nói nếu nói đến cái này phân thượng, Kim Thị khí đứng lên nói, ngươi nếu cùng ngươi nương cùng ngươi tỷ phân các ngươi chúng ta, kia hảo, hôm nay ta liền cho ngươi phân cái rõ ràng. Nói xong kêu Hồng Liên, đi cho ta lấy vải dệt. Hồng Liên cúi đầu đứng bất động. Kim Thị quát, phản thiên ngươi, chờ ra chủ trở về ta liền cho ngươi bán. Hồng Liên không dao động, Tiết Phồn Chức nhíu mày nhìn Kim Thị nói, ngươi lấy nàng giải cái gì khí. Ta nói không có liền không có. Ngươi liền tính liên quan ta đều bán đi cũng không có. Ngươi chờ ta nhảy ra tới. Kim Thị tức giận đứng lên, sau đó chính mình lục tung, đem Tiết Phồn Chức nhà ở phiên cái đế hướng lên trời, Kim Thị cũng không tìm được kia hai thất bố. Kim Thị mệt cái chán đều là tinh mịn hãn, khí đột nhiên quay đầu lại nói, Tiết bác, vải dệt rốt cuộc để chỗ nào. Ngươi còn không cho ta giao ra đây. Nàng nếu không giao ra tới, ngươi muốn thế nào? Ngươi có thể thế nào? Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Tiết Phồn Chức cùng Kim Thị Hồng Liên đều nhìn về phía cửa. Kim Thị thấy kinh hãi, mỹ mắt nhảy vội vàng kêu lên, nương, ngài như thế nào lại đây? Là Tiết lão phu nhân phía sau đi theo Khương ma ma đi vào tới. Tiết Phồn trước bên kia cũng vội vàng đứng lên hành lễ, tổ mẫu, ngài lại đây. Tiết lão phu nhân nói, ngươi mau đứng lên, đều bị khi dễ thành như vậy còn hành cái gì lễ. Tiết Phồn trước biết lão phu nhân là tới hỗ trợ, bởi vì lão phu nhân không phải vô duyên vô cơ tới, là nàng làm lụa đỏ đi còn vải vóc, nàng tin tưởng lão phu nhân nhìn đến vải vóc liền sẽ minh bạch bọn họ trong viện sự, đoan xem lão phu nhân quản hay không. Xem lão phu nhân ban thưởng nàng đồ vật bộ dáng, là có thể quản, hơn nữa mặc kệ lão phu nhân cũng thật mất mặt. Cũng may, nàng đánh cuộc chính xác. Tiết Phồn trước vội đi nên lão phu nhân, lão phu nhân cũng phi thường cho nàng mặt mũi, đỡ nàng cánh tay ngồi vào giữa nam giường đất sụp thượng. Lúc sau Tiết lão phu nhân thượng Tiết Phồn trước đứng ở chính mình phía sau, kêu Kim thị, chạy chính mình nữ nhi trong phòng đoạt đồ vật, ngươi thật là càng ngày càng tiên đồ. Kim thị, ngươi tốt xấu là giàu có nhân gia xuất thân, an tường cũng quá khó coi. Chương 24 xử lý Kim thị. Kim thị gả cho Tiết Dương phía trước cũng là tiêu tiền như nước người a, này không phải tài lộ bị cha mẹ cấp chặt đứt sao, lại muốn dưỡng hài tử, nơi trốn đều là tiền, nàng cũng tưởng coi tiền tài vì không có gì, nhưng không, cái điều kiện kia a. Nương, này không phải vừa trở về, ta suy nghĩ giúp tiểu tám dọn dẹp một chút đồ vật. Kim thị chột dạ nói. Tiết lão phu nhân chung quanh một chút, cười lạnh nói, vẫn là ta oan của ngươi. Vậy ngươi thu thập không tồi a? Cũng không phải là không tồi, còn không bằng không thu thập. Kim thị ánh mắt lập lòe, thần sắc càng thêm chột dạ. Tiết lão phu nhân trực tiếp hỏi, nếu ngươi giúp tiểu tám thu thập nhà ở, kia không còn gì tốt hơn, hôm nay ta kém Khương ma ma cấp tiểu tám tặng 4 thất bố, trước mắt tiểu tám cho ta còn trở về 2 thất, còn có 2 thất đâu, chạy đi đâu. Kim thị kinh ngạc nhìn Tiết Phồn trước, nguyên lai vải vóc đem nha đầu chết tiệt kia còn đi trở về, khó trách tìm không thấy, nàng cũng minh bạch Tiết Phồn trước nói nàng không có là có ý tứ gì. Đều còn đi trở về, cũng không phải là liền không có. Đương nhiên, nàng càng minh bạch Tiết Phồn trước vì cái gì muốn còn trở về, này không phải cố ý cho nàng nan kham sao. Kim thị hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, hận không thể cạy ra nha đầu chết tiệt kia đầu, xem nàng là nghĩ như thế nào còn cho chính mình mẫu thân hạ bộ. Phía trước lão phu nhân thúc giục, nói a. Kim thị đối Tiết Phồn trước lại nhiều bất mãn, cũng không dám ở lão phu nhân trước mặt lỗ mãng, nàng vốn dĩ chính là tục huyền. Lại không phải thân bà, vẫn là thương hộ nữ, nơi trốn đều kéo tiểu thừa, này đây nàng thập phần sợ hãi Tiết lão phu nhân. Chính mình hành động, nàng cũng không dám giấu giếm, nhưng là cũng ngượng ngùng nói chính mình đoạt nữ nhi đồ vật, nàng vội vàng chột dạ đem vải vóc rơi xuống cấp nói. Tiểu tam tặng cho ta 2 thất, bị Huệ nương cấp đoạt đi rồi. Tiết Phồn trước nghe xong vẫn như cũ sắc mặt bất động, cung kính đứng ở Tiết lão phu nhân bên người không dỡ bỏ Kim thị. Bởi vì làm nữ nhi, nàng vô pháp vạch trần. Chẳng lẽ nàng muốn lớn tiếng nói cho lão phu nhân Kim thị đoạt nàng vải vóc mà không phải nàng đưa? Vạn nhất truyền ra đi, người sáng suốt biết là cha mẹ không tử, có kia e sợ cho thiên hạ không loạn, có lẽ còn nói nàng tưởng lừa trưởng bối đồ vật đâu. Hơn nữa liền tính tất cả mọi người tin tưởng là mẫu thân không tử, kia đối nàng lại có chỗ tốt gì? Nàng chính là Kim thị sinh. Nhưng nàng tin tưởng lão phu nhân tới, liền có chương trình. Tiết lão phu nhân ở tới thời điểm liền biết sự tình ngọn nguồn. Bằng không cũng không thể bức cháu gái đem lễ vật còn trở về. Thấy Kim thị nói dối, Tiết lão phu nhân trực tiếp đem trong tầm tay thẻ tre tạp qua đi, Kim thị không dám trốn, thẻ tre vừa lúc nện ở Kim thị trên vai, Kim thị bị tạp cái lảo đảo. Thấy trong phòng sở hữu hạ nhân đều nhìn chính mình, Kim thị đứng vững vàng lúc sau nước mắt xoát một chút liền lưu lại, ngay sau đó ủy khuất nhìn Tiết lão phu nhân muốn nói lại thôi. Tiết lão phu nhân chỉ vào Kim thị nói, ta còn chưa có chết đâu, ta đưa cho cháu gái đồ vật cũng dám đoạt. Các ngươi còn đem không đem ta để vào mắt. Nếu trong mắt không có ta cái này lao thái bà, ngươi ly Tiết ra chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Tuy rằng không trực tiếp điểm ra Kim thị nói dối, nhưng là người sáng suốt đều biết, chính là Kim thị trước đoạt Tiết Phồn trước vải vóc, lao phu nhân chính là đang mắng Kim thị. Thả này báo tô tức giận cũng dọa Kim thị quá sức. Kim thị sợ nhất sự tình chính là rời đi Tiết ra, rời đi Tiết Dương, nàng lập tức liền quỳ xuống tới khóc ròng nói, nương ngài bất giận. Tức phụ ở Tiết gia không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể đem tức phụ đuổi ra đi, tức phụ như thế nào sống a? Kim thị lại bất ham, còn sinh 2 cái con vợ cả 2 cái đích nữ, mắt thấy 4 người đều sôi nổi lớn lên, tới rồi gả cưới tuổi tác, nàng là phạm vào bao lớn sai đều không thể bị đưa ra Tiết gia, Tiết lão phu nhân bất quá là hù dọa nàng. Nhưng là lão phu nhân thật sự không kiên nhẫn Kim thị như vậy không phóng khoáng. Nàng quát lớn nói, lại có lần sau, ta liền không phải nói đơn giản như vậy. Mặc kệ ngươi sinh nhiều ít hài tử, ngươi phụ huynh là người phương nào, không chịu được như thế nữ tử, ta Tiết gia lưu không được ngươi. Kim thị ủy khuất xem một cái Tiết Phồn trước, Tiết Phồn trước cũng không có cho nàng cầu thỉnh, đối với chính mình, Kim Thị là không dám cùng lão phu nhân càng quái, nàng dập đầu tạ ơn, bảo đảm chính mình sẽ không tái phạm. Tiết lão phu nhân nghĩ thầm chỉ là như vậy hù dọa Kim Thị khẳng định sẽ không trường trí nhớ. Nàng lại công đạo nói, ngươi lập tức cấp tiểu tám thu thập nhà ở, phía trước cái dặn gì, một bữa cơm là thời gian, nhất định phải khôi phục cái dặn gì, lại một cái, ngươi không phải nói tiểu tám đưa ngươi hai thất bố sao. Làm nhi nữ hiếu kính ngươi là hẳn là, nhưng là ngươi làm mẫu thân, càng hẳn là đối nhi nữ từ ái. Nàng đưa ngươi hai thất, ngươi liền phải ban nàng bốn thất, ra muốn bằng nhau, mới có thể hiển thị ra ngươi tình thương của mẹ. Ý tứ vải vóc không bắt được, còn muốn đáp hai thất. Hơn nữa giá cả còn muốn bằng nhau, rõ ràng tiết lao phu nhân tặng cho cấp tiết phồn chức không phải vật phàm, thượng bạch kim một con, đến kia nàng của cải mới được a, chính là của cải liền dư lại tám thất bố, còn chuẩn bị cấp nguyệt nương làm quần áo sử dụng đâu. Kim thị là 100 không tình nguyện. Tiết lao phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt mang theo cảnh cáo, nếu không hoàn thành, ta có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Tiết lao phu nhân 15 tuổi gả tiến vào tiết gia, phía trước là trưởng phòng trưởng tức, tiết gia đại phòng bởi vì tiết lao thái gia thích đánh bạc, đều bại không sai biệt lắm, là hắn ngăn cơn sóng dữ mới có hôm nay con cháu không đói chết cục diện, có thể nghĩ người này có bao nhiêu lợi hại. Đến nỗi nàng nói thủ đoạn, đại phòng có bao nhiêu phòng tiếp thất. Những cái đó nữ tử cùng bọn họ hậu đại đến nay đều đối lao phu nhân khách khách khí khí, còn không phải sợ hãi tiết dương mặt mũi, có thể nghĩ lao thái thái năm đó nhiều lợi hại. Kim thị không dám nếm thử lão phu nhân biện pháp, tuy rằng thịt đau, chính là cũng không dám không đáp ứng. Tức phụ đã biết, tức phụ này liền đi làm. Thu thập phòng hiện tại không được, lao phu nhân ở không nói, còn có nhiều như vậy hạ nhân, chuyển ra đi nàng cái này phu nhân liền mặt hướng nơi nào gác, sở hữu Kim thị tính toán đi về trước lấy vải vóc. Nàng xoay người lại đột nhiên nghĩ đến, nương, tuệ nương một cái tiện thiếp cũng dám đoạt ta đồ vật, còn đả thương ta, chẳng lẽ liền như vậy tính. Nhắc tới tuệ nương cùng Kim thị chi gian khập khiễng, tiết lao phu nhân cũng thập phần bất đắc dĩ. Huệ nương lớn lên giống gia phụ Hà thị, cho nên tiết dương thập phần cất nhắc. Nay hậu trạch tranh đấu nào có cái gì ai lợi hại hơn ai càng ưu tú, còn không phải nam nhân thiên vị liền sẽ thắng. Cho nên Kim thị cùng Huệ nương đánh 5-6 năm, Kim thị một chút chỗ tốt cũng bớt không đến. Bởi vì Tiết Dương cất nhắc Huệ Nương không thích Kim Thị. Việc này nếu gác ở người ngoài ra, kỳ thật phi thường dễ làm, Kim Thị là thê, liền tính là Tục Huyền cũng là thê, như thế nào cũng không có khả năng làm thiếp che lại qua đi, một cái sủng thiếp diệt thê thanh danh đủ Tiết Dương uống một hồ. Chính là cố tình Kim Thị ăn mệt cũng không dám lộ ra, thậm chí có người thế nàng làm chủ thời điểm nàng còn muốn giúp Tiết Dương gạt, nói Tiết Dương không có khắt khe nàng. Nàng chính mình đều lập không đứng dậy, người khác như thế nào hỗ trợ. Tiết lao phu nhân đương nhiên có thể lấy trưởng bối thân phận nghiêm túc ra phòng, nhưng là nàng lại không phải thân bà. Tiết Dương tuy rằng là nàng nuôi lớn, nhưng là biết chính mình còn có cái thân sinh mẫu thân đối nàng luôn là tôn mà không thân, nàng cần gì phải thảo Tiết Dương ngại. Nhưng trước mắt không thể lại làm Huệ nương kiêu ngạo mà ngồi yên không nhìn đến. Nếu thê thiếp chẳng phân biệt đều loại trình độ này, về sau Tiết gia nhi nữ còn như thế nào gả cưới. Chương 25 Tiết Dương ngừng nghỉ. Tiết lao phu nhân ghét bỏ nhìn Kim Thị nói. Một cái chính thê sống thành người cái dạng này, thật sự không bằng đã chết tính. Kim thị càng thêm bị khuất, nàng sinh bốn cái hài tử gia chủ đều không thích nàng, nàng có thể có biện pháp nào. Tổng không thể thật sự cùng gia chủ bởi vì một cái thiếp náo bẻ, nàng cũng không thể bị người hưu. Rõ ràng là tuệ nương kia tiện nhân quá vô pháp vô thiên, nương như thế nào liền biết mắng ta. Tiết lao phu nhân mặc kệ Kim thị loại này trong ngoài chẳng phân biệt, nàng kêu cửa nói, người mang đến không có. Khương ma ma lập tức đẩy một người tiến vào. Người này ăn mặc gấm tứ xuyên giải lụa choàng, hàng thêu tô châu trường đũ, trên người vật phẩm trang sức thế nhưng so Kim thị còn muốn quý báu, lớn lên nhưng thật ra so Kim thị tuổi trẻ vài tuổi, nhưng mặt trái xoan, cao xương gò má, đơn phượng nhãn, nhìn so Kim thị thành thục, tướng mạo càng là có chút khắc nghiệt, xa không bằng Kim thị mắt to mày rậm minh diễm đẹp. Chính là nhân ra chính là so Kim thị được sủng ái. Cho nên người tới không phải người khác, đúng là không lâu trước đây đoạt Kim thị vải vóc tuyển ương. Tuệ nương có cái thói quen chính là nghe Kim thị chân tường, lần này lao phu nhân tới, nàng sớm liền điểm chân ở bên ngoài nghe, sau đó nghe được về chính mình tai họa. Nàng vừa định trở về đem vải vóc ném không thừa nhận chính mình đoạn, liền nói Kim thị hoan uổng nàng, Khương ma ma như là biết nàng giấu ở nơi nào, trực tiếp liền đem nàng bắt được tới sách lại đây. Tiết lao phu nhân cũng không phải là Kim thị tùy ý nàng đánh chửi lại cũng chỉ là đi theo nàng đánh nhau đối mắng, sự tình tuyệt đối ra không được sân. Lao phu nhân bất đồng. Chiếm lao tổ tông vị trí Tiết Dương cũng muốn kính nàng trọng nàng. Mà chính mình, lấy thật là lao phu nhân đưa cho Tiết Bát Nương đồ vật. Tuệ Nương lúc này ruột đều phải hối thanh, lúc ấy Kim Thị nói là lao phu nhân ban thưởng cấp Bát Nương, nàng cho rằng Kim Thị lấy đến, nàng liền lấy đến, nào từng muốn cắn người cậu không gọi, cái kia Tiết Bát Nương thế nhưng vô thanh vô tức đi tìm lao phu nhân cáo trạng a. Trước kia chưa từng có quá sự tình. Tuệ Nương một bị đẩy mạnh tới, thấy lao phu nhân ngồi ở sát cửa sổ địa phương, nghiêm khắc chán ghét ánh mắt làm người run run, nàng đi mau hai bước bùn một tiếng liền quỳ xuống tới, nói, thiếp Tuệ Nương, cấp lão phu nhân thỉnh an. Nàng thỉnh an đều đúng vậy nơm nớp lo sợ, mặt sau cho chính mình cầu thỉnh nói không dám nói, cũng nói không nên lời cảm giác. Tiết lao phu nhân là ghét nhất thiếp loại đồ vật này, lời nói đều lười đến cùng Huệ Tuệ Nương nói, đối Khương ma ma nói, còn kéo đến ta trước mặt làm gì. Trực tiếp đi nàng trong phòng đem đồ vật lấy ra tới, đến nỗi người này, kéo đi ra ngoài đánh nàng 20 gia pháp. Lão phu nhân vốn dĩ muốn đánh 30, nhưng là sợ đánh chết Tiết Dương bên kia không hảo công đạo. Đánh 10 lại quá nhẹ, 20 vừa lúc, không riêng có thể giáo huấn Huệ Tuệ Nương, chờ mông đập nát, xem Tiết Dương còn sủng ái nàng không. Khương ma ma nghe xong mệnh lệnh mang theo khổng võ hữu lực bà tử liền tới lấy Tuệ Nương. Tuệ Nương biết Tiết Dương thích nhất nàng da thịt bóng loáng tinh tế, nếu mông nở hoa, kia nàng về sau chẳng phải là sẽ thất sủng. Tuệ Nương rẽ rủa cho chính mình cầu thỉnh, thiếp muốn gặp gia chủ, cầu lao phu nhân làm thiếp thấy gia chủ. Bát Nương tử, ngươi cấp thiếp cầu cầu tình a. Chính mình trên mặt viết dễ khi dễ sao? Tiết Phồn trước nhíu mày. Hảo hảo Nương tử ngươi cũng dám dính líu. Tiết lao phu nhân giận cấp, vung tay lên, Khương ma ma mang người kéo người kéo người, tắc vớ, cởi quần áo, ngựa quen đường cũ, liền cấp Tuệ Huệ Nương kéo xuống đi. Trong lúc này Tuệ Nương một chút tiếng vang cũng chưa phát ra tới. Nàng người đi rồi, đại gia liền nghe thấy trong viện bùm bùm vang, còn có Tuệ Nương tiếng kêu thảm thiết. Kim thị minh bạch, chính mình nếu không phải Tiết Dương thế tử, nhà này pháp chính mình cũng có một phần, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, nàng sát mặt đều trắng, chân một cái kính run run. Tiết Phồn trước đã làm hoàng hậu, trải qua quá mưa gió, xem quen rồi sinh tử, nhưng đời trước, làm nàng hạ chỉ giết người đánh người, nàng có đôi khi còn sẽ không đành lòng, cho nên hơn phân nửa đều là tiêu dực cho nàng đại lao. Nàng trộm đi xem Tiết lao phu nhân biểu tình, lao phu nhân ánh mắt không tồi thần sắc uy nghiêm nhìn phía trước, đối kia thê thảm thanh âm hiển nhiên thờ ơ, nàng liền thật sâu bội phục, nếu chính mình có này phân tâm tàn nhẫn, cũng không đến mức không gánh chịu yêu hậu đều danh, về sau thật muốn học điểm. 20 gia pháp thực mau đánh xong. Khương ma ma tiến vào hồi bẩm, người đã đứng dậy không nổi, muốn thấy gia chủ. 20 gia pháp mông đều đập nát, có thể đứng lên chính là thần nhân. Hiển nhiên lão phu nhân đối những lời này đương đánh giám, nàng cười lạnh nói, đi cho nàng tìm gia chủ, lão thân còn không tin, chẳng lẽ hắn gia chủ tới, còn có thể đem lão thân cái này đương nương thế nào. Khương ma ma còn chưa có đi tìm, Tiết Dương hạ nhân trước tìm lão phu nhân, nguyên nhân vô hắn, gia chủ rất thủy, mệnh ở sớm tối. Quỳ Kim thị lập tức luống cuống, thân mình đều hoảng hốt, hỏi, gia chủ như thế nào sẽ rớt trong nước đâu? Cái nào thủy? Thỉnh đại phu không có a. Tiếp theo liền ô ô ô khóc ra tới. Tiết Phồn trước âm thầm xoay chuyển trong mắt, Tiết Dương như thế nào sẽ rớt trong nước đâu. Đời trước nhưng không có loại sự tình này a, mệnh ở sớm tối. Nếu Tiết Dương đã chết, chính mình nhật tử có phải hay không sẽ hảo quá rất nhiều. Gia chủ xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới tự nhiên muốn lo lắng đề phòng. Tiết lao phu nhân trước tiên rời đi Tiết Phồn trước nhà ở, muốn đề điểm Tiết Phồn trước cái gì, lại chen ép vài câu Kim thị cái gì cũng chưa tới kịp nói. Tiết Kiểu Nguyệt châm ngòi ly gián sự cũng không kịp gõ. Cũng may, Kim thị cướp đi vải vóc còn đã trở lại, mặt khác còn bạch được Kim thị hai thất bố. Đến nỗi Kim thị ăn lạc quải, Huệ Nương bị đánh, Tiết Phồn trước trong lòng cũng chưa cái gì đại gợn sóng, bọn họ tự tìm. Đại gia muốn đi xem Tiết Dương, Tiết Phồn trước là không đi, nàng bị thương, nhiều đến là lý do, bằng không thỉnh lão phu nhân lại đây đều hẳn là nàng tự mình đi, cũng may lão phu nhân không cùng hắn so đo. Đám người tan hết, Tiết Phồn trước cùng Hồng Liên thu thập nhà ở, Kim thị tự nhiên là trông cậy vào không thượng. Nàng đến đi xem nàng âu yếm gia chủ. Sau đó Tiết Phồn chức làm lụa đỏ đi hỏi thăm bên ngoài Tiết Dương là tình huống như thế nào. Chính là Hồng Liên bên ngoài nhãn tuyến càng nhiều, lụa đỏ cùng Tiết Phồn chức thương lượng một chút, nàng cùng Hồng Liên sống liền đổi lại đây. Chờ bọn họ mau thu thập hảo bị Kim thị phiên loạn nhà ở, Hồng Liên cũng đã trở lại. Hồng Liên từ đôi mắt đến bốn phía, toàn thân tâm mang theo bát quái ý vị nói, gia chủ bồi cửu hoàng tử ăn yến, vốn dĩ công đạo hạ nhân ăn xong rồi muốn tới tìm nương tử phiền toái. Nhưng là không nghĩ tới hắn uống nhiều quá, trở về trên đường đi ngang qua sân hồ nước rất trong nước, nếu không phải gã sai vật biết bơi, kịp thời đem hắn cứu, nhà chúng ta hiện tại liền làm việc. Bất quá bởi vậy, lão tướng quân nhưng thật ra bất lo, nghĩ đến gia chủ gần nhất một đoạn thời gian đều phải tu dưỡng, là nghĩ không ra tìm nương tử phiền thoái. Tiết Dương không chết. Bất quá Tiết Dương thế nhưng sẽ uống nhiều. Tiết Phồn chức nhớ rõ Tiết Dương tiểu lượng thực hảo, như thế nào bị tiêu dược chút say. Uống nhiều thế nhưng còn gặp được nguy hiểm. Có hay không như vậy xảo a? có phải hay không Tiêu Dực vì chính mình hết giận, cố ý chuốc say Tiết Dương, sau đó nghĩ cách đẩy Tiết Dương xuống nước. Tiết Phồn Chức nghĩ đến đây khỏe miệng mang theo một tia châm chọc cười, châm chọc chính mình tự mình đa tình. Nếu là đời trước, Tiêu Dực vì chính mình thật sự có khả năng làm như vậy, đời này bọn họ còn không có kết giao đâu. Hơn nữa căn cứ đời trước kết cục xem, Tiêu Dực mặc dù thế chính mình xuất đầu, cũng bất quá là bọc kẹo truy thủ, cuối cùng chính mình luôn hãm, Tiêu Dực liền sẽ lượng ra giao mổ. Kia nếu không phải Tiêu Dực làm, khả năng chính là Tiết Dương chính mình thiết kế. Rốt cuộc trong nhà người ngoài nhiều như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn không hảo cùng chính mình phát giận, nhưng là không có kế tiếp làm gia chủ, mặt mũi của hắn lại không nhịn được, chỉ có thể ra này hạ sách. Cũng có thể chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, chính là trùng hợp ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ thế nào, Tiết Dương ngừng nghỉ, kế tiếp có thể quá mấy ngày ngày tháng thoải mái. Chương 26 quá xảo đi. Rối loạn 3 ngày, bốn phía rốt cuộc quy về bình tĩnh, Tiết Phồn Chức nghĩ đến một sự kiện, cũng không biết Tiêu Dực cùng Minh Lan đi không có. Tiêu Dực có đi hay không cùng nàng không quan hệ, nhưng là Minh Lan là nàng ân nhân, khách nhân, nàng như vậy ngốc tại trong viện không ra mặt, chẳng phải là chậm trễ khách nhân. Tiết Phồn Chức làm Hồng Liên lại đi một chuyến, đi giúp ta nhìn xem Minh Lan quận chúa ở nơi nào. Nếu tìm được rồi, liền đối quận chúa nói, ta ngày mai mới có thể đi xem nàng. Vốn dĩ nàng ở dưỡng thương, nếu hiện tại có thể đi xem Minh Lan, phải đi thăm Tiết Dương, nàng cũng không tưởng đối Tiết Dương biểu đạt quan tâm. Hồng Liên nói, ngài hỏi lụa đỏ, quận chúa dường như mang lời nhắn tới. Lụa đỏ đi đổ rác, vừa lúc này tiến vào, vội nói, là nói quận chúa sao. Chiêu Dương quận chúa phái người tới nói, làm cô nương hôm nay không cần đi tìm nàng, nàng cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ngài khi nào rảnh rỗi khi nào đi tìm nàng, hoặc là nàng tới tìm ngài, hiện tại nàng còn không đi. Không đi Tiết Phồn Chức liền an tâm rồi, rất sợ chậm trễ Minh Lan. Hết thể quy về bình tĩnh, Tiết Phồn Chức cánh tay thượng thuốc dán vẫn là đau, nàng không có việc gì làm. Ở thu thập phòng thời điểm phát hiện một tủ trục quấn, là kỳ phổ, vì thế liền nằm ở nàng thượng nghiên cứu kỳ phổ. Hiện giờ hạ cờ vây cũng kêu đánh cờ, là văn nhân gian phi thường lưu hành trò chơi, đánh cờ đến từ đạo gia vô vi mà nghiên cứu học vẫn nói. Dùng đánh cờ luận cao thấp. Bởi vì nam người bị người hồ đuổi tới Nam Quốc, vốn dĩ có được người trong thiên hạ đột nhiên thiên cư một góc, thả không thời điểm có thể thu phục non sông, có tài năng người không chiếm được trọng dụng, người hậm hực thất bại liền dễ dàng tị thế, đây là hiện giờ đạo gia vô vi mà trị thịnh hành nguyên nhân. Tiết Phồn Chức từ nhỏ đối Lao Trang cảm thấy hứng thú, Tiết Dương vợ chồng đương nhiên sẽ không quản nàng yêu thích, bất quá Tiết Phồn Chức có cái thờ phụng Lao Trang tiêu sái cứu cứu. Cứu cứu Kim Trản có tiêu giao du các loại chú giải thư tịch. Càng có tương đối cửa hồng, thôn trang toàn quyển sách nhớ, bao gồm Trúc Lâm Thất Hiển Trung Hướng Tú chú giải sơ thảo tay cuốn. Tiết Phồn trước khi còn nhỏ, nhà ngoại cùng trong nhà nháo còn không có như vậy cường, cứu cứu đi phương Bắc chạy sinh ý thời điểm sẽ đi ngang qua Tiết gia, tổng hội cho nàng giảng giải cùng đưa cho nàng Lao Trang sách báo, từ đây Tiết Phồn trước xem như vào đạo môn. Cũng bởi vậy, Tiết Phồn trước thích đan thanh, đánh cờ, nữ hồng, đều là tương đối tính việc. Nàng thậm chí có thể chính mình cùng chính mình đánh cờ. Ba ngày ba đêm bất hòa người khác nói chuyện, phải nói, có ăn có uống nàng có thể chính mình chơi thượng một tháng đều không ra khỏi cửa. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, Tiết Dương cùng Kim Thị đều cảm thấy nàng có điểm ngu đần, bất kham trọng dụng, do đó làm thấp đi nàng mà cất nhắc Tiết Kiểu Nguyệt. Đời trước nàng hậu chi hậu giác phụ thân không thích chính mình, nhưng là tính cách đã dưỡng thành, vô pháp sửa. Đời này biết rõ chính mình sửa lại nhân ra cũng sẽ không thích chính mình, liền càng không thay đổi. Bất quá từ làm hoàng hậu lúc sau. Hậu cung sự tình quá nhiều, nàng đều không có thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Đời này không hề tiến cung, hiện tại lại có bó lớn thời gian, nàng muốn đem năm đó không hiểu địa phương đều nghiên cứu thấu triệt. Lụa đỏ cùng Hồng Liên thu thập hảo nhà ở sau Hồng Liên liền đi theo thùa may vá, lụa đỏ xem nhà mình cô nương đột nhiên lao thần khắp nơi lên, đều bị lo lắng nói, hiện tại gia chủ còn ở dưỡng bệnh, vạn nhất có người tới xem cô nương còn có nhàn tình nhã trí xem sách giải trí, có thể hay không đối cô nương bất lợi. Chính là nếu Tiết Dương không ra sự nàng như thế nào sẽ có tâm tình xem sách giải trí. Tiết Phồn Chức phô khai tiền giấy cười nói, không sao, ta nơi này, không ai tới. Tiết Kiểu Nguyệt đến trang bệnh cùng nàng thi đấu, Kim Thị muốn đi xem nàng khanh khanh lang quân Tiết Dương, căn bản sẽ không có người tới quấy rầy nàng. Đáng tiếc Tiết Phồn Chức nói không lâu, đã bị vả mặt. Đại ca Tiết Cảnh Nhân tới xem nàng. Nghe nói Tiết Cảnh Nhân đã tới rồi cửa, lụa đỏ cùng Hồng Liên đã là đại cô nương, cùng nhau đứng lên phải lảng tránh. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, Tiết Phồn Chức biết hai cái tỷ nữ đối đại ca không ý tưởng, đại ca đời trước cũng không cưới vợ, cho nên không tồn tại cái gì lung tung rối loạn sự, nàng không ngăn cản lòng mang bằng phẳng tỷ nữ, hai cái thối lui đến ngăn cách sau. Tiết Phồn Chức đứng lên đi hướng cửa đi nghênh người. Vừa lúc nàng đi đến mảnh trước, đại ca cũng vào được, thấy nàng gương mặt tươi cười đón chào, đại ca trên mặt bởi vì đi đường mà không tự giác lạnh nhạt biểu tình hòa hoãn xuống dưới, một đôi mắt sáng trong nháy mắt thắp sáng sáng giỏi. Tiểu tám, ngươi miệng vết thương thế nào? Đại ca cho ngươi đưa thuốc dán tới. Nguyên lai là xem nàng thương thế, tuy rằng lão phu nhân cùng mẫu thân đều biểu đạt quan tâm, nhưng cái này ra, chỉ có đại ca quan tâm làm nàng cảm thấy kiên định. Tiết Phồn Chức lôi kéo Tiết Cảnh Nhân tay háo đến sát cửa sổ sạp trước. Nàng vội vàng cũng vui sướng nói, đại ca, nghe nói gia chủ rất trong nước, ngươi không đi xem hắn sao, như thế nào đến ta nơi này tới. Tiết Cảnh Nhân, vì cái gì cảm giác muội muội nói đến gia chủ rất trong nước thời điểm đặc biệt hưng phấn. Tiết Cảnh Nhân nói, ta xem qua, hắn nơi đó người nhiều ta liền chạy nhanh ra tới tìm ngươi. Hắn nói ngồi xuống, sau đó không đợi Tiết Phồn Chức nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ nói, nhìn xem đây là cái gì. Tiết Phồn Chức phát hiện đại ca đào đồ vật thời điểm nhe răng trợn mắt cánh tay sử không thượng lực, nàng đem bình sứ tiếp nhận tới đặt ở bàn con thượng, đi đỡ Tiết Cảnh Nhân cánh tay, đại ca, ngươi bị thương. Tiết Cảnh Nhân ha ha cười nói, cái này thương chịu đáng giá. Tiết Phồn Chức thần sắc khó hiểu. Tiết Cảnh Nhân làm Tiết Phồn Chức ngồi xuống, sau đó nói, cái này thuốc gián tiêu hóa hủ sinh cơ cao, có thể khư hủ cơ sinh bạch cốt, được đến không dễ. Tiết Phồn Chức trong lòng khiếp sợ, vội hỏi nói, đại ca, ngươi là như thế nào được đến? Xem đại ca bộ dáng khẳng định không biết nàng biết cái này thuốc gián quý báo chỗ, kia đại ca chính mình biết không? Đừng lộng giả tới. Tiết Cảnh Nhân che lại cánh tay, nhếch miệng cười, cho nên ta nói cái này miệng vết thương tới đáng giá, dùng quá chưa thực, ta đưa cửu hoàng tử đi phòng cho khách nghỉ ngơi, vừa ở vào cửa hắn vướng ta một ngã, liền ném tới cánh tay. Tiết Phồn Chức, ngươi té ngã một cái, Tiêu Dực còn cần ngươi đưa về phòng cho khách. Tiết Cảnh Nhân tới hứng thú nói, đúng vậy, cửu hoàng tử ngươi thật là hảo a. Tiết Phồn Chức nhướng mày nói, đều cho ngươi hạ ngang chân, ngươi còn nói hắn hảo. Ai, muội muội không thể như vậy tưởng cửu hoàng tử. Tiết Cảnh Nhân và không ủng hộ nói, sau đó ngự khí hưng phấn lên, cửu hoàng tử tuy rằng không cẩn thận vướng ngã ta, nhưng một hai phải cho ta tìm thuốc dán, ngươi nói ta một đại nam nhân, còn sợ cái gì vết sẹo sao. Chính là cửu hoàng tử người này thật sự quá nhiệt tình, không chỉ có cho ta tìm thuốc dán, còn tự mình cho ta thượng, sau đó làm ta trở về nghỉ ngơi, đem thuốc dán cho ta. Vốn dĩ sưng đỏ một mảnh, chờ ta tỉnh lại vừa thấy, ngươi đoán thế nào? Tiết Phồn Chức cười nói, ta đoán miệng vết thương khẳng định khép lại. Ai nha? Tiết Cảnh Nhân tay hưng phấn chụp cái bàn một chút nói, muội muội ngươi quá thông minh, thật sự, miệng vết thương khép lại, sưng đỏ đều biến mất, bất quá có một chút đau mà thôi, vậy không phải bị thương ngoài ra, hẳn là quá hai ngày liền sẽ hảo, ngươi nói cái này thuốc dán thần kỳ không? Không thần kỳ như thế nào sẽ làm cung phi xua như xua vì đâu? Trị ngoại thương tốt nhất thuốc dán. Tiết Phồn Chức âm thầm chửi thầm, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Tiết Cảnh Nhân tiếp tục nói, ta vừa thấy dùng tốt liền chạy nhanh cho ngươi đưa tới, ngươi bả vai miệng vết thương không nhẹ đi. Nói xong muốn nói lại thôi, sau đó thở dài. Hắn hẳn là tưởng nói Tiết Dương xuống tay quá độc ác, nhưng là sợ phá hư không khí lại nhìn xuống. Tiết Phồn Chức không có chú ý đại ca mặt sau biểu tình, nàng cầm lấy bình sứ mở ra nghe nghe, xác thật là hóa hủ sinh cơ cao hương vị, phía trước Tiêu Dực đưa cho nàng chính là như vậy. Lại xem bên trong còn thừa. Xóa đại ca dùng, giống như vừa lúc đủ chính mình sờ bả vai. Cho nên, đây là không thích hợp địa phương, này cũng quá xảo đi. Chương 27 quận chúa là hương bánh trái. Tiết Phồn Chức trong mắt chuyển động hỏi, đại ca, ngươi đem thuốc dán tặng cho ta, cửu hoàng tử có biết hay không a? Tiết Cảnh Nhân ha ha cười nói, muội muội, ngươi làm sao vậy? Loại này việc nhỏ cửu hoàng tử như thế nào gặp qua hỏi đâu? Lại nói, các ngươi rất quen thuộc sao? Cửu hoàng tử vì cái gì muốn hỏi đến? Ngươi sẽ không cảm thấy hắn vướng ngã ta, làm ta bị thương, chính là vì cho ngươi đưa thuốc dán đi. Tiết Phồn Chức. Ha ha, muội muội ngươi mới bao lớn a, ngươi không phải là coi trọng cửu hoàng tử đi. Tiết Phồn Chức. Tiết Cảnh Nhân xem nàng vô ngữ bộ dáng, đột nhiên nghiêm túc lên nói, ngươi sẽ không thật sự coi trọng cửu hoàng tử đi. Đốn Hạ nói, kỳ thật cửu hoàng tử khá tốt, chính là hắn nhân vật như vậy, thích hắn người khẳng định rất nhiều, muội muội ngươi tuy rằng ở ca ca trong lòng là tốt nhất, nhưng là ở nhân gia trong lòng nhưng chưa chắc a. Môn không đăng hộ không đối, đại ca cảm thấy này hôn sự không tốt lắm. Bất quá ngươi nếu liền muốn gả cho hắn, đại ca cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Tiết Phồn Chức. Đại ca nói thêm gì nữa, chính mình cùng Tiêu Dực có phải hay không mau nhập động phòng. Tiết Phồn Chức vội vàng đình chỉ Tiết Cảnh Nhân, đại ca, ta căn bản cái gì cũng chưa nói à, ta là đính thân người. Tiết Cảnh Nhân sửng sốt, theo sau sắc mặt không thế nào đẹp nói, ta đều mau đem cái này cha vì đã quên, đáng tiếc ta muội muội. Đại ca không biết vì sao. Đặc biệt phản đối hôn sự này, hắn cũng không thích Tần Giản Vũ, nói Tần Giản Vũ tính cách gian trá không phải lương xứng, nhưng là hôn sự là cha mẹ định, bọn họ ai phản đối cũng chưa dùng. Có thể là Quách Hưng, Tiết Cảnh Nhân vội vàng từ trong tay háo lại lấy ra một cái tiểu bình sứ, nói sang chuyện khác nói, này bình cửu hoàng tử nói cho hạ nhân đồ quá, cho nên làm ta dùng phía trước, ngươi nếu không chê, không đủ dùng ngươi lại dùng cái này, nếu đủ dùng liền lưu trữ, vạn nhất về sau có cái gì va va đập đập liền tô lên, thật sự không được cửu hoàng tử nói lưu trữ khư mua ơi, kia cũng là cực hảo, hắc hắc. Thế nhưng có hai bình. Như vậy quý báo cống phẩm khư mua ơi. Cũng chỉ có Tiêu Dực có thể nghĩ ra. Tiết Phồn Chức khỏe miệng chịu chịu. Đại ca đưa tới, thịnh tình không thể chối từ, Tiết Phồn Chức nhún nhường một chút, đại ca không cần, nàng liền đem mặt sau kia nửa bình thu hồi tới. Theo sau Tiết Cảnh muốn đi, Tiết Dương lại không chết được, hắn còn muốn cùng Tiết Khâu đi luyện võ. Nhưng là Tiết Phồn Chức còn có chuyện muốn hỏi hắn. Đại ca từ từ, ngươi là khi nào nhận thức cửu hoàng tử? Như thế nào thỉnh hắn tới ăn thịt dê đâu? Chuyện này ta trước kia cũng chưa nghe ngươi nói quá. Nhắc tới chuyện này, Tiết Cảnh Nhân ánh mắt lóe lóe. Kỳ thật hắn cùng cửu hoàng tử phía trước căn bản không quen biết ta, hắn cũng không có mời cửu hoàng tử tới ăn thịt dê a. Chính là nếu lời nói thật, mặc dù là chính mình thân muội muội, biết hoàng tử là thèm ăn, có phải hay không cũng sẽ thập phần xấu hổ. Kỳ thật ta cùng cửu hoàng tử là ở tới Kiến Khang trên đường nhận thức. Tiết Cảnh Nhân giải dối, bắt đầu ngự khi có chút tạm dừng, bất quá đến mặt sau liền rất lưu sướng, cửu hoàng tử không phải phụ trách chúng ta nam rời công việc sao. Nhà chúng ta thế đơn lực mỏng, ta sợ trên đường ra vấn đề, liền thỉnh cầu cửu hoàng tử nhiều chiếu cố một chút nhà chúng ta, vốn tưởng rằng thiên vương hậu duệ quý tộc đều sẽ không xem ta liếc mắt một cái, cuối cùng ngươi đoán thế nào. Tiết Phồn Chức. Cuối cùng cửu hoàng tử người khá tốt, liền đáp ứng đại ca. Muội muội ngươi thật là quá thông minh, này đều đoán được. Tiết Cảnh Nhân cười nói, cũng không phải là, cửu hoàng tử không có gì cái giá, thập phần nhiệt tâm. Hắn lại nói tiếp, người lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, xuất thân cũng hảo, quan trọng nhất đối ta khá tốt, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người đâu. Đúng không muội muội? Tiết Phồn Chức. Đó là bởi vì ngươi không cùng hắn sinh hoạt đâu, một bụng tâm nhãn, hạt mẹ bánh bao mặt trắng phúc hắc. Nếu Tiêu Dực cùng đại ca là sớm liền nhận thức, thuyết minh chính mình suy nghĩ nhiều, Tiết Phồn Chức nhìn xem thuốc dán. Đột nhiên nó lại dùng được giống như đều không nghĩ đổ. Thuốc gián Tiết Phồn Chức vẫn là dùng, cho nên sáng sớm ngày thứ hai lại đi xem miệng vết thương, đã khép lại. Liền tính thương không hảo, Tiết Phồn Chức hôm nay cũng vô pháp lười nhác, nàng đến đi gặp Minh Lan. Bất quá trước đó, Tiết Phồn Chức đến đi trước thấy Tiết Lão Phu Nhân. Không nói muốn thỉnh an, Lão Phu Nhân ban thưởng nàng đồ vật, nàng còn không có tạ ơn đâu. Nàng rửa mặt, thay tới khi Lão Phu Nhân cấp trong nhà nữ Hải Nhi cùng nhau làm xuân sam trường áo ngắn. Lại khoác cái thủy phấn sắc giải lụa choàng, lão nhân ra số tuổi lớn, thích có tinh thần phân chấn hài tử, nàng tận lực chọn lựa sắc thái tươi đẹp quần áo, đem chính mình trang điểm thoải mái thanh tân có sức sống. Đời trước nàng cùng lão phu nhân không có giao thoa, đời này, lão phu nhân như thế đối xử tử tế nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn hồi báo lão phu nhân một vài, về sau lão phu nhân chính là nàng thân tổ mẫu. Tiết Phồn Chức đến trường thọ đường thời điểm, lão phu nhân đang ở cùng tam phòng lão phu nhân nói chuyện, thấy nàng tới, Lão phu nhân trực tiếp hỏi, tiểu tam có chuyện gì? Lão phu nhân ngữ khí cùng bình thường giống nhau, không thấy thân thiết, đương nhiên cũng không có chán ghét, Tiết Phồn Chức cảm giác được một chút không kiên nhẫn, lại không phải nhằm vào chính mình. Nàng xem một cái tam phòng lão phu nhân, minh bạch, tổ mẫu là không nghĩ làm nàng lưu lại cùng tam phòng lão phu nhân nói chuyện, vì thế thúc giục nàng nói ngắn gọn. Tiết Phồn Chức sợ cấp lão phu nhân cành mẹ đẻ cành con, liền chưa nói lão phu nhân đưa tặng tơ lụa chuyện này, chỉ nói, tổ mẫu cấp thuốc dán cháu gái dùng, miệng vết thương đã không đau, cháu gái đặc tới tạ tổ mẫu ban thuốc. Tiết lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Tiết Phồn Chức lại nói, còn có, cháu gái muốn đi xem Chiêu Dương quận chúa. Lão phu nhân tuy rằng mặc kệ chung quý việc, nhưng là Minh Lan là hoàng gia quận chúa, tiếp đãi Minh Lan xem như đại sự, lão phu nhân gặp qua hỏi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy tam phòng lão phu nhân đôi mắt sáng lên tới, muốn nói gì, lại bị lão phu nhân ngắt lời nói, Chiêu Dương quận chúa là khách quý. Là vì ngươi thúc tổ phụ mà đến, ở nhị phòng tu dưỡng, các ngươi phía trước quen biết đi bái kiến một chút hẳn là, nhưng là vạn không thể quấy rầy quận chúa thanh tu. Đến nỗi lao thân, ngươi chuyển cáo quận chúa, đãi ngày mai lão thân giàn xếp hảo, thỉnh quận chúa lại đây dùng cơm, hôm nay lão thân đã mệnh lệnh phòng bếp thêm cơm, ngươi liền bồi quận chúa, những người khác không làm phiền. Tam phòng lao thái thái bồi cười thân sắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lui xuống đi, trở nên có chút phẫn hận. Tiết Phồn Chức bắt đầu có điểm ngây thơ. Minh Lan rõ ràng là vì chính mình mà đến, như thế nào thành thúc tổ phụ khách nhân. Nhưng thấy tam phòng lão phu nhân bộ dáng, liền đã hiểu, tam phòng lão phu nhân đây là tưởng định bợ thượng Minh Lan quận chúa, nhưng là Minh Lan là đại phòng khách nhân, nàng đến thông qua Tiết Lao Phu Nhân đồng ý mới có thể tiếp cận Minh Lan. Rõ ràng, Tiết Lao Phu Nhân là không nghĩ bán cho tam phòng ân tình này. Cũng là, đại phòng cùng nhị phòng mới là thân huynh đệ, tam phòng tứ phòng ngũ phòng đều là thiên tri, có thể to lắm phòng nhị phòng nhân khẩu thưa thớt, năm đó Tiết Lao Phu Nhân sinh không ra hài tử, tam phòng Lao Phu Nhân đặc biệt muốn đem chính mình nhi tử qua kế cấp Lao gia chủ, hắn kia hài tử đều 12 tuổi, cái gì đều đã hiểu, Lao Phu Nhân căn bản dưỡng không thân, Tiết Lao Phu Nhân dưới sự tức giận lúc này mới đồng ý Lao gia chủ nạp tiếp. Chương 28 bị khấu hạ. Tiết Phồn trước tường thâm, không khỏi nghĩ đến Tiết Lao Phu Nhân đây là ở quan ái chính mình, Minh Lan tính cách trực tiếp bá đạo, vạn nhất tam phòng tùy tiện người nào liền đi tiếp cận Minh Lan, kia hậu quả phi thường khả năng chính là đắc tội quận chúa, đến lúc đó liên lụy chính là toàn bộ Tiết gia. Đương nhiên, Minh Lan nếu thật sự sinh khí, tổn thất lớn nhất vẫn là nàng. Khó trách Lao Phu Nhân đều không cho tam Lão Phu Nhân nói chuyện. Nếu là phía trước Tiết Phồn trước, sẽ cảm thấy tổ mẫu có phải hay không quá keo kiệt. Hiện tại sẽ không, cha mẹ tỷ muội đều không thể tin tưởng, huống chi một ngoại nhân. Nếu ngầm hiểu, Tiết Phồn trước cũng không để ý tới tam phòng người, Tiết Lao Phu Nhân công đạo xong, nàng xoay người liền đi rồi, không cho tam phòng Lão Phu Nhân hỏi chuyện chính mình cơ hội. Ra trường thọ đường, Tiết Phồn trước nghĩ nghĩ, vẫn là đi đại phòng ngoại viện thư phòng, đây là Tiết Dương dưỡng thương địa phương, có thể đi thấy Minh Lan, hắn phải thấy Tiết Dương, bằng không bị người bắt được nhược điểm, Tiết Dương đám người lại muốn nói miệng. Bất quá trước đó, nàng quay đầu lại đối đi theo lụa đỏ công đạo vài câu. Lụa đỏ đáy mắt đều là kinh hoàng, sẽ sao? Tiết Phồn trước gật đầu, ngươi đi đi. Ai? Lụa đỏ vội vội vàng vàng chạy, Tiết Phồn trước lúc này mới vào Tiết Dương sân. Tiết Phồn trước tới rồi Tiết Dương ra ngoài phòng khách, Tiết Kiểu Nguyệt thế nhưng cũng ở. Tiết Phồn trước trong lòng vừa động, giống như minh bạch chính mình lại gặp được nguy cơ. Quả nhiên liền nghe Tiết Kiểu Nguyệt nói, muội muội, ngươi mới đến a? Tiết Phồn trước không lý nàng, hỏi Tiết Dương thông phòng tỷ nữ Vân La. Vân La nói, gia chủ ở nghỉ ngơi đâu, bắt nương tử vào đi thôi. Tiết Phồn trước đi theo nàng vào Tiết Dương phòng sinh hoạt, Tiết Kiểu Nguyệt bước chân nhẹ nhàng theo ở phía sau, cũng đi vào. Lúc ấy Tiết Dương chính khoanh chân ngồi ở trên giường đả tọa, Tiết Dương tính lên cũng là đạo gia người trong, bất quá hắn thích luyện đan đả tọa, tìm kiếm trường sinh, Kim Thị cũng ở hầu hạ Tiết Dương lau mặt. Thấy nàng tới, Kim Thị buông khăn lông, nhẹ giọng ở Tiết Dương bên thai nhắc nhở, bắt nương tới xem ngài. Tiết Phồn trước đi đến Tiết Dương trước mặt nhún người hành lễ. Tiết Dương mở mắt ra, lập tức đầy mặt giận dữ nói, ta cho rằng ngươi cánh lạnh, trong mắt đã không có ta cái này phụ thân, thất nương mang theo ốm đau sớm liền tới hiếu kính, ngươi đến hảo, qua một ngày một đêm, có phải hay không nếu thất nương không phái người đi thúc giục ngươi, ngươi còn sẽ không tới à? Tiết Kiểu Nguyệt khi nào phái người đi thúc giục quá nàng? Cái này chết nữ nhân loại chuyện này thượng đều phải cho nàng đào hố, cho nên đời trước Tiết Dương liền như vậy không thích chính mình, kia tiện nhân khẳng định không thiếu làm loại sự tình này. Những việc này, Tiết Phồn trước biết chính mình nói cũng không ai tin. Nàng nói sang chuyện khác hỏi, gia chủ trên người có khá hơn. Tiết Dương rất trong nước lúc sau lập tức đã bị vớt lên bờ, vốn dĩ liền không có việc gì, nhưng là trong nhà có khách nhân, hắn không dưỡng mấy ngày phải đi tiếp khách, một cái thành nhân, đi một chút lộ rất trong nước, quá mất mặt, hắn liền không nghĩ đi, vì thế trang bệnh nói chính mình còn phải dưỡng mấy ngày. Vẫn là không thể thấy phong. Tiết Dương lạnh lùng nói, cho nên ta nơi này yêu cầu người chiếu cố. Ngươi nương còn phải chiếu cố ngươi thất tỷ, nếu ngươi thương hảo, liền lưu lại hầu bệnh đi. Hảo không biết xấu hổ a. Tiết Kiểu Nguyệt hư chính là mặt, cũng không phải tay chân, làm gì muốn người chiếu cố. Nàng hư mới là cánh tay đi. Huống hồ Tiết Dương một đại nam nhân, hầu bệnh trong nhà còn có hai vị huynh trưởng, như thế nào cũng không tới phiên nàng. Tiết Phồn chức dùng dư quang quét Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Tiết Kiểu Nguyệt ở sau người đang dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn nàng, nàng sẽ biết, lại là Tiết Kiểu Nguyệt ra chủ ý. Tiết Kiểu Nguyệt vì cái gì làm như vậy cũng không khó đoán, tam phòng Lao Thái Thái vì nịnh bợ Minh Lan đều đi tìm tổ mẫu, Tiết Kiểu Nguyệt biết nàng cùng Minh Lan hảo, không nghĩ làm nàng cùng Minh Lan một chỗ liền không thể tránh được. Con hảo nàng sớm có chuẩn bị. Tiết Phồn trước nhíu nhíu mày, thực khó xử bộ dáng. Tiết Dương lập tức quát lớn nói, bất hiếu nữ, ta chỉ là yêm thủy làm ngươi hầu bệnh cũng không chịu, nếu về sau ta không thể động chẳng phải là xem đều sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Ta giữa ngươi lại có ích lợi gì? Tiết Phồn trước sợ cực kỳ bộ dáng, ủy khuất nói, nữ nhi không có bất hiếu, nữ nhi lưu lại hầu hạ gia chủ. Nàng lời này nói ra đi, Tiết Dương lạnh băng sắc mặt mới có sở thu liễm. Qua mấy cái hô hấp, Tiết Dương xem Tiết Phồn trước còn đứng tại chỗ bất động, quát lớn nói, ngươi còn có chuyện gì? Đi giúp Vân La nấu nước. Tiết Phồn trước bĩu môi nói, kia thất tỷ đâu? Đều là nữ nhi, thất tỷ dùng hầu tật sao? Ngươi không nghe ta vừa mới nói, ngươi thất tỷ thương thế không hảo sao? Tiết Dương ngữ khí không tốt. con ngươi tôi băng nói, ngươi là tưởng dính líu ngươi thất tỷ. Tiết Phồn chức vội nói, không phải, chính là đáng tiếc thất tỷ còn không có hảo. Thấy người ta không kiên nhẫn, nàng cung kính nói, nữ nhi cùng Vân La đi xuống. Xem nàng như vậy ngoan ngoãn, Tiết Dương sắc mặt mới đẹp chút. Chờ Tiết Phồn chức ra cửa lúc sau, Tiết Dương mắt lạnh nhìn Kim Thị nói, ngươi dưỡng hảo nữ nhi, còn tưởng đua đòi Nguyệt Nương, Nguyệt Nương có thương tích không biết sao. Một chút tỉ muội thân tình đều không có, cũng không biết ngươi là như thế nào mang. Kim Thị trong lòng đem Tiết Phồn chức mắng cái chết khiếp, vội nhận sai nói, là thiếp quản giáo không nghiêm, thỉnh gia chủ thứ tội. Tiết Dương một hừ, không cần ở ta trước mắt trước mắt, ngươi đi hỏi thăm, Triều Dương quận chủ đang làm gì, nghĩ cách làm Nguyệt Nương đi bồi nàng. Triều Dương quận chúa cũng không phải là giống nhau quận chúa, so công chúa ở trước mặt hoàng thượng còn có địa vị, cùng nàng đánh hảo quan hệ, tương lai muốn gả nhập hoàng gia cũng là phi thường dễ dàng sự. Cho nên Tiết Dương lưu lại Tiết Phồn chức có mưu đồ khác, bọn họ cũng đều biết Triều Dương quận chúa cùng Tiết Phồn chức là quen biết cũ, nếu Tiết Phồn chức rảnh rỗi, Triều Dương quận chúa có người làm bạn, như vậy người khác liền không cơ hội. Kim Thị vui cấp thất nương một cái hảo tiền đồ, vội không ngừng đáp ứng. Chờ Kim Thị đi xuống sau, Tiết Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn phải cho Tiết Dương đấm chân, Tiết Dương vội ngăn lại nàng, thương tiếc giữ chặt nàng cánh tay, dùng từ ái đau lòng ánh mắt nhìn cái chán của nàng nói, đáng tiếc, bằng không con ta tướng mạo như thế tuấn Mỹ, cửu hoàng tử như thế nào sẽ nói năng lô mãng. Nhắc tới cái kia Tiêu Dực, Tiết Tiểu Nguyệt liền lại ái lại hận, yêu hắn dáng vẻ bất phàm trong nhà nam nhân đều so ra kém, hận hắn làm cho mọi người mặt rêu cận chính mình, làm chính mình thật mất mặt. Cha! Tiết Tiểu Nguyệt như là bất mãn, nhưng ngự khí thẹn thùng không có một chút không hảo ý bộ dáng. Tiết Dương lại cảm giác được cửu hoàng tử không hảo sống chung, đặc biệt là quá yêu mời rượu, hắn không uống còn không được, cuối cùng thiếu chút nữa uống mất mạng, cho nên hắn đối cửu hoàng tử đã không có lúc ban đầu khen tặng. Hắn lạnh lùng nói, không có hắn đứng hàng thứ 9, ta cũng không tin ta Nguyệt Nương tìm không thấy càng tốt. Lại nghiêm mặt nói, một hồi ngươi đi bồi Chiêu Dương quận chúa thời điểm không cần tùy hứng, nàng nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần Chiêu Dương bồi hảo, khiến cho nàng cho ngươi giới thiệu khác hoàng tử, đừng nói hoàng tử, chính là thái tử không phải cũng là Chiêu Dương một câu sao. Ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc cơ hội này a. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ đến Chiêu Dương kêu Tiết Phồn trước muội muội nàng liền ghen ghét muốn điên. Cho nên nếu Chiêu Dương quận chúa cùng chính mình hảo, liền không có Tiết Phồn trước chuyện gì, như vậy vinh hoa phú quý cũng chính mình. Tiết Kiểu Nguyệt gật đầu so Tiết Dương còn khẳng định, nàng nói, nữ nhi nhất định hảo hảo bồi quận chúa, sẽ không làm cha thất vọng. Tiết Dương băng sơn mặt toàn hòa tan. Trong mắt đều là vui mừng tới cười, vẫn là Nguyệt Nương nhất hiếu thuận, nhự phụ rất an ủi. Chương 29 Tiết Dương bị thương. Tiết Phồn chức chờ Kim Thị đi rồi mới từ hơi gian nước gấm trong phòng đi ra. Ra tới vừa lúc gặp phải Tiết Khâu thỉnh nàng người, Tiết Khâu người đều phi thường có quý củ, cung kính nói, bát nương tử, lao tướng quân làm ngài qua đi bồi quận chúa đâu. Tiết Phồn chức hề phải nói, ta đi không được, tỷ tỷ trực tiếp nói cho quận chúa tự tiện đi, ta phụ thân bệnh nặng, ta phải hầu bệnh. Người tới nói nàng đi theo Tiết Dương nói, Tiết Phồn chức cũng không cho, chỉ làm nàng mang lời nhắn, kia tỷ nữ vô pháp chỉ phải đi rồi. Tỷ nữ đi rồi không lâu, Tiết Dương liền ở trong phòng kêu Tiết Phồn chức, Tiết Phồn chức nắm chặt nắm tay, vén lên mảnh vào nhà đi. Nàng kỳ thật không tiến vào cũng biết Tiết Dương muốn nói gì, đơn giản chính là hỏi nàng cùng Chiêu Dương quận chúa sao lại thế này. Tiết Phồn chức liền cho hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hỏi Tiết Dương không kiên nhẫn, từ trên giường rũ xuống chân nói. Quận chúa thật sự chưa nói vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy. Cùng lao tướng quân không quan hệ. Tiết Phồn chức lắc đầu, quận chúa chính là tốt bụng người. Tiết Dương cười lạnh, hắn mới không tin đâu. Kỳ thật Tiết Dương không riêng tưởng đem nữ nhi gả vào hoàng thất, chính hắn cũng tưởng có thành tựu, nhưng là hắn có thể tiếp xúc đến, lớn nhất quan chính là Tiết lao tướng quân. Lao tướng quân lại cảm thấy hắn bất kham trọng dụng, không chịu làm hắn nhập sĩ. Nếu biết Minh Lan dụng ý liền không giống nhau, Minh Lan là ở triều đình có tầm ảnh hưởng lớn quận chúa. Khẳng định sẽ coi hoàng tử mượn sức nàng, hiện giờ hoàng thất có 13 đứa con trai, ai đương hoàng đế không nhất định, nếu có thể sớm chiến đội ôm lấy đuổi, người nọ sinh sẽ là một khác phiên phong cảnh. Mà Minh Lan, có thể là cái đột phá khẩu. Tiết Dương xem Tiết Phồn chức quá vô dụng, nhắc mãi, quả nhiên ta ánh mắt là không sai, gỗ mục không thể điều cũng. Nói xong nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nương, chờ ngươi cùng Chiêu Dương quận chúa trở thành bạn tốt lúc sau cần phải nhiều hỏi thăm quận chúa cùng cái nào hoàng tử giao hảo. Quận chúa vì cái gì sẽ đến nhà chúng ta, một chút dấu vết để lại đều không cần rơi xuống. Tiết Kiểu Nguyệt trong mắt hiện lên đắc ý nhan sắc nhìn Tiết Phồn chức liếc mắt một cái, ngay sau đó mới hồi Tiết Dương, là, nữ nhi nhất định không phụ cha hy vọng của mọi người. Tiết Dương vừa lòng gật đầu. Phụ tư tử hiếu, từ đầu lại đến đều không cần có người, Tiết Phồn chức trong lòng cười lạnh. Tiết Dương cha con đang ở người thưởng thức ta thưởng thức người, bọn họ đột nhiên gian lệch về một bên đầu, thấy một đôi đen bóng đôi mắt mở to vô tội nhìn bọn họ. Tiết Dương, Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Dương nghĩ thầm cái này chết nữ tử cực kỳ giống Kim gia những người đó, ngây ngốc nhìn liền mặt mày khả ố. Hắn quát lớn nói, ngươi là tới hầu bệnh, ngốc đứng làm gì, còn không đi cho ta đánh nước rửa chân, ta muốn phao chân. Tiết Dương tu thân, mỗi ngày muốn thuốc tắm chân. Tiết Phồn trước túi đầu nói là, nhưng là nàng còn chưa đi, Kim Thị liền vội vã đi vào tới. Kim Thị sắc mặt mang theo hoảng loạn nói, Chiêu Dương quận chúa phải đi, như thế nào lưu đều lưu không được, gia chủ làm sao bây giờ a? Tiết Dương còn hy vọng Tiết Kiểu Nguyệt cùng Chiêu Dương quận chúa trở thành bạn tốt đâu. Như thế nào muốn đi? Tiết Dương khó hiểu hỏi, có phải hay không ai chậm trễ quận chúa? Kim Thị đã muốn chạy tới Tiết Dương trước mặt, gật đầu nói, nghe nói hình như là quận chúa vì cái gì sự tình sinh khí, nhưng là cụ thể chuyện gì, hỏi thăm không đến. Tiết Dương khí phất tay háo tử nói, đều là nhị thúc cái kia lão hồ đồ, hắn không nhi không nữ, quận chúa một nữ hài tử, tới sao lại có thể dàn xếp ở nhị phòng đâu, quả thực buồn cười đáng giận, ta thật hận không thể đánh tình hắn. Đúng vậy, ta thật sự hẳn là đánh tình ngươi. Tiết Dương vừa dứt lời, cửa đột nhiên truyền đến uy nghiêm trung hỗn loạn tức giận trầm ổn thanh âm. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải là Tiết lão tướng quân tự mình tới. Tiết Phồn trước trong mắt có lạnh băng ánh mắt đảo qua mà qua, nhị thúc tổ rốt cuộc tới, Tiết Dương, chính ngươi uống một hồ đi. Tiết Dương không nghĩ tới chính mình mắng Tiết Khâu vừa lúc bị đổ vừa vặn, hắn lại sợ lại thẹn, thanh âm đều mang theo âm dung cùng ngượng ngùng, nhị thúc, ngài như thế nào lại đây? Tiết Khâu cười lạnh nói, ngươi không phải bệnh không nhẹ sao? Không phải muốn tiểu tám hầu bệnh đâu. Ta đến xem ngươi chừng nào thì chết, lại không nghĩ ngươi là muốn ta chết. Tiết Dương hảo xấu hổ. Nhị thúc. Hắn cái khó lo cái khôn nói sang chuyện khác hỏi, nghe nói quận chúa phải đi. Bởi vì ngươi, chậm trễ tiểu tám, quận chúa đều phải đi rồi. Tiết Khâu ngữ khí lạnh nhạt. Tiết Dương sửng sốt, quận chúa là bởi vì tiểu tám phải đi. Nói xong nhìn Tiết Phồn trước, ánh mắt từ ngây thơ dần dần biến thành sắc bén xem kỹ, hỏi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn đem quận chúa lộng đi rồi. Có phải hay không biết ta tính toán làm Nguyệt Nương đi bồi quận chúa, cho nên ngươi cố ý đem quận chúa khí đi. Tiết Phồn trước dùng nhút nhát ánh mắt nhìn Tiết Khâu. Tiết Khâu thật sự sắp tức chết rồi, vốn dĩ không nghĩ động thủ, nhưng nhịn không được. Thị phi bất phân đồ vật, còn muốn đánh ta, ngươi lại đây, hôm nay ta không đánh chết ngươi. Hắn nói hướng trong phòng tiến. Nhị thúc, ngươi đừng không nói lý, chất nhi khi nào muốn đánh ngươi. Tiết Dương lại chỉ vào Tiết Phồn trước nói, đến là thứ này, không đánh không nên thân, nàng hiện tại đều phải thiết kế ta. Tiết Khâu bên kia tay che lại bên hông trôi kiếm bước nhanh đi vào phòng, hắn là võ tướng. Tùy thân mang theo binh khí không nói, cái loại này trên chiến trường rèn luyện ra tới sát khí, làm người cự ly xa là có thể cảm giác được uy áp. Tiết Kiểu Nguyệt dọa la lên một tiếng, cha, chạy mau. Tiết Dương vốn dĩ bởi vì Tiết Khâu muốn đánh hắn mà sương sờ, đột nhiên nghe thấy này một tiếng cái gì cũng chưa tưởng, bản năng sau này chạy, mà Tiết Kiểu Nguyệt kỳ thật là chính mình muốn chạy cho nên kêu, nàng kêu xong, chính mình cũng sau này chạy, ra hai cùng xoay người, bất quá một cái quẹo hướng bên trái một cái hướng quẹo phải. Bọn họ vốn là dựa gần, phanh một tiếng hai người liền chạm vào cùng nhau. Tiết Dương sợ thương đến Tiết Kiểu Nguyệt, đụng vào lúc sau chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, lại không nghĩ hắn phía sau đúng là giường, phía dưới có cái chân đạp, hắn một chút liền vướng đến chân bước lên, tức khắc quăng ngã cái ngã chỏng vó. Lại bởi vì hắn cùng Tiết Kiểu Nguyệt khoảng cách thật sự là thân cận quá, hắn một ngã xuống, liên quan Tiết Kiểu Nguyệt đứng không vững, cũng sau này ngưỡng, Tiết Dương một chân quăng ngã ở chân đắp thượng, Tiết Kiểu Nguyệt như vậy một đảo, răng rác một tiếng. Vừa vặn đè ở Tiết Dương cái kia trên đùi, liền nghe Tiết Dương hét thảm một tiếng, tà chân. Tiết Kiểu Nguyệt đầu linh, cho rằng Tiết Dương là cố ý trang đau tới tránh né Tiết Khâu cờ trách, nàng vội vàng bỏ dậy quỳ, ấn Tiết Dương chân khóc đều, cha, cha ngươi thế nào? Chân của ngươi có phải hay không chặt đứt? Ngươi là nhà chúng ta trụ cột, này nhưng như thế nào là hảo a? Vốn dĩ liền đủ đau Tiết Dương bởi vì hắn như vậy nhấn một cái, đau ngao một tiếng liền ngất đi rồi. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ thầm gừng càng già càng cay. Diễn cũng quá giống. Nàng vội vàng kêu lên, nương, mau hỗ trợ, cha đau ngất đi rồi. Sau đó cấp liền ở bên cạnh sợ tới mức không biết làm sao Kim Thị đưa mắt ra hiệu. Kim Thị vốn dĩ xem Tiết Dương cái chán đều là hãn, đều đau lòng hỏng rồi, đột nhiên gian thấy nữ nhi cho chính mình đưa mắt ra hiệu, mới hiểu được nguyên lai gia chủ là Trang. Trang cũng quá giống, Kim Thị nghĩ thầm. Nàng thiếu chút nữa bội phục vô tay, tưởng tượng đến còn có Tiết Khâu nhìn, vội vàng đổi làm một trường khóc mặt. Ngao một tiếng khóc ra tới, gia chủ, ngươi mau tỉnh lại a, đừng hù dọa thiếp a. Khóc lóc, ngồi xổm xuống kêu Tiết Kiểu Nguyệt, mau đem cha ngươi nâng đến trên giường đi. Tiết Kiểu Nguyệt vội vàng bắt lấy Tiết Dương cẳng chân, dùng sức vừa nhấc, lại là răng rắc một tiếng, vốn dĩ đau hôn mê Tiết Dương tỉnh lại, sau đó lại hôn mê. Chương 29 vẫn là quên không được. Tiết Khâu đem Tiết Phồn trước từ Tiết Dương lộn xộn trong phòng kêu ra tới. Chiêu Dương quận chúa còn đang đợi ngươi, ngươi đi bồi nàng đi. Mặc kệ lúc này đứng ở chính mình trước mặt người là ai, Tiết Phồn trước đều sẽ không biểu hiện ra vui sướng khi người gặp họa, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới Tiết Khâu như thế khai sáng. Nàng hơi lăng, lắc đầu nói, gia chủ bị thương, điểm danh muốn cháu gái hầu bệnh, cháu gái lúc này đi rồi, gia chủ sẽ sinh khí, cũng có vẻ cháu gái bất hiếu. Tiết Khâu bàn tay vung lên nói, đừng tin hắn, hắn chính là không nghĩ cho ngươi đi cùng quận chúa tiếp xúc, ngươi xem hắn có bệnh gì. Đó là trang bệnh. Lần này bất đồng, Tiết Phồn chức nhưng cảm giác được, Tiết Dương giống như thật sự bị thương. Xem nàng do dự, Tiết Khâu lại nói, mặc dù hắn thật sự yêu cầu hầu bệnh cũng không cần ngươi một nữ hài tử ra, nơi này có tổ phụ đâu, là tổ phụ thỉnh ngươi đi, ngươi cho là giúp tổ phụ vội, không ai dám tranh cãi. Nếu không phải Tiết Khâu yêu cầu, Tiết Phồn chức hiện tại thật sự sẽ không đi, bất hiếu tội danh là như vậy hảo gánh. Lộng không dễ chịu vạ người phỉ nhổ, Kiến Khang liền sẽ vô nơi dừng chân. Đương nhiên, có càng dài bối nhị thúc tổ gánh, liền cái gì vấn đề đều không có, Tiết Phồn chức cung kính đáp ứng, đi tìm Minh Lan. Minh Lan trước mắt chủ chính là nhị phòng phòng cho khách. Nhị phòng trừ bỏ Tiết Khâu bên ngoài không có chủ nhân, tiếp đón người chỉ có một quản gia kêu Tiết xuống nước. Tiết Phồn chức tuy rằng vừa đến Kiến Khang, nhưng là rốt cuộc đời trước nàng ở tại cái này trong viện 3 năm, cho nên không cần người dẫn dắt, cũng có thể ngửa quen đường cũ. Nhưng là nàng không thể làm quá rêu rao, để tránh nhân người hoài nghi, hắn làm Tiết Sông Nước cho chính mình một cái tiểu tỷ, sau đó khiến cho Tiết Sông Nước vội chính mình sự đi. Tiết Phồn chức là nữ hài tử, Tiết Sông Nước cùng nàng không lời nói, nhạc không được nàng chính mình đi lại, vì thế đơn giản nhún nhường vài cái, liền vui sướng đi rồi. Tiết Phồn chức làm tiểu tỷ mang theo chính mình đi tìm Minh Lan. Vốn dĩ nàng cho rằng Minh Lan ở phòng cho khách nghỉ ngơi, không nghĩ tới nàng tìm được Minh Lan thời điểm, cảnh tượng còn có chút ngoài ý muốn. Là ở nhị phòng luyện võ bình. Minh Lan một thân màu đỏ lúc y rìa, roi ra vũ như ngọn lửa, đang ở cùng Tiêu Dực đánh nhau. Chỉ thấy Minh Lan thân nhẹ như yến, thực linh hoạt vòng đến Tiêu Dực phía sau, vèo một chút tiên hơi chạy về phía Tiêu Dực sau cổ. Tiêu Dực tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng xuyên khinh bạc, một roi này tử đi xuống, hắn đẹp cổ chẳng phải là muốn bị thương. Tiểu tâm A. Tiết Phồn trước theo bản năng nhắc nhở nói. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Dực bảo kiếm cuốn lấy Minh Lan roi, một tay cong cũng không quay đầu lại, bảo kiếm thong dong nhắc tới, như là không dùng lực giống nhau, nhưng Minh Lan cả người liền từ hắn trên vai bay lên tới, sau đó lướt qua bả vai, mông chấm đất, quăng ngã ở hắn trước người. Tiết Phồn trước đối diện Tiêu Dực, cũng là Tiết Phồn trước người. Minh Lan bị quăng ngã ai u một tiếng. Tiết Phồn trước. Chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Minh Lan vô vô mông đứng lên, bất mãn nhìn Tiết Phồn trước, ngươi mới vừa rồi có phải hay không nhắc nhở Tiêu Dực? Có phải hay không? Hắn chính là chúng ta hoàng gia đệ nhất cao thủ, ngươi thế nhưng nhắc nhở hắn. Ngươi là sợ ta thương tổn hắn sao? Tiết Phồn trước ngẩng đầu xem một cái Tiêu Dực, Tiêu Dực cũng đang xem nàng, hắn là không mặn không nhạt tò mò thần sắc, lãnh đạm như cũ. Nhưng Tiết Phồn trước tổng cảm thấy Minh Lan đang hỏi ngươi là sợ ta thương tổn hắn thời điểm, Tiêu Dực khỏe miệng gợi lên tới. Bất quá Tiết Phồn trước không dám lại xem, nàng đối với Minh Lan vội vàng xua tay, ta không có à, ta không nói gì à, ta vừa tới. Cũng may nàng thanh âm thật sự rất nhỏ. Minh Lan mày nhăn thành nghi vấn độ cung, thật sự không có sao. Ta lỗ thai thực linh, ngươi thật sự không nhắc nhở hắn. Tiết Phồn trước chết đều sẽ không thừa nhận, đặc biệt Tiêu Dực còn ở đâu. Nhưng nàng không am hiểu nói dối, sợ bại lộ chính mình, nàng cắn chặt hàm răng quan lắc đầu, không có, thật sự không có, không tin ngươi hỏi. Tiết Phồn trước cũng không biết làm nàng hỏi ai hảo, vạn nhất người khác cũng nghe thấy đâu. Minh Lan lại không chờ nàng nói cho hết lời, quay đầu lại hỏi, Tiêu Dực, nàng rốt cuộc có hay không nhắc nhở ngươi. Tiêu Dực xem một cái Tiết Phồn trước, đưa lưng về phía người khác ánh mắt mang theo khiêu khích, giống như ngay sau đó hắn liền phải nói là. Tiết Phồn trước lần này thấy, nàng trong lòng bang bang loạn nhảy, Tiêu Dực như vậy tiêu sái đạm mạc người, thật sự sẽ đối nàng làm ra khiêu khích biểu tình sao? Hắn thật sự nghe thấy được sao? Kia hắn có thể hay không miên man suy nghĩ? Nếu chính mình không nhìn lầm, cũng không thể làm hắn nói bậy a. Ngươi không nghe thấy? Không chờ Tiết Phồn trước cảnh cáo ra tiếng, Tiêu Dực liền ngự khí bình đạm nói, không nghe thấy. Lúc sau hắn quay đầu đi lau mồ hôi, không hề xem bọn họ bên này, dường như căn bản không đem bọn họ nói đương hồi sự, mà Tiết Phồn trước mới vừa rồi thấy khiêu khích càng như là mộng một hồi. Tiết Phồn trước, chẳng lẽ chính mình thật sự nhìn lầm rồi? Đại ca cũng ở, Minh Lan đi hỏi xem náo nhiệt bọn họ ở kệ binh khí bên kia, tự nhiên là không nghe thấy. Minh Lan được đến phủ định đáp án, lúc này mới đối Tiết Phồn trước cười ha hả, nói, ta cho rằng ngươi nhìn chúng Tiêu Dực sắc đẹp, trọng sắc khinh hữu đâu. Tiết Phồn trước có tật giật mình giới cười, ta không có. Hiện giờ đạo gia học thuyết thịnh hành, nho gia tư tưởng bị chèn ép, nam nữ đại phòng không như vậy nghiêm trọng, Minh Lan tự nhiên là ở nói giỡn, nhưng đại ca không thể không lo thật. Đại ca nhớ tới ngày hôm qua Tiết Phồn trước lời nói, nhắc nhở Minh Lan, tiểu tám đã đính hôn nhân gia. Minh Lan đã hiểu, thần sắc sửng sốt, xem một cái Tiêu Dực mới hỏi nói, đính hôn nhà ai a? Tiết Phồn trước càng thêm chột dạ, không dám nhìn tới Tiêu Dực lại đặc biệt muốn đi xem hắn cái gì thần sắc, nàng bài trừ cười nói, là ta tam thúc tổ mẫu nhà mẹ đẻ biểu ca, còn có hai ngày liền đến kiến khang. Nói xong, nàng cảm thấy mũi nhọn ở bối, quay đầu lại nhìn một chút, là Tiêu Dực ở đưa lưng về phía nàng uống nước, nếu là đưa lưng về phía, như thế nào sẽ có mũi nhọn đâu. Tiết Phồn trước âm thầm thở dài, rốt cuộc là chính mình suy nghĩ nhiều, chính mình là trọng sinh, Tiêu Dực lại không phải, chính mình đối Tiêu Dực cảm tình phức tạp, nhưng Tiêu Dực sẽ không ái mộ chính mình như vậy thâm. Xét đến cùng, tự mình đa tình. Tiết Khâu không ở, Tiết Khâu gã sai vặt năm nhân kêu đại gia nghỉ ngơi đi uống trà. Tiêu Dực cùng Tiết Cảnh Nhân đi trước, Minh Lan lôi kéo Tiết Phồn trước hỏi, ngươi tỷ nữ mới vừa rồi vội vội lại nhải cùng ta nói cái gì làm ta đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho nên Tiết Dương có một câu nói rất đúng, là nàng thiết kế nàng. Tiết Phồn trước không phải ngốc, là đối thân nhân không bố trí phòng vệ, kỳ thật chỉ cần nàng động cân não, liền sẽ minh bạch Tiết Dương sẽ không làm nàng tiếp xúc Minh Lan, cho nên ở đi cấp Tiết Dương thỉnh an thời điểm nàng khiến cho lụa đỏ cùng Minh Lan nói, nếu nàng bất quá tới, khiến cho Minh Lan nói phải rời khỏi Tiết Phủ, nhị tổ phụ ở nhà, khẳng định liền sẽ ra mặt. Bất quá Tiết Phồn trước chỉ là muốn cho nhị tổ phụ giúp chính mình nói một câu, chưa từng tưởng Tiết Dương chính mình xui xẻo chặt đứt chân, này cũng thật cùng nàng không quan hệ. Tiết Phồn trước cũng không gạt Minh Lan, đem chính mình mới vừa rồi tao ngộ nói. Minh Lan thần sắc bất đắc dĩ, vô vô Tiết Phồn trước bả vai nói, bằng không như vậy, ngươi cùng ta tỉ thí một chút, những cái đó không thoải mái liền tất cả đều đã quên. Ta cùng ngươi tỉ thí, ta sẽ không công phu a. Tiết Phồn trước nói đến, nàng vốn dĩ chính là an tĩnh người, khó hiểu bộ dáng ngốc ngốc, giống cái cục bột nếp, thập phần thú vị. Minh Lan nghĩ thầm vậy thật tốt quá. Chương 30 ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Nguyên lai Tiết Khâu tưởng khảo nghiệm Tiết Cảnh Nhân công phu, Minh Lan hảo võ liền phải cùng Tiết Cảnh Nhân tỉ thí, nàng bị Tiết Cảnh Nhân đánh ngã. Minh Lan cảm thấy thật mất mặt, tưởng ở Tiêu Dực nơi này tìm trở về, không nghĩ tới Tiêu Dực càng khó hiểu phong tình, trực tiếp cho nàng đả đảo ngưỡng, chính là Tiết Phồn trước thấy nơi đó. Minh Lan mặt mũi còn không có tìm trở về, nàng nơi đó chịu, kêu Tiêu Dực cùng Tiết Cảnh Nhân, đều lại đây, ta muốn cùng bắt nương tỉ thí tỉ thí. Tiết Cảnh Nhân trước từ trà lều lao tới nói, không được, tiểu tám sẽ không võ. Minh Lan đôi mắt cười tủm tỉm nói, tới sao, ta khi còn nhỏ cũng sẽ không, sau lại liền biết. Tiết Phồn trước càng không dám cùng nàng tỉ thí, hai tay bãi cùng lỗ ban cẩu giống nhau, Minh Lan lại không chịu nhường nhịn, đột nhiên, Tiết Phồn trước cảm thấy phía trước tối sầm lại. Tiếp theo nàng hai vai đã bị hai chỉ bàn tay to đè lại, Tiết Phồn trước ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc là Tiêu Dực, nam quốc sán lạn ôn hòa dưới ánh mặt trời, hắn câu môi cười nhìn nàng, kia tươi cười trương dương tùy ý như thái dương không thể nhìn gần. Tiết Phồn trước lại thẹn lại khẩn trương mặt đỏ thai hồng, trong lòng càng như là suy một cái thỏ con giống nhau, nghĩ thầm Tiêu Dực to gan như vậy, nhiều người như vậy đều chạm vào chính mình, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đại ca cùng còn ở đâu, như vậy không hảo đi. Tiết Phồn trước còn không có tới kịp hỏi, sau lưng cùng đột nhiên đầu nặng chân nhẹ, tiếp theo, cảm giác mông tê dần, nàng liền ngã ngửa nằm trên mặt đất. Tiết Phồn trước là Tiêu Dực cho hắn hạ ngang chân, thừa dịp nàng không chú ý đem nàng lực đảo, thật là lực đảo, liền cùng hai người té ngã giống nhau. Người này có phải hay không có bệnh? Tiết Phồn trước trong lòng ngượng ngùng cùng khẩn trương đảo qua mà quang, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tiêu Dực. Tiết Cảnh Nhân hoảng sợ, vội vàng đi đỡ Tiết Phồn trước, đồng thời ngẩng đầu hỏi, cựu điện hạ. Ngươi như thế nào vướng tiểu tam a? Minh Lan cũng mê hoặc nhìn Tiêu Dực. Tiêu Dực đã nghe thấy được Tiết Phồn trước trên người có chính mình đưa thuốc dán hương vị, vì thế câu môi cười, trên cao nhìn xuống nói, như vậy không phải không cần đánh sao? Phản ứng một hồi, Minh Lan trước cười ha ha, đúng vậy, ngươi nhận thua không phải được sao? Tiết Phồn trước, Tiết Cảnh Nhân. Tiết Phồn trước đứng lên sử dụng sau này vô ngữ ánh mắt nhìn Tiêu Dực, Tiêu Dực lại không để bụng, ở người khác nhìn không thấy góc độ trắng hạ đôi mắt. Lúc sau thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt xem đều không liếc nhìn nàng một cái, như là vươn chân vướng người không phải hắn, tưởng là nàng là không khí giống nhau, giống nàng đi trêu chọc hắn giống nhau. Này thật đúng là làm giận. Tiết Phồn trước không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm giác Tiêu Dực đối nàng mang theo hàn khí. Chính là ngoan ngoãn, hắn dung túng văn nhàn giết nàng, hắn thiếu nàng một cái mệnh đâu, như thế nào còn có mặt mũi cùng nàng có oán khí đâu. Hơn nữa rốt cuộc vì cái gì đâu. Cựu điện hạ. Tiết Phồn trước vô vô quần áo nhịn không được kêu lên, ta có phải hay không có chỗ nào đắc tội điện hạ ngươi như thế nào tổng quăng ngã ta đâu. Này đã là lần thứ hai. Lần thứ hai. Tiết Cảnh Nhân cùng Minh Lan đồng thời nhìn về phía Tiêu Dực, nếu nói lần này chỉ là nói giỡn, kia lần đầu tiên là chuyện như thế nào? Rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, tổng quăng ngã nhân ra làm gì? Tiêu Dực trong lòng đem cái này 250, đồng ốc, tức phụ mắng ngàn vạn biến, một hai phải hắn ở trước mặt mọi người nan kham. Hắn khỏe miệng lôi kéo tươi cười nói, không có à, ta không có nhằm vào quá bát nương có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiết Phồn chức chắc chắn nói, không có, điện hạ giống như thực chán ghét ta. Tiêu Dực liền không cao hứng, chán ghét ngươi vì cái gì còn cứu ngươi đâu. Điểm này Minh Lan có thể bảo đảm, cựu ca tuyệt đối sẽ không chán ghét ngươi, nói không chừng thích ngươi đâu. Bằng không làm gì làm nàng hỗ trợ. Lúc ấy nàng hoảng sợ, tưởng cái gì khó lường tiểu nương tử, cuối cùng là cái phấn đoàn tiểu hài tử, ngươi nói Tiêu Dực khẩu vị có phải hay không rất kỳ quái. Minh Lan không lựa lời làm chung quanh hoàn cảnh đột nhiên một tiến tĩnh, Tiêu Dực căn bản không nghĩ thừa nhận, cười cực kỳ xấu hổ. Minh Lan không cần nói bậy, cô không có. Minh Lan nói, không có vì cái gì sửa lại tự xưng. Tiêu Dực trong lòng tức giận đem Minh Lan kéo đến phía sau đó không để ý tới Tiết Phồn trước, nhìn đồng dạng dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn Tiết Cảnh Nhân nói, Cảnh Nhân huynh, tại hạ thật sự không có nhằm vào hoặc là mơ ước ngươi muội muội, lần đầu tiên quăng ngã nàng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, lần đầu tiên là bởi vì ta không nghĩ tới nàng thoạt nhìn nho nhỏ, sức lực lại như vậy đại, nàng chính mình ngã ngửa. Ai chính mình ngã ngửa? Rõ ràng là Tiêu Dực bàn tay to lập tức ngăn chặn Tiết Phồn trước miệng. Cái này động tác quá đường đột, quá càn rỡ, Tiết Phồn trước đỏ bừng không biết làm sao. Tiết Cảnh Nhân mắt choáng váng, Minh Lan tắc khỏe miệng chịu chịu, chín hoàng huynh. Tiêu Dực lấy lại tinh thần nghĩ thầm đều do cái kia tiểu quả táo. Hắn vội vàng buông tay cười nói, đừng nói những chuyện nhảm chán đó, lao tướng quân như thế nào còn không có trở về. Tiết Phồn trước nhiệt liệt tâm đột nhiên gian lánh đi xuống, chính mình thực nhảm chán. Tiêu Dực xoay đề tài, Tiết Cảnh Nhân cũng không hảo nói cái gì nữa. Hắn nhìn xem Tiêu Dực lại nhìn xem chính mình sắp thành nhân muội muội, thầm nghĩ đáng tiếc, cửu hoàng tử có thể so cái kia tô son chắt phấn tần giản vũ mạnh hơn nhiều. Nghe hà nhân ra là hoàng tử, bọn họ cũng trèo cao không nổi. Tiết Phồn chức nản lòng thoái chí chỉ nghĩ rời đi lại không thể rời đi, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa, trở nên hứng thú thiếu lên. Trung quanh không khí có chút xấu hổ, cũng may trả phòng liền ở luyện võ bình kệ binh khí mặt sau, nhị thúc tổ tiểu đồng đã chuẩn bị tốt trà phấn, trên ấm đất ấm nước thủy cũng đã mở ra. Hắn kêu mọi người uống trà, Tiết Phồn trước đại xoài bước đi qua đi. Minh Lan cùng Tiêu Dực không nhanh không chậm, đại ca tắc bồi hai người, bắt đầu bọn họ còn nói một ít người hồ bố binh linh tinh sự tình. Đột nhiên ở Tiết Cảnh Nhân nhìn không thấy địa phương Tiêu Dực cấp Minh Lan đưa mắt ra hiệu, Minh Lan lập tức đuổi theo Tiết Phồn trước, cao giọng hỏi, tiểu tám, ngươi vị hôn phu trong nhà khi nào đến? Nhật tử Tiết Phồn trước nhớ rõ ràng, nàng đến ngày thứ ba Tần Giản Vũ đến, nhưng là lúc ấy nàng đã bị nhốt lại, một tháng lúc sau mới nhìn thấy Tần Giản Vũ. Mà gặp mặt lần đó vừa lúc là hắn cập kê bữa tiệc. Hậu thiên hẳn là có thể tới rồi. Tiết Phồn trước đáp, chỉ là nàng chính mình cũng không biết, nàng trả lời thời điểm ngự khí có bao nhiêu chột dạ, còn nhìn Tiêu Dực liếc mắt một cái. Minh Lan lập tức quay đầu lại đối Tiêu Dực nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Bọn họ một cái là hoàng tử, một cái là con chúa, hồi địa phương đương nhiên là hoàng cung sở tại. Tiết Phồn trước nhịn không được quay đầu lại xem Tiêu Dực liếc mắt một cái, hắn phải đi sao? Đúng vậy. Hắn cũng không phải trong nhà cô ra, đương nhiên ăn xong liền đi rồi. Lại chưa từng tưởng Tiêu Dực nói, ngày mai trở về phục mệnh, ngày sau ta sẽ lại trở về trụ một đoạn thời gian. Minh Lan nghe xong mắt lộ nghi vấn, ngươi còn phải về tới trụ. Kêu ngữ khí và không thể tưởng tượng, rốt cuộc hoàng tử phủ cũng ở Kiến Khang, Tiêu Dực chính mình có ra à, hơn nữa liền ở phụ cận. Tiết Cảnh Nhân đồng dạng nghi hoặc, lại bởi vì chính mình là chủ nhân không hảo hỏi ra tới, dường như hắn đuổi đi người giống nhau, kỳ thật hắn chỉ là tò mò. Tiết Phồn trước lại tâm tình thịch nhẹ, quay đầu lại ngắm Tiêu Dực, tưởng từ hắn biểu tình không nhiều lắm đạm nhiên trên mặt tìm được cái gì đáp án. Chương 31 Phồn dệt lại không thể ra cửa. Liền nghe Tiêu Dực nói, Cảnh Nhân huynh làm ta lưu lại bồi hắn luyện võ, vừa lúc ta cũng muốn thỉnh lão tướng quân chỉ điểm ta binh pháp cùng thương thuật. Cho nên hắn là vì học tập mới lưu lại a. Đời trước Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực đính hôn lúc sau Tiêu Dực cũng cùng Tiết Khâu học một đoạn thời gian thương pháp, nhị thúc tổ còn khích lệ Tiêu Dực tiến bộ thần tốc. Là hắn gặp qua tốt nhất tập võ tài liệu đâu. Rốt cuộc vẫn là tự mình đa tình. Tiết Phồn trước đem nghi hoặc đè ép đi xuống, là đời trước trải qua quá sự tình, tuy rằng thời gian thượng không khớp, nhưng là hẳn là không có việc gì, cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề. Nhưng Tiết Cảnh Nhân bên kia liền trợn tròn mắt, hắn rốt cuộc khi nào mời quá cửu hoàng tử tập võ a? An Toàn Dương hắn cũng không mời, tập võ hắn càng không mời. Tiết Cảnh Nhân rất tưởng hỏi một câu cửu hoàng tử, ngài có phải hay không nhớ lầm, hoặc là người khác nói. Khác thế gia lang quân nói. Nhưng là nhân gia là hoàng tử, hắn mở miệng giống như ở ra bên ngoài đuổi người. Hoàng tử A, người bình thường gia thỉnh đều thỉnh không tới đâu, cho nên không thể nói. Tiết Cảnh Nhân rốt cuộc không có vạch trần Tiêu Dực, chính là Tiêu Dực luôn là dùng hắn danh nghĩa làm ra một ít kỳ quái quyết định. Này không khỏi làm Tiết Cảnh Nhân hoài nghi cửu hoàng tử có phải hay không trí nhớ không tốt lắm, vẫn là ra mặt thái hậu, chính là những lời này hắn cũng không dám nói, nghẹn đến mức vài cái buổi tối ngủ không hảo giác, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Tiêu Dực quyết định lưu lại, lúc sau hắn đảo khách thành chủ mời Minh Lan, ngươi quận chúa phủ cũng không có gì người. Không bằng lưu lại cùng nhau tập võ nghe láo tướng quân giảng binh pháp, ta tin tưởng ngươi sẽ được lợi không ít. Giống nhau công chúa đều không có phủ đệ, huống chi là không có thành thân quận chúa. Chính là Minh Lan có, chính là phụ thân hắn đã từng hiền vương phủ, bất quá nàng lâu cư trường giang lấy nam, quận chúa phủ cũng chưa như thế nào xử lý quá, hình như là người khác phủ đệ giống nhau. Tiêu Dực như vậy một đề nghị, hiếu động hảo võ Minh Lan tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Kết quả là hoàng tử quận chúa muốn lâu trụ Tiết gia chuyện này, ở không có Tiết gia bất luận kẻ nào tham dự hạ liền như vậy vui sướng quyết định. Tiết Cảnh Nhân. Dung tra thời điểm Minh Lan cùng Tiết Cảnh Nhân có rất nhiều nói, đều là về phương Bắc mất đất. Tiêu Dực ngẫu nhiên trộn lẫn vài câu, cho nên ba người đến là thực đầu cơ. Tiết Phồn Chức thành bài trí. Vốn dĩ có Tiêu Dực ở, Tiết Phồn Chức không biết hận hắn hảo vẫn là yêu hắn hảo, trong lòng luôn là rất nhiều ý tưởng, bất quá từ khi nàng phát hiện chính mình tự mình đa tình liền bình thường trở lại. Chẳng sợ đời trước Tiêu Dực gián tiếp hại chết nàng, nhưng là đối nàng trợ giúp cũng rất nhiều, huề nhau, đời này, liền tự mưu sinh lộ hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ thông suốt này đó, nàng liền không hề ngắm Tiêu Dực xem, uống trà cũng có thể dương dương tự đắc. Đương nhiên, bởi vậy nàng không có phát hiện, Tiêu Dực liền tính cùng Minh Lan Tiết Cảnh Nhân nói chuyện phiếm, khá vậy thất thần nhìn lén nàng, hơn nữa phát hiện nàng không để ý tới hắn thời điểm, đối nàng bay mấy cái dao nhỏ mắt. Mới vừa ăn qua một ly trà, Tiết Khâu vào được. Tiết Khâu đầu tiên là cấp Tiêu Dực cùng Minh Lan hành lễ, sau đó nhìn Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Phồn trước muốn nói lại thôi. Tiêu Dực cũng không phải thật sự ra mặt siêu hậu, biết lao tướng quân có chuyện phải đối con cháu nói, cấp Minh Lan đưa mắt ra hiệu. Minh Lan biết ra hỏa này hái phô trương, đến người khác thỉnh hắn, nàng kêu lên, chín hoàng huynh, ngươi không phải muốn dạy ta một bộ kiếm pháp. Hiện tại ta liền phải học. Tiêu Dực không nhanh không chậm đứng lên, hướng Tiết Khâu cùng Tiết Cảnh Nhân cáo tội, ra muội tùy hứng, chúng ta trước đi ra ngoài. Tùy hứng Minh Lan. Sắc. Minh Lan ra tới lúc sau lại không đi, không lưng hướng cửa thấu, bị Tiêu Dực thấp giọng gọi lại, chú ý thân phận của ngươi, tốt xấu ngươi cũng là cái thể diện người, như thế nào có thể đi nghe chân tường đâu. Minh Lan quay đầu lại phiết miệng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi tiểu tám lại có chuyện gì? Tiêu Dực không tiếng động cười lạnh, ngay sau đó đối với phía trước búng tay một cái, lập tức có hắn tùy thân thị vệ Tiêu Tam đi tới, chủ công. Tiêu Dực chỉ trà phòng nhà tranh bệ cửa sổ hạ. Minh Lan, này cùng chính mình nghe chân tường có khác nhau sao? Tiêu Tam sắc mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày nói, chủ công, nhân ra cũng là thể diện người đâu. Tiêu Dực mắt trợn trắng, chắp tay sau lưng đi rồi. Minh Lan. Tiêu Tam. Cha phòng, Tiết Khâu vẻ mặt nghiêm nghị nói, đại lang, cha ngươi là thật sự quăng ngã gãy xương, mấy ngày nay ngươi liền không cần cùng ta đi xa trường, ở nhị lang trở về phía trước cho ngươi cha hầu bệnh đi. Tiết gia quê quán còn có một ít thổ địa muốn xử lý, Tiết Cảnh Hiếu lưu tại quê quán xử lý công việc vặt, muốn qua mấy ngày mới có thể đến, Tiết Cảnh Nhân hộ tống mâu thân muội muội cùng đại bộ phận gia sản trước lại đây. Tiết Cảnh Nhân trừng lớn đôi mắt nói, gia chủ như thế nào sẽ gãy xương? Tiết Phồn Chức trột dạ chớp chớp mắt, nghĩ thầm ta liền biết hắn khẳng định là thật sự gãy xương, đau thành dáng vẻ kia, cũng không biết là ai ngờ, cho rằng Tiết Dương là trang. Chính hắn không cẩn thận quăng ngã, không người không quan hệ. Tiết Khâu trả lời Tiết Cảnh Nhân, lại nhìn về phía Tiết Phồn Chức nói, ngươi mấy ngày nay an tâm ở trong phòng dưỡng bệnh đi, miệng vết thương của ngươi hẳn là còn không có hảo. Đã hảo. Tiết Phồn Chức ngoan ngoãn gật đầu, cháu gái đã biết. Rõ ràng, Tiết Khâu không nghĩ Tiết Dương tra tấn nàng, cho nên mới làm nàng dưỡng bệnh. Trừ bỏ dưỡng bệnh không thể làm khác, bồi Minh Lan cũng không được, bằng không nàng vô cùng cao hứng bồi Minh Lan, Tiết Dương lại gãy xương yêu cầu người chiếu cố, chuyến ra đi sẽ bị người ta nói bất hiếu. Nhị thúc tổ, dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, Tiết Khâu cũng lo lắng Tiết Phồn Chức thương hảo đến mau, hắn nói, dư lại ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ làm trong nhà Lý Đại Phu mỗi ngày đi xem ngươi. Có Đại Phu làm chứng, sẽ không sợ người khác tranh cãi. Nếu nói Tiết Khâu an bài nàng trở về dưỡng thương là dụng tâm lương khổ. Như vậy an bài đại phu, cái này tâm liền đặc biệt khổ. Tiết Phồn Chức không biết như thế nào cảm kích nhị thúc tổ mới hảo, cảm động đỏ vành mắt. Nàng vốn đang không nảy nở, tuyết trắng một đoàn, một đôi mắt hàm chứa nước mắt, ngốc ngốc nhìn người, giống như là bị lạc trong rừng rậm nai con, đặc biệt chọc người yêu thương. Tiết Khâu không nhi không nữ, chính là lại đặc biệt thích hài tử, bằng không không có khả năng đối Tiết Dương như thế dung túng, còn không phải bởi vì hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, lúc này nhìn Tiết Phồn trước tâm đều phải hóa khai. Cười nói, không khóc, mọi việc có nhị thúc tổ cho các ngươi chống lưng, một hồi cùng quận chúa cáo tội một tiếng, sau đó liền hồi trong lâu đi thôi. Tiết Cảnh Nhân hành vi hàm hậu, nhưng là người thực thông minh, hắn lập tức liền nghe ra Tiết Khâu là có ý tứ gì. Hắn nhíu mày hỏi, chính là nhị thúc tổ, nếu gia chủ vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ tiểu tám đến vẫn luôn ở trong lâu dưỡng thương. Vốn dĩ làm nữ nhi hầu bệnh liền không hợp lý. Tiết Khâu trong lòng thở dài, đại ca tuy rằng còn có khác nhi tử, nhưng đều là con vợ lẽ, gia chủ không phải như vậy hào đổi, cho nên cũng không thể đem Tiết Dương thế nào. Ta sẽ nghĩ cách, yên tâm. Tiết Khâu cuối cùng nhìn Tiết Phồn Chức trịnh trọng nói. Tiết Phồn Chức liền cười, kỳ thật mặc kệ nhị thúc tổ có thể hay không nghĩ đến biện pháp, nàng đều thập phần cảm kích. Đương nhiên, đối với Tiết Dương hắn cũng không như vậy sợ hãi, Tiết Dương trung quy sẽ tốt, không cần mấy ngày nguyệt, sẽ không hảo hắn cũng sẽ làm chính mình hảo lên. Chương 33 giao dịch. Nghe Tiết Khâu nói, Tiết Phồn Chức cùng Minh Lan cáo tội, tính toán về trước sân đi. Nhị phòng cùng đại phòng trung gian tường phá hỏng, bình thường lui tới yêu cầu ra nhị môn. Bất quá Tiết Phồn Chức có kiếp trước ký ức, biết nhị thúc tổ thư phòng sau hoa viên có thể có đường hẻm hồi đại phòng sân. Lúc sau cái này đường hẻm bởi vì tứ phòng lục nương tỷ ra quá sự bị phong, bất quá hiện tại vẫn là thông. Tiết Phồn Chức lánh trước đây đi mật báo lụa đỏ còn có hai cái thô sử tỷ nữ đi ở đường hẻm thượng, đột nhiên một cái tỷ nữ ai u một tiếng. Tiết Phồn Chức quay đầu nhìn lại, kia tỷ nữ chính ngồi xổm xuống xoa đầu gối. Người làm sao vậy? Tiết Phồn Chức hỏi. Lụa đỏ quay đầu lại đi kiểm tra. Tỷ nữ đầu gối xương đỏ ngón tay giáp như vậy đại địa phương, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Như thế nào? Bị thương. Tỷ nữ đau trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng nói, giống như bị bay tới đá đánh, chính là nô tỷ quay đầu lại đi xem, cái gì đều không có. Nay liên kỳ quái, cũng không có cái gì thanh âm a. Tiết Phồn Chức ngẩng đầu nhìn về phía đường hẻm sau, cũng không có người a. Có phải hay không bị cái gì phi trùng cấp cắn? Tiết Phồn Chức nói xong, chính mình cũng cảm thấy chính mình đống ốc. Tỷ nữ ăn mặc váy, cái gì sâu có thể cắn được đầu gối đâu. Tỷ nữ đau khóc ra tới. Tiết Phồn Chức vội nói, đi trước tìm đại phu đi, tìm đại phu nhìn kỹ hăng nói. Nàng làm lụa đỏ đi thỉnh đại phu, bằng không người khác đi, sợ thỉnh không được. Lụa đỏ nhìn xem hai cái thô sử tỷ nữ, có chút không yên tâm. Chứ bỏ lụa đỏ cùng hồng liên ngoại, Tiết Phồn Chức tỷ nữ đều lưu tại quê quán không mang lại đây, bọn họ là chạy nạn, nàng lại không được sủng ái, không có khả năng giống Tiết Kiểu Nguyệt giống nhau. Muốn mang người nào liền mang người nào. Cho nên này đó thô sử tỷ nữ đều là Tiết Khâu người, không biết là người hầu vẫn là từ bên ngoài vừa mới mua vào tới. Nhị thúc tổ có tiền, đối bọn họ đại phòng lại hảo, cho nên cái gì đều cấp xứng đôi. Tiết Phồn Chức tự nhiên tin tưởng nhị thúc tổ cấp người, nàng vây vây tay nói, mau đi đi, ta nơi này không có việc gì. Hồng Liên đáp ứng một tiếng, trước chạy chậm phía trước đi. Kia không thể hiểu được đầu gối đau thô sử tỷ nữ kêu Doanh Doanh, nàng đồng bạn kêu Tiểu Hoa. Doanh Doanh vẫn là không thể động, bọn họ ai cũng bối bất động nàng. Tiểu Hoa xem Tiết Phồn trước mày nhăn, sợ nàng chờ cấp, nàng cung kính nói, cô nương, bằng không nô tỳ trước đưa ngài trở về đi, sao dám làm cô nương chờ bọn nô tỳ? Nếu bị chủ nhân biết, không phải là nhỏ. Hiện giờ thế ra giữa đường, nô tỳ quả thực không bằng xuất sinh, có thể giúp nô tỳ thỉnh đại phu đã là từ chủ, sao có thể còn làm người chủ nhân chờ đâu. Nhưng nói như vậy, nàng ánh mắt lại không đành lòng nhìn Doanh Doanh. Cái loại này quan tâm ánh mắt toát ra tới, 15-16 tuổi nữ hài tử, không giống như là giả. Tiết Phồn Chức ở cung đình bên trong sinh hoạt, giống như 7-8 tuổi hài tử đều sẽ diễn kịch, rất khó nhìn đến loại này bình đạm chân tình. Nàng có một chút cảm động, tiếng cười nói, không sao, chúng ta cùng nhau chờ. Hắn vừa dứt lời, liền thấy trên tường có cái hắc ảnh vèo một chút thoáng qua đi, như là chờ không kịp bộ dáng. Tiết Phồn Chức biết tứ phòng lục nương bởi vì cái này đường hẻm ra quá sự, trong lòng hoảng sợ, hô, người nào. Kêu xong, lại không có động tĩnh. Doanh Doanh ôm Tiểu Hoa chân, hai người giống như muốn xúc thành một đoàn, ánh mắt nhìn thần sắc của nàng đều có chút sợ hãi. Tiết Phồn Chức thấp giọng nói, các ngươi tại đây chờ, ta đi xem người nào. Tiểu Hoa kiên quyết muốn đi theo nàng đi, Tiết Phồn Chức xua xua tay nói, không sao. Lục nương xảy ra chuyện bởi vì cái này đường hẻm, nhưng là địa điểm ở bọn họ đại phòng. Hơn nữa đây là bọn họ tiết ra, nếu ở chính mình trong nhà đều sợ tay sợ chân, kia muốn co đầu rút cổ tới khi nào. Tiết Phồn Chức lại hướng hai cái tỷ nữ đè đè hư không, tay chân nhẹ nhàng hướng nhị phòng bên kia đi. Vì thế tới rồi đường hẻm cuối, nàng liền thấy một cái trường thân ngọc lập thân ảnh, chắp tay sau lưng chính đưa lưng về phía hắn. Hắn bối cô tuyệt tiêu tuấn, trên đầu bích ngọc châm vấn tóc, một thân trăng non bạch trường bào, eo trung bội kiếm, là cái quý tộc lang quân trang điểm, không phải Tiêu Dực vẫn là ai đâu. Tiết Phồn trước. Cửu hoàng tử, mới vừa rồi đánh người chính là ngài đi. Tiêu Dực xoay người chớp chớp mắt nói, Tiết bác, hảo xảo a, ngươi như thế nào sẽ tại đây đâu. Tiết Phồn trước. Người này rõ ràng là đang đợi chính mình, còn đả thương chính mình tỷ nữ. Tiết Phồn trước nghĩ đến Tiêu Dực nói chính mình nhàm chán, giọng nói của nàng hàm đoán hỏi, cửu điện hạ, là ngài chính mình nói, không có nhằm vào dân nữ, ngài cũng đừng quên, như thế nào còn đả thương dân nữ tỷ nữ đâu. Tiêu Dực nhất không thích Tiết Phồn trước địa phương chính là gia hỏa này quá cầu thật. Đương nhiên hắn thích nhất nàng địa phương, chính là ngây ngốc rõ ràng sự cũng muốn hỏi cái minh bạch, thiên chân vô tả. Tiêu Dực hướng Tiết Phồn trước tiến lên hai bước, nói, Tiết gia gia chủ bị thương, nghe nói ngươi liền không thể ra sân, dựa vào cái gì đâu. Ngươi liền không nghĩ tới ngẫm lại biện pháp gì, làm hắn vô pháp chế được ngươi. Lại quá hai ngày không riêng Tần gia sẽ đến kiến khang, đồng hành còn có Giang Đông Tôn gia tuy không kịp vương tạ, nhưng tại thế gia chúng cũng là có tầm ảnh hưởng lớn, Tôn gia thiên chi chúng có một phòng tức phụ, là Tiết Lao phu nhân thân chất nữ, vừa lúc Tôn gia còn không có an trí hảo, bọn họ cũng sẽ ở Tiết gia trụ một đoạn thời gian. Tiết Dương rất là tưởng lịnh bợ Tôn gia ở triều đình trung đương phó tương Tôn Vân Kỳ, đời trước đối Tôn người nhà chính là quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, đời này tuy rằng quăng ngã chân, liền tính bỏ hắn cũng sẽ bỏ dậy chiêu đãi Tôn người nhà. Tới lúc đó, tất cả đều là khách nhân, hắn liền vô hạn cố kỵ nàng. Tiết Phồn trước trong lòng như vậy tưởng, lại đối Tiêu Dực nói rất tò mò, hỏi, chẳng lẽ cửu điện hạ có biện pháp? Tiêu Dực nhướng mày, dùng ngạo nghễ ánh mắt nhìn Tiết Phồn trước, việc rất nhỏ. Tiết Phồn trước không nói, bởi vì hắn không nghĩ hỏi Tiêu Dực nghĩ muốn cái gì, này không rõ sao. Tiêu Dực lại tưởng giúp nàng, khẳng định là ham nàng sắc đẹp, nhưng là nàng đời này sẽ không tái giá cấp Tiêu Dực. Tiêu Dực lúc này lại nói, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, nghĩ cách làm ngươi nhị thúc tổ duy trì ta, ta liền giúp ngươi. Tiết Phồn trước. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực, gia hỏa này thế nhưng không phải bởi vì thích chính mình, là vì nhị thúc tổ sao. Có phải hay không ngay từ đầu hắn hỗ trợ chính là bởi vì nhị thúc tổ. Đời trước đâu? Đời trước Tiêu Dực có thể lên làm hoàng đế trừ bỏ cơ duyên xảo hợp, cùng chính hắn mưu hoa cũng có rất lớn quan hệ, bất quá nhị thúc tổ lại không giúp đỡ Tiêu Dực gấp cái gì. Bởi vì Tiêu Dực cùng nàng kết hôn, hoàng thượng nghi kỵ Tiêu Dực, liền đem nhị thúc tổ binh quyền tá, là ba lượng sau triều đình nổi lên chiến sự, Hồng Đức đế mới khôi phục nhị thúc tổ binh quyền, nhưng là khi đó Hồng Đức mà đều sắp chết, Tiêu Dực đã là chuẩn thái tử. Chính là Tiêu Dực lại không biết nhị thúc tổ giúp không được gì. Tiết Phồn trước nghĩ mặt trầm xuống, nguyên lai người này cùng chính mình từ lúc bắt đầu chính là tính kế. Đột nhiên, nàng lại suy nghĩ cẩn thận, tính kế hảo a, tính kế không cần động cảm tình, theo như nhu cầu. Ngươi có thể như thế nào giúp ta? Tiết Phồn trước hỏi. Tiêu Dực xem chính mình thê tử khuôn mặt nhỏ đống nhiên thâm trầm, đống nhiên thong dong, thật là hỉ nộ hiện ra sắc, hắn liền biết nàng tưởng kém. Không có biện pháp, nàng cái này tiểu nhân nhi từ nhỏ bởi vì gia đình nguyên nhân, liền tính ngươi đem tâm đảo cho nàng, nàng đều không tự tin. Đúng vậy, nàng chính là như vậy lo được lo mất một người. Hắn hiện tại vô pháp giải thích, cũng không thể giải thích cái gì. Liền cười nói, ngươi theo ta đi. Ta bảo Tiết gia gia chủ về sau liền tính bệnh đã chết, cũng không dám làm ngươi hầu bệnh. Tiết Phồn trước nghiêm trang nói, gia chủ nếu thật sự bệnh đã chết, ta khẳng định muốn hầu bệnh, bằng không sẽ bị người ta nói bất hiếu. Làm bộ đều đến đi a, hảo hảo người làm gì cho người khác lưu lại tranh cãi địa phương. Tiêu Dực rất tưởng vỗ vỗ Tiết Phồn trước đầu, ngươi thật là một nhân tài. Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực dở khóc dở cười bộ dáng, nàng cũng cười, chính mình còn có thể nói giỡn, nhân sinh liền sẽ không rất kém cỏi. Chương 34 đem đại phu khí đi rồi. Tiết Phồn trước trở về thời điểm Tiết Cảnh Nhân đi chính viện xem Tiết Dương. Lúc ấy Tiết Dương còn không có tỉnh, Tiết Cảnh Nhân đi vào ra ngoài, một cái mảnh khảnh thấp bé, lưu trữ tiểu dâu dê lão giả đang ở cùng Kim Thị nói chuyện. Này lão giả đôi mắt viên lại tiểu, lộ ra khôn khéo quang. Hắn nói, ngươi không nói thương thế như thế nào tới, ta thấy thế nào bệnh. Kim Thị đôi mắt xưng nói, này không phải ngoại thương sao. Ngài cấp trị thương là được. Như thế nào còn cần biết thương là như thế nào tới. Lý đại phu ngữ khí trâm trọng nói, u, ngươi là đại phu a, vậy ngươi xem bệnh đi, còn thỉnh lão phu làm gì. Kim Thị bị nghẹn nói không nên lời nói, nàng lại lo lắng Tiết Dương thương thế, cho nên đem sự tình trải qua đều nói. Lý đại phu nghe xong cười lạnh nói, chính là gieo gió gặt bao bái. Kim Thị sửng sốt, sau tức giận nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi vẫn là đại phu sao. Ngươi nếu sẽ không xem bệnh chúng ta không cần. Lý đại phu xách theo hòm thuốc xoay người liền đi. Kim Thị. Nàng khí kêu lên, ngươi không phải chúng ta gia hạ nhân sao? Sao dám như thế làm cản? Lý đại phu dừng lại bước chân đột nhiên quay đầu lại, là Lao Đông Tây nói ta là nhà ngươi hạ nhân. Ha ha, vậy ngươi coi như ta là hạ nhân giống nhau sai phái ta đi, dù sao ta cũng không nghe, ngươi còn sẽ đắc tội ta. Đừng cảm thấy đắc tội ta không có gì, Tiết gia gia chủ này thương thế, thật đúng là phải ta tới quản hắn mới sẽ không què, bất quá đâu, không có 10 lượng kim ta sẽ không cho các ngươi xem bệnh. Nói xong người liền đi rồi. Khí Kim thị quăng ngã khăn, lao thất phu, đi thì đi, ai cầu ngươi. Tiết Cảnh Nhân rốt cuộc không quá xem hiểu, bất quá Lý đại phu đi ngang qua hắn thời điểm hắn vẫn là hành lễ vân an, dù sao cũng là thúc tổ phụ người. Lý đại phu xem hắn lớn lên ôn tồn lễ độ, lại cười, nói, xấu chúc ra hảo măng. Theo sau cười ha ha mà đi. Tiết Cảnh Nhân vào nhà tới hỏi Kim thị, sao lại thế này? Kim thị thấy nhi tử, tìm được rồi người tâm phúc, ngâu ngâu khóc lên nói, đại lang, cha ngươi bị thương, thương nhưng nghiêm trọng, vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Tiết Cảnh Nhân là phúc hậu người, nói, đương nhiên là thỉnh đại phu, mới vừa rồi không phải nhị thúc tổ ra làm thỉnh đại phu sao? Đại phu nói như thế nào? Chính là mới vừa rồi cái kia láo thất phu. Kim thị lại lên án lên nói, đem cha ngươi chân dùng tấm ván gỗ trói lại, thượng một tầng ngoại dụng thuốc mỡ, này không phải hảo sao? Cái kia họ Lý đến hảo, nói cha ngươi chỉ dùng ngoại dược sẽ không hảo, đến ăn canh tề, vừa thấy chính là kẻ lừa đảo. Nhị thúc tổ như thế nào sẽ dưỡng kẻ lừa đảo? Tiết Cảnh Nhân vừa muốn nói cái gì, trong phòng truyền đến ăn đau thanh, hiển nhiên là Tiết Dương tỉnh. Kim thị thân mình run lên, trong mắt xoay một chút, ngay sau đó vội vàng lôi kéo Tiết Cảnh Nhân tay thấp giọng nói, đại lang, cha ngươi còn không biết chính mình xương đùi chặt đứt, ngươi ngàn vạn đừng nói gãy xương, bằng không ngươi thất muội phải bị cha ngươi mắng. Tiết Dương chân nói như thế nào đều là Tiết kiểu người tác đoạn. Tiết Cảnh Nhân nhíu mày nói, gia chủ cũng không phải ngốc tử, chính hắn chân đoạn không đoạn hắn còn không biết sao. Kim thị thấp giọng nói, mới vừa rồi cái kia lao thất phu cho ngươi cha bị thương bản tử cùng giảm đau dược, cha ngươi cũng chưa cái gì cảm giác, nếu hắn không phải một hai phải khai cái gì chén thuốc, nương liền tin tưởng hắn. Cũng chính là Tiết Dương hiện tại không chi giác. Tiết Cảnh Nhân cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, hắn nói, gia chủ sớm muộn gì phải biết rằng. Kim thị lắc đầu nói, sớm muộn gì phải biết rằng, vậy làm hắn trễ chút biết, nói không chừng hắn liền không trách thất nương. Tiết Cảnh Nhân cảm thấy Tiết Dương sao có thể trách cứ Tiết kiểu người đâu. Đó là gia chủ trong mắt ta. Bất quá bọn họ ba người sự tình, hắn mặc kệ, không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Trong phòng lại an tĩnh, Kim thị nghĩ đến còn không có lãnh nhi tử đi xem trượng phu, kêu Tiết Cảnh Nhân, vào xem đi. Ở bọn họ tiến vào phía trước, vẫn luôn là Tiết Kiểu Nguyệt đang nhìn Tiết Dương, nàng nhìn Tiết Dương không phải vì khác, tựa như biết Tiết Dương có thể hay không quái nàng. Tiết Dương tỉnh, nàng vội kêu lên, cha, ngài tỉnh. Tiết Dương trên đùi vẫn là đau, giật giật, không động đậy. Hắn vội vàng hỏi, ta này chân thế nào? Xem hắn đau trên mặt và mẹo, Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng thấp thỏm, nhưng là ngoài miệng vẫn là rất khổ sở nói, cha, ngươi té bị thương, là ta không tốt, nếu không phải bắt nương dẫn nhị thuốc tổ tới, nữ nhi liền không cần sợ hãi liên lụy ngài bị thương. Cho nên xét đến cùng vẫn là Tiết bắt sai. Tiết Dương mặt chìm xuống, tức giận nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào? Ngươi xem thất nương biết nhiều hơn hiếu thuận, nàng có phải hay không chọc xong họa liền chạy? Tiêu xong, tác động miệng vết thương. Tiết Dương lại ai u một tiếng. Sau đó nhớ tới cái gì hỏi, ta này thương nghiêm trọng không nghiêm trọng à, như thế nào còn thượng bản tử. Tiết Kiểu Nguyệt chờ Lý Đại Phu lại không có vào, liền biết cái kia Đại Phu không đáng tin cậy, Đại Phu nói gãy xương, có lẽ không đoạn đâu. Lý Đại Phu nói muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể hảo đâu. Thương gân động cốt 100 thiên, 10 ngày nửa đêm đó chính là không có gì sự. Tiết Dương tâm thả xuống dưới, người giống như cũng có tinh thần, liền nghĩ tới Tiết Phồn trước. Hắn lại cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt hỏi, nàng làm gì đi? Ngươi nương đâu? Tiết Kiểu Nguyệt chính ghen ghét Tiết Phồn trước bị nhị thúc tổ kêu đi rồi, nghe xong ngữ mang ủy khuất khóc, cha, vì cái gì tất cả mọi người thích bắt nương, ta làm cái gì đều là sai đâu? Ô ô ô, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Tiết Dương lo lắng gần chết, nếu không phải chân đau hắn liền ngồi đi lên, hắn hỏi, ai khi dễ ngươi? Tiết Kiểu Nguyệt vẫn như cũ mang theo khóc nức nở nói, ngài hôn mê sau bắt nương liền vui vui vẻ vẻ đi chiêu đãi quận chúa, ta làm nàng chờ ngài thành tỉnh lại đi, nàng nói chẳng lẽ quận chúa còn không thể so cha quan trọng. Nàng khăng khăng muốn qua đi, nhị thúc tổ cũng không ngăn cản, nữ nhi nói không nghe nàng. Cái này bất trung bất hiếu xuất sinh. Tiết Dương tức chết rồi, kêu lên, làm nàng lập tức lại đây, ta quản nàng chiêu đãi cái gì quận chúa, ta là cha hắn, hiện tại ta bị thương, sau này ta làm nàng một bước cũng không thể rời đi. Quang Tiết Phồn chức vô pháp rời đi có ích lợi gì. Tiết Kiểu Nguyệt tiếp tục anh. Tiết Dương an ủi nàng nói, lớn nhỏ có thứ tự, trong nhà tới khách nhân đương nhiên là tỷ tỷ trước xuất đầu, ngươi nhị thúc tổ là lao hồ đồ, ngươi yên tâm, chỉ cần quận chúa không đi, cha làm chủ, chỉ có ngươi có thể tiếp cận quận chúa. Cha, 17 nương nói Tạ gia muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cấp vừa đến kiến khang người đón gió, bọn họ khẳng định sẽ thỉnh quận chúa, nếu ta cùng quận chúa quen thân, quận chúa cũng sẽ mang ta đi đi. Tạ gia bãi yến hội. Đó là tự nhiên. Tiết Dương trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang, nếu thất nương đều đi, chính mình vì cái gì không đi đâu, đến tưởng cái biện pháp, cũng đến qua đi. Tạ gia mở tiệc chiêu đãi, đi đều là đại thế gia có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, cũng không phải là bọn họ Tiết gia loại này gia đình bình dân. Hai người chính nói này, Kim Thị cùng Tiết Cảnh Nhân vào được. Tiết Dương còn nhớ rõ Tiết Cảnh Nhân ngỗ nghịch chuyện của hắn, đứa con trai này từ nhỏ liền cùng hắn không thân cận, hắn quát lớn nói, ngươi mới biết được tới xem ta. Tiểu Tám đâu? Tiết Cảnh Nhân đang muốn nói ngươi có thể hay không đừng làm khó Tiểu Tám, liền nghe cửa chỗ hạ nhân bẩm báo, gia chủ, phu nhân, bát nương tử tới. Tiết Kiểu Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Tiết Dương tức giận lên mặt, kêu lên, làm nàng lăn tới đây. Chương 35 câu cá. Tiết Phồn trước vừa tiến đến, một cái một gối liền hướng hắn tạp lại đây, nếu không phải Tiêu Dực tiến vào mau cấp chặn, Tiết Phồn trước đầu liền phải khai gáo. Nghe đương một tiếng một gối rơi xuống đất, mọi người đều há hốc mồm nhìn nổi giận đùng đùng Tiết Dương. Trong không khí gắn liền với thời gian một tĩnh. Sau đó Tiết Cảnh Nhân giận dữ nói, gia chủ, nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi muốn nàng mệnh. Ngay cả đương Tiết Phồn trước là Thảo Kim Thị giờ phút này mặt mũi trắng bệnh, hơn nữa không nghĩ giúp đỡ Tiết Dương nói chuyện. Tiết Kiểu Nguyệt cũng là sợ tới mức chết khiếp bộ dáng. Tiêu Dực hận không thể đem cái này lao thất phu kéo tới lại lần nữa chém eo, lộng chết hắn là được rồi, nhưng trên mặt ngược lại lại cười, nói, ta vốn định thái tử huynh trưởng chính làm ta đề cử một cái ngôn quan, Tiết gia gia chủ nhàn rỗi ở nhà, lại có lao tướng quân làm bảo, vốn là nhất chọn người thích hợp, nhưng như thế không tử, liền thân sinh nữ nhi đều phải hạ tử thủ người, như thế nào có thể tin tưởng hắn có thể phụ tá thái tử, trở thành giường cột nước nhà, ta thật là mắt bị mù. Cái gì? Cựu điện hạ muốn để cử hắn làm quan. Tiết Dương đánh xong người lúc sau mới thấy Tiêu Dực tiến vào, hắn lúc ấy liền hối hận, lúc này lại nghe Tiêu Dực nói như vậy, ruột quả thực đều hủy thanh. Hắn lúc trước liền ở cân nhắc, này cựu hoàng tử êm đẹp vì cái gì tới nhà bọn họ, nhưng còn không phải là tới khai quật nhân tài. Đương kim thánh thượng có mười mấy hoàng tử, muốn giành đại vị, chỉ dựa vào một hai người là không được, cựu hoàng tử mẹ đẻ nghe nói là tiền triều quý tộc, bị người tiến cống cấp đương kim thánh thượng. Chỉ sinh cửu hoàng tử như vậy một thai, cũng không có nghe nói hắn cùng cái nào hoàng tử quan hệ muốn hảo, khả năng hắn che giấu thâm. Mà chính mình, là phi thường tốt mượn sức đối tượng, rốt cuộc lương dựa Tiết lao tướng quân, có binh. Mặc kệ thế nào, người này hiện tại sinh khí. Cửu điện hạ. Tiết Dương cấp muôn xuống đất, trên đùi lại quá đau, hắn vội kêu lên, cửu điện hạ, ta cũng không có đánh tới nàng A, ngươi xem hắn không phải hảo hảo sao. Ta là nàng cha, ta nếu muốn đánh nàng, nàng sớm đã chết. Bởi vì ngươi đánh người khác lại không chết, ngươi liền không có tội lỗi. Tiêu Dực nghĩ thầm Tiết gia người vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ. Chính là hiện tại Tiết Phồn chức còn nhỏ, lại vô pháp tiếp gia phủ, hắn càng không tới ngôi cửu ngũ muốn giết ai liền giết ai nông nỗi, không thể thiếu cũng cùng Tiết Dương chu toàn. Tiêu Dực cười như không cười nói, ý tứ ta hiểu lầm Tiết gia gia chủ. Ngươi đối nhi nữ thực hiền tử. Đương nhiên, Tiết Dương nhìn Tiết Phồn chức nói, còn không cùng cửu hoàng tử nói rõ ràng, cha đối với ngươi không hảo sao. Tiết Phồn trước chỉ là ngốc ngốc bộ dáng không nói lời nào. Tiết Dương. Mọi người lúc này mới phát hiện không đúng chỗ nào, như thế nào bị đánh người kia đến bây giờ cũng chưa ra tiếng A. Tiêu Dực tới phía trước cùng Tiết Phồn trước thương lượng hảo, hắn tung ra cành ô liu, làm Tiết Dương cảm thấy có khả năng nhập thái tử phủ, Tiết Dương sẽ có sở thu liễm, nhưng là bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tiết Dương chờ bọn họ vừa tiến đến liền phải đánh chết người. Cho nên tình huống có biến, Tiêu Dực cũng không biết Tiết Phồn trước kế tiếp muốn làm gì. Mới vừa rồi hắn vẫn luôn cùng Tiết Dương bẻ xả, cũng không chú ý Tiết Phồn trước, mắt thấy Tiết Phồn trước thanh tuyển giống nhau thiên chân con ngươi trở nên ngốc ngốc, hắn hoảng sợ, chẳng lẽ là bị Tiết Dương cấp dọa choáng váng. Phải biết rằng đời trước hắn nhưng không trụ tiến Tiết Phủ, tự nhiên cũng liền không gặp được này một chuyến, Tiết Phồn trước cũng liền không có ngốc, rốt cuộc vẫn là tiểu nữ hài đâu. Cho nên không phải là bởi vì chính mình nghịch thiên sửa mệnh đem tức phụ chỉnh ngu đi. Tiết bác! Tiết bác! Tiết Cảnh Nhân xem muội muội không phải phía trước ngốc pháp. Trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc đi hướng bọn họ, muội muội, ngươi làm sao vậy? Tiết Phồn trước vẫn là bất động, Tiêu Dực vô Tiết Phồn trước bả vai vội vàng kêu hai hạ, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay thịt khẩn trương, người này sợ hắn tiếp xúc, hắn lại xem Tiết Phồn trước, biểu tình vẫn như cũ là ngốc ngốc bộ dáng, hắn trong lòng liền nắm chắc, ra hỏa này trang. Tiêu Dực trong lòng vừa chuyển, giống như minh bạch Tiết Phồn trước muốn làm gì, nếu nương tử ở diễn kịch, cần thiết phối hợp. Tiêu Dực vẫn như cũ kêu lớn, Tiết bác, ngươi ngu đi. Nói xong nhìn về phía Tiết Dương, cứ như vậy còn nói ngươi là từ phụ sao. Xem ra ta trở về không chỉ có muốn cùng phụ hoàng thái tử nói một tiếng, công chính quan nơi đó cũng không tránh được muốn đề ra. Từ Tào Ngụy bắt đầu, triều đình quan viên chế độ từ tam công cửu khanh biến thành cửu phẩm công chính chế. Chính là cả nước cử quan không hề là công khanh là đại phu đề cử, mà là đại gia trước đề cử một cái công chính, lại từ công chính đề cử phía dưới tiểu công chính, lấy này loại suy. Nếu ở công chính quan nơi đó treo sổ đen, hắn như thế nào còn khả năng đề cử ngươi? Kia cả đời cũng đừng nghĩ làm quan. Tiết Dương sợ tới mức tâm can run, kêu lên, cựu điện hạ, thật là hiểu lầm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha ta này một chuyến. Lại nói, bát nương là ta thân sinh nữ, ta hiện giờ bị thương nàng lại không tới xem ta, ta như thế nào không thể phát tiểu tính tình đâu. Đó là tiểu tính tình. Kia rõ ràng không đem Tiết Phồn trước đương người, liền tính là hai bên thế nhân đều sẽ không hạ cái loại này tử thủ. Tiêu Dực nói, nếu Tiết gia gia chủ nói như vậy, kia nếu ngài nữ nhi nói không có việc gì liền không có việc gì, ta làm gì bắt chó đi cày sen vào việc người khác đâu. Tiết Dương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chính là làm tiểu tám nói chuyện bái, hắn cái này nữ nhi à, cái gì đều đáng giận, liền một chút hảo, đặc biệt nghe lời. Bát nương. Tiết Dương thừa dịp thanh âm nói, mau nói cho điện hạ, ngươi không có việc gì, nói cho điện hạ, cha không có ngược đãi ngươi, không có không tử, cha đối với ngươi thập phần quan tâm, ngươi mau nói cho. Chỉ nghe phịch một tiếng, ngốc ngốc Tiết Phồn chức trực tiếp liền nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như ngất đi rồi. Tiết Dương. Không có khả năng như vậy xảo. Tiết bác. Tiết Dương tức chết rồi, ngươi cho ta lên. Tiêu Dực biết nên đến chính mình biểu diễn lúc, kêu lên, người đều té xỉu, ngươi còn dám nói chính mình hiền từ sao. Lại sợ có người tới nghiệm chứng Tiết Phồn chức hay không thật sự hôn mê, hắn kêu Tiết Cảnh Nhân, còn không tiễn ngươi muội muội trở về, thỉnh đại phu a. Tiết Cảnh Nhân vội vàng đem Tiết Phồn chức chặn ngang bế lên tới, liền ra bên ngoài chạy. Tiết Dương khẳng định là đuổi không kịp, cấp kêu lên, cựu điện hạ, ta đây sự tình làm sao bây giờ a? Tiêu Dực quay đầu lại cười nói, nếu gia chủ có thể hiền từ một ít, hà tất như thế đâu? Ta thật sự thực hiền từ. Tiết Dương mau khóc, đều do hắn bỗng nhiên đối thượng Tiêu Dực cảnh cáo ánh mắt, đúng vậy, hiện tại oán giận cũng coi như là không từ. Hắn nháy mắt sửa miệng, Tiêu Kim Thị nói, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Còn không đi xem bắt nương có phải hay không bị bệnh. Cũng đau lòng nữ nhi Kim Thị không nghĩ nhiều, bạch mặt vội vàng đi ra ngoài. Thấy rõ hết thể Tiết Kiểu Nguyệt. Kim Thị đi rồi, Tiết Dương cảm thấy chính mình thật sự thập phần nhân tử. Xem, đều làm Kim Thị đi xem bắt nương sao, trước kia hắn cũng sẽ không như vậy quan tâm bắt nương. Cựu điện hạ. Tiết Dương lấy lòng nói, ngài đều thấy, ta thật sự không có không tử, ta đây này quan trước. Tiêu Dực quay đầu lại bỗng nhiên cười nói, chỉ cần gia chủ là cái hiền từ người. Sẽ không tàn hại chính mình hài tử, ta để cử lên cũng đúng lý hợp tình có phải hay không. Nhưng là ta đã tận mắt nhìn thấy, có phải hay không hiểu lầm gia chủ cũng không cần khẩn trương, chúng ta đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, ta chờ xem gia chủ kế tiếp. Lưu trữ những lời này, hắn nhanh nhẹn mà đi, lưu lại Tiết Dương tự hỏi, muốn tử. Chương 36 Tiết Kiểu Nguyệt nghe chân tường. Tiêu Dực mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể trắng trợn táo bạo đi Tiết Phồn trước khuê phòng, chỉ có thể ở bên ngoài mưu hoa. Tiết Cảnh Nhân cùng Kim Thị có thể, nhưng là sau khi trở về, Tiết Phồn chức vẫn như cũ không tỉnh, Tiết Cảnh Nhân cấp đi thỉnh đại phu, Kim Thị hoang mang lo sợ, lại trở về tìm Tiết Dương làm chủ. Tiết Dương vừa nghe Tiết Phồn chức còn không có tỉnh, sợ tới mức tay chân đều đã tê dần. Chất vấn Kim Thị nói, như thế nào không đi thỉnh đại phu? Kim Thị khóc ròng nói, đại lang đi thỉnh. Gia chủ, tiểu tám sẽ không thật sự có việc gì. Tốt xấu là chính mình sinh, cũng dưỡng lớn như vậy, còn không có lợi dụng thượng. Thật sự đã xảy ra chuyện chẳng phải là đáng tiếc. Tiết Dương còn có mặt khác ý tưởng, cấp phi phi phi nói, hư không linh tốt linh, bát nương khẳng định sẽ không có việc gì. Tiết Kiểu Nguyệt vừa thấy đã từng chỉ quan tâm phụ mẫu của chính mình, thế nhưng bắt đầu quan tâm cái kia ngốc tử, nàng trong lòng cuồng trận trắng mắt. Ngoài miệng kêu Tiết Dương nói, cha, vừa thấy liền biết là bát nương cùng cửu hoàng tử liên hợp diễn trò. Nàng sợ hãi là giả, chính là tưởng khống chế ngươi, làm ngươi đối nàng hảo điểm, này ngài đều nhìn không ra tới sao. Ngươi nói bậy. Tiết Dương lạnh lùng nói, ta vốn dĩ đối với ngươi muội muội liền hảo. Tiết Kiểu Nguyệt. Phía trước vẫn là Tiết Bác, Bát Nương, hiện tại thành ngươi muội muội. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn, phụ thân nhưng cho tới bây giờ không mắng quá nàng, lớn tiếng như vậy âm cho nàng nói chuyện đều là lần đầu tiên. Tiết Kiểu Nguyệt cực kỳ ủy khuất, rất tưởng diêu tỉnh Tiết Dương, cha, cửu hoàng tử thật sự muốn đề cử người như thế nào sẽ đề cử đến ngài trên đầu, vừa nghe chính là giả. Tiết Dương càng không cao hứng, lạnh giọng chất vấn. Chẳng lẽ ta không biết bị đề cử? Ta so người khác kém cái gì? Ta nơi nào không thể so người khác cường? Ngươi cho ta nói ra cái nguyên cớ tới. Tiết Kiểu Nguyệt. Phụ thân chưa từng như vậy không nói lý quá, rốt cuộc làm sao vậy? Tiết Dương xác thật đương Tiết Kiểu Nguyệt là trong mắt, chính là cũng muốn đề cập đến chuyện gì, nếu là nhằm vào Tiết Phồn trước hoặc là người khác, hắn đương nhiên nhất bất công chính mình nhị nữ nhi, chính là nếu đề cập đến chính mình ích lợi, kia không hảo ý, tất cả đều muốn sau này lui. Tiết Dương đột nhiên xem Tiết Kiểu Nguyệt không có phía trước thuẫn mắt, nàng huy xuống tay nói, ngươi không phải tưởng cấp vi phụ hầu bệnh sao? Đi trước trà phòng nấu nước đi thôi. Tiết Kiểu Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Tiết Dương, này không phải Tiết Phồn trước sống sao? Cha, ngươi nói làm ta đi bồi quận chúa. Quận chúa lại không quen biết ngươi, cũng không cùng ngươi hảo, ngươi bồi cái gì? Tiết Dương tức giận nói, nhân ra là ngươi muội muội bằng hữu, không thấy ngươi muốn bồi nhân ra đều phải đi rồi sao? Ngươi chạy nhanh đã chết này phân tâm, đi nấu nước đi thôi. Tiết Kiểu Nguyệt, cái kia cửu hoàng tử chức vụ còn không có xuống dưới đâu, cha liền điên rồi. Tiết Kiểu Nguyệt khí môi phát run, anh chạy ra đi. Hắn vừa đi, Kim Thị đau lòng, hỏi, gia chủ, thật sự muốn thất nương đi nấu nước ca. Tiết Dương không cao hứng đối Kim Thị nói, đều khi nào, ngươi còn quan tâm điểm này việc nhỏ, mau đi bắt nương bên kia nhìn chằm chằm, bắt nương yêu cầu cái gì cứ việc tới tìm ta, đừng làm người ta nói ta đối bắt nương không tử, ta đối nàng nhưng hảo đâu. Kim Thị trong lòng không thích hứng, trên mặt mắt choáng váng, thật sự muốn cái gì cấp cái gì a? Tiết Dương, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tiết Dương cấp giống, ngươi nhưng thật ra mau đi a. Kim Thị, trước nay không đối nhị nữ nhi tốt như vậy quá, thật sự hảo không thích đứng a. Tiết Kiểu Nguyệt càng nghĩ càng không thích hợp, ném xuống cây quạt giao cho Vân La, ta đi ra ngoài một chút. Vân La là Tiết Dương thông phòng chung tốt nhất khi dễ, vốn dĩ Tiết Dương tu đạo, dùng thủy lại chú trọng lại nhiều, nàng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, này Tiết Kiểu Nguyệt lại đây, hỗ trợ người đi rồi, hiện giờ Tiết Kiểu Nguyệt lại phải rời khỏi, nàng liền thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Vân La hủy khuất nói, thất nương tử tốt xấu cùng gia chủ nói một tiếng, bằng không nô tỳ sợ không hảo công đạo. Tiết Kiểu Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cũng biết chính mình là nô tỳ, bất quá là lương quần rời rạc bò cha ta giường, hôn liền kỵ nữ đều không bằng còn dám quản ta, thật là cho ngươi mặt. Vân La là đứng đắn thông phòng, bất quá 17 tuổi, vẫn là Tiết Dương cưỡng bách nàng, nơi nào liền đai lưng lỏng. Vân La bị Tiết Kiểu Nguyệt mắng như vậy dơ, trực tiếp liền khóc, nói, thất nương tử tốt xấu cũng là thế gia nương tử, lời nói sao như vậy khó nghe, nô tỳ khi nào bỏ ra chủ giường. Tiết Kiểu Nguyệt có việc, nơi nào có thời gian cùng nàng phiền triền, phi một ngụm mắng tiện nhân, xoay người đi rồi. Tiết Kiểu Nguyệt chuẩn ra chính phòng bất quá là phải đi về nhìn xem Tiết Phồn chức rốt cuộc cái dạng gì, nàng là không tin Tiết Phồn chức sẽ bị dọa choáng váng, lý do rất đơn giản, tiện nhân luôn là mệnh ngạnh. Vì thế nàng tránh đi người, hướng chính mình sân đi đến. Mà lúc này Tiết Phồn chức khuê phòng chung, Tiết Cảnh Nhân thỉnh Lý Đại Phu đang ở cùng sau tới rồi Kim Thị cãi nhau. Em đẹp nương tử bị dọa thành như vậy, lão phu còn trước nay chưa thấy qua các ngươi như vậy cha mẹ, nga, phụ không tử nhưng thật ra cũng có, chính là 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi nữ mâu thân cũng như thế khắt khe chính mình nữ nhi, thật là làm người không thể tưởng tượng, hổ độc còn không thực tử, phu nhân là liền xuất sinh đều không bằng. Đây là nữ nhi của ta, không cần ngươi xem bệnh, ngươi lăn. Kim Thị bị người chọc đến chỗ đau, thẹn quá thành giận. Nhưng này Lý Đại Phu đều có chính mình chủ ý, ở án thư trước khoanh chân ngồi xuống viết phương thuốc, chính là không đi. Hắn là Tiết Cảnh Nhân mời đến, lại không phải Kim Thị, làm gì đi đâu. Kim Thị bị chọc tức quá sức, cũng liền không như vậy đau lòng Tiết Phồn trước, quăng ngã khăn rời đi. Nàng vừa đi, Tiết Cảnh Nhân mới có thời gian hỏi Lý Đại Phu, ta muội muội rốt cuộc nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nàng không phải thật sự dọa ngu đi. Lý Đại Phu viết một cái phương thuốc làm khô, cười nói, dọa choáng váng đâu liền sẽ không. Nhưng là nàng tỉnh trí tối tăm, bệnh can khí tích tụ, luôn có phiền lòng sự nghẹn, cứ thế mãi không phải bệnh chết cũng sẽ tự sát, các ngươi phải hảo hảo khai đạo nàng. Tiết Cảnh Nhân đại kinh thất sắc nói, như vậy nghiêm trọng a? Đại phu ta muội muội sẽ không có việc gì đi. Đương ngươi chân chính quan tâm một người thời điểm, đại phu nói cơ bản nghe không được đầy đủ, chỉ có thể nghe thấy kém cỏi nhất cái kia tin tức. Lý Đại Phu đối Tiết Cảnh Nhân ấn tượng thực hảo, nhưng thật ra nhiều một phần kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Cái gọi là vô tình cỏ cây không chỉ có tình chi bệnh, bắt nương tử bệnh thuộc về tâm bệnh, dược vật chỉ có thể khởi đến giảm bớt tác dụng, chủ yếu vấn đề, vẫn là đến nàng chính mình tưởng khai. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, kỳ thật Tiết Cảnh Nhân vẫn là không hiểu, nhưng là hắn trong lòng có cái mơ hồ khái niệm, chính là muội muội không cao hứng, sẽ chết. Chính là trong nhà cái này tình huống, cũng khó trách muội muội không cao hứng. Chỉ có thể tận lực thế muội muội gánh. Tiết Cảnh Nhân gật gật đầu, liền cùng Lý Đại Phu nói bốc thuốc sự tình. Tiết Phồn chức ở trong phòng trên giường, đem Lý Đại Phu nói nghe rành mạch, không khỏi thầm than một tiếng, người hiểu ta, Lý Đại Phu cũng. Nàng cũng không phải là luôn là hậm hực không vui sao, đời trước một người thời điểm, thường thường tưởng kết thúc nhân sinh. Đời trước nàng liền nhận thức Lý Đại Phu, chính là Lý Đại Phu cho nàng chẩn bệnh nàng không có khả năng sinh dục. Lý Đại Phu tên là Lộng Lẫy, y lý thuật thập phần cao minh, hắn cùng nhị thúc tổ là bạn tốt, bất quá đời trước, bọn họ đều cho rằng hắn là gian ô, thẳng đến nhị thúc tổ qua đời, Lý Đại Phu cũng không thấy, người trong nhà có bệnh tật tìm khác Đại Phu đều xem không tốt, khi đó đại gia mới biết được, Lộng Lẫy Đại Phu lợi hại như vậy. Chương 39 Tiết Dương biết chính mình gãy chân. Tiết Phồn trước nghĩ sự, đột nhiên mảnh ngoại thoán tiến vào một người, người nọ vẻ mặt ta bắt được ngươi đắc ý cười nói ngươi này không phải tỉnh sao. Ta liền biết ngươi là Trang, ta đây liền nói cho cha đi. Không cần xem, liền biết là Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước mặt kệ nàng, xoay người, mặt hướng bên trong đi ngủ. Cho rằng chính mình bắt được người khác nhược điểm Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt lại tưởng cái này ngốc tử như thế nào đều không sợ hãi. Chẳng lẽ là thật sự choáng váng? Không có khả năng, choáng váng như thế nào sẽ trắng nàng liếc mắt một cái. Đó chính là cố ý không để ý tới chính mình. Lại trang bệnh lại không để ý tới chính mình, cái này ngốc tử chết chắc rồi. Tiết Tiểu Nguyệt kêu lên, ngươi nếu nghe ta, mang ta đi thấy Chiêu Dương quận chúa ta có lẽ còn sẽ cho ngươi cầu tình, ngươi nếu không mang theo ta, ta làm cha đánh chết ngươi. Tiết Phồn trước đột nhiên từ trên giường nhảy lên, đi đến án thư trước cầm lấy bản cờ liền chiều Tiết Tiểu Nguyệt tạp qua đi, này biến cố quá nhanh. Cũng may Tiết Kiểu Nguyệt là đứng ở cửa, tay vội vàng thối lui hai bước, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát đi. Bàn cờ binh một tiếng tạp tới rồi khung cửa thượng, liền kém như vậy một tấc, bằng không Tiết Kiểu Nguyệt đầu liền sẽ khai gáo. Tiết Kiểu Nguyệt đại kinh thất sắc, khó có thể tin nhìn Tiết Phồn trước quát, ngươi điên rồi. Tiết Phồn trước ánh mắt lạnh băng không mang theo một tia cảm tình nói, ngươi còn không đi, ta còn sẽ đánh ngươi. Tiết Kiểu Nguyệt con thỏ giống nhau chạy ra, bất quá nàng chạy đến dưới lầu thời điểm đối với trên lầu cửa sổ hô, Tiết Bác. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta đây liền cho ngươi nói cho cha đi. Tiết Phồn trước từ cửa sổ ném xuống một cái gối đầu, nếu không phải sợ xúc phạm tới vô tội người, nàng liền ném buồn cảnh, này cũng cấp Tiết Kiểu Nguyệt dọa quá sức, Tiết Kiểu Nguyệt la lên một tiếng, lại lần nữa con thỏ giống nhau chạy ra. Chờ Tiết Phồn trước trở lại trên giường nằm, Tiết Cảnh Nhân vội vã chạy vào, hắn tả hữu nhìn xem hỏi, ngươi đem thất nương đánh. Nàng nếu thật sự nói cho gia chủ sẽ đánh ngươi. Tiết Cảnh Nhân mới vừa rồi đưa Lý Đại Phu đi ra cửa. Lúc này mới trở về, liền gặp phải ném gối đầu, sau đó hắn liền vội vàng chạy lên lầu. Hắn thực lo lắng. Tiết Bảy là Tiết Dương trong mắt, không đánh thời điểm Tiết Dương đều kêu đánh kêu giết, hiện giờ Tiết Phồn trước bắt đầu đánh trả, Tiết Cảnh Nhân sợ Tiết Dương đầu góc nóng lên thật sự muốn Tiết Phồn trước bệnh. Cha mẹ ở, nhi nữ đều là cha mẹ tài sản riêng, làm ngươi chết thì chết, cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiết Phồn trước lại không sợ, hắn quá hiểu biết Tiết Dương, nếu bất hòa quan chức so, Tiết Kiểu Nguyệt là trong mắt. Nếu Tiêu Dực đối Tiết Dương bỏ xuống quan chức ngồi, Tiết Dương vì làm quan khẳng định muốn sắm vai từ phụ, hắn không dám lại đánh nàng. Cho nên hiện tại an bình, lại là dựa Tiêu Dực. Tiết Phồn trước đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc ấy nàng cùng Tiêu Dực giao dịch thời điểm, nàng vì trước mắt thích lợi, trực tiếp liền đáp ứng Tiêu Dực, chính là Tiêu Dực vì cái gì liền như vậy xác định nàng có thể thuyết phục nhị thúc tổ giúp hắn đâu. Nàng bất quá 13 tuổi mà thôi, còn chưa cập kê, tuy rằng có phụ có mẫu, chính là cùng cô nhi không sai biệt lắm. Tiêu Dực vì cái gì tin tưởng nàng? Vẫn là hắn căn bản chính là nói dối, rõ ràng chính là mơ ước nàng sắc đẹp, lại tìm khác cách nói. Tiết Phồn trước không nghĩ lại tự mình đa tình, cho nên nàng đến tìm cái chứng nhân hỏi một chút. Đại ca. Tiết Phồn trước nghiêm túc hỏi. Vẫn luôn chờ hắn nói chuyện Tiết Cảnh Nhân khẩn trương nói, làm sao vậy? Ngươi sợ hãi. Đừng sợ, cùng lắm thì ta che chở ngươi, trong nhà còn có thúc tổ phụ, gia chủ hẳn là không dám. Tiết Phồn trước trực tiếp hỏi, ngươi nói ta mỹ sao? Ta nói ngươi Mỹ. Tiết Cảnh Nhân hiểu được muội muội đang nói gì đó thời điểm, hắn đột nhiên lại hồ đồ, hắn rôi tay vớt muội muội cái chắn nói, ngươi sẽ không thật sự bị gia chủ đánh ngu đi. Chính là Lý Đại Phu nói ngươi không phải cái này bệnh a. Tiết Phồn trước. Ngươi liền nói, ta Mỹ sao? Tiết Cảnh Nhân nhìn muội muội mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, đáng yêu còn kém không nhiều lắm, cùng nữ nhân Mỹ một chút cũng không dính biên. Khả năng hài tử thật sự bị đánh sợ, có điểm nói mê sảng, không được. Một hồi còn phải đi tìm Lý Đại Phu khai điểm an ủi dược, này Đại Phu nói hắn y thuật cao minh, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo đi. Tiết Cảnh Nhân đau lòng muội muội, trong miệng an ủi nói, hảo bắt nương, ngươi không riêng Mỹ, còn xinh đẹp, Tuấn, ngươi có thể nghĩ đến cái gì tốt từ ngữ, đều là hình dung chính ngươi. Còn biết chính mình lớn lên cái dạng gì Tiết Phồn trước. Nàng dở khóc dở cười nói, ngài thật là ta thân đại ca. Tiết Dương trên đùi dược kính nhi qua, đau chết đi xuống lại, Kim Thị chạy nhanh làm người đi tìm Đại Phu. Chính là phụ cận đại phu đều không có Kim Thị nói cái loại này, sờ lên liền không đau dược. Kim thị lúc này mới nhớ tới Lý Đại Phu lúc gần đi lời nói, này chân, chỉ có thể ta trị, bằng không chính là phế. Kim thị đem chuyện này nói cho Tiết Dương. Tiết Dương khi muốn đánh người, chính là hắn đánh bất động, bởi vì quá đau, hắn chỉ có thể ở trên giường lăn lộn, một bên lăn lộn một bên hô, thê hiền phu hòa thiếu, ngươi chính là cái xuân phụ, cho nên ta mới có thể thai bay vạ gió. Kim thị sợ nhất Tiết Dương, xem Tiết Dương sinh khí, vội vàng làm người đem Lý Đại Phu lại cấp tìm trở về. Lý Đại Phu cong hòm thuốc chắp tay sau lưng, hư tiểu khúc chọn nửa bên lông mày tiến vào, nếu nói là đuôi dài, tin tưởng hắn cũng sẽ nhếch lên tới. Vừa thấy Kim thị, hắn liền ngự khí mang theo châm chọc nói, ngươi không phải không cầu ta sao? Kim thị thật là không muốn cùng một cái đại phu cúi đầu, nàng lạnh lùng nói, ngươi còn có phải hay không đại phu? Một hai phải nhị thuốc tìm ngươi ngươi mới lại đây sao? Lý Đại Phu cũng mặc kệ cái kia, 10 lượng kim, thiếu một phân ta đều không xem. Kim thị có kẻ mặc cả, mới vừa rồi cấp tiểu tám chữa bệnh cũng không gặp ngươi lấy tiền A. Chỉ đối với các ngươi mấy cái ngốc mũ lấy tiền, không chỉ ta đi rồi. Lý Đại Phu phải đi, Tiết Dương ở trên giường mắng to Kim thị, tiết kiệm được kia mấy cái tiền có thể cho ngươi mua quan tài vẫn là lưu trữ cho ngươi đốt tiền giấy, lại ồn ào, ta hưu ngươi. Chính là Kim thị nơi nào có tiền, Tiết Dương không cho nàng trong khu vực quản lý vụ. Tiền tài đều giao cho Huệ Nương, thật làm nàng quản cũng là vì làm hắn đào của hồi môn trợ cấp, nàng đã bị đào giống, nhưng là hiện tại lúc này, nàng cũng không dám đi tìm Tiết Dương đòi tiền, đành phải đem tính toán cấp Tiết Kiểu Nguyệt làm quần áo mấy miếng vải liêu làm người đổi thành tiền, sau đó phó cấp Lý Đại Phu. Lý Đại Phu bắt được tiền liền đi viết phương thuốc, lúc này vừa lúc Tiết Kiểu Nguyệt chạy vào cùng Tiết Dương cáo trạng, cha, ta liền nói Tiết Bát là lừa gạt ngươi, không tin ngươi đi xem, nàng dùng bản cờ tạp ta, nàng hảo hảo đâu. Kim thị thói quen tính quan tâm Tiết Kiểu Nguyệt, không tạp đến ngươi đi. Tiểu tám như thế nào hạ thủ được? Tiết Dương chịu đựng đau hắc mặt nói, nàng thật sự như thế làm càn. Trong lòng liền tưởng, tiểu tám không phạm sai quản giáo nàng là không tử, nàng chính mình phạm sai lầm, tổng có thể quản giáo nàng đi. Tiết Kiểu Nguyệt xem phụ thân dường như lại khôi phục phía trước đối Tiết Phồn trước chán ghét, cao hứng lệ nóng doanh trọng, ghé vào mép giường khóc lớn, cha, ngươi muốn thay ta làm chủ a? Tiểu tám dùng bàn cờ tử tạp ta. Bàn cờ cùng một gối so, hẳn là vẫn là bàn cờ trọng một ít, Tiết Dương đều đau lòng muốn chết, vừa muốn mệnh lệnh Kim thị đi đem Tiết Phồn chức mang lại đây, Lý Đại Phu cầm phương thuốc liền vào được. Hắn nói, ta nói ngắn gọn, Tiết gia gia chủ không, ngươi này chân là chết hiểu rõ, cần thiết. Tiết Dương đột nhiên nói, từ từ, ta gãy chân. Chương 37 tỷ nữ chi tử. Lý Đại Phu buồn cười nói, như thế nào, chính ngươi chân chặt đứt ngươi cũng không biết ta. Vậy ngươi cho rằng ngươi làm sao vậy? Là tiểu thương. Tiết Kiểu Nguyệt tâm kêu không tốt, sắc mặt đều tái nhợt. Tiết Dương mặt cũng sợ tới mức quá sức, nói, không ai nói cho ta ta chân chặt đứt ta, còn không phải là vạn thương sao. Lý Đại Phu cười nhạo một tiếng, vạn thương. Ngạnh sinh sinh tạp đoạn A. Tiết Dương nghĩ tới hắn té ngã sau Tiết Kiểu Nguyệt nện ở trên người hắn sự, hắn khí tay chân run rẩy, đương nhiên cũng có thể là đau. Nguyệt Nương. Tiết Dương hô, hắn chưa từng có lớn tiếng như vậy cùng Tiết Kiểu Nguyệt nói chuyện qua. Cái này nữ nhi hắn là thiệt tình đau. Từ nàng sinh ra kia một khắc hắn liền đau, chính là nàng như thế nào có thể như vậy đối hắn. Tập chặt đứt hắn chân không nói, thế nhưng còn nói dối nói chỉ là thương gân động cốt. Phải biết rằng hắn ghét bỏ ván kẹp khó coi, đều làm hạ nhân dỡ xuống, nhưng xương cốt chặt đứt không thượng ván kẹp, kia không thượng muốn tàn tật. Cái này nữ nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi nàng, nàng cũng không có như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiết Tiểu Nguyệt nơi đó gặp qua như vậy Tiết Dương, Nga, gặp qua. Nhưng là đều là nhằm vào Tiết Phồn trước, không phải nàng, nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sau đó lấy ra nàng giữ nhà bản lĩnh xoay người liền chạy, cha, nữ nhi không phải cố ý. Tiết Dương xem quen rồi nữ nhi dùng này nhất chiêu, nhưng là đều là cùng người khác dùng, hiện giờ dùng tới rồi trên người mình, thật là khí người hàm răng ngứa, nhưng lại không biết làm sao bây giờ hảo giống nhau. Tiết Tiểu Nguyệt còn không có chạy đến cửa, đột nhiên một cái quản sự bà tử vội vã chạy vào nói, gia chủ, phu nhân, có chuyện bẩm báo. Đây là Tiết Dương trong thư phòng quản sự bà tử, Tiết Dương vú nuôi cháu ngoại gái, so Tiết Dương lớn tuổi vài tuổi, Tiết Dương thập phần coi trọng nàng. Nàng ngày thường cũng không phải như vậy tùy tiện người, Tiết Dương liền biết không có chuyện gì tốt, hỏi, làm sao vậy? Phụ nhân nghĩ nghĩ vẫn là không nói chuyện, Tiết Dương làm Kim thị đem Lý Đại Phu cái này người ngoài tiến đi, người ngoài đi rồi, Tiết Kiểu Nguyệt muốn nghe bí mật ngược lại không chạy, sau đó nàng liền nghe được phụ nhân thấp giọng hồi bẩm, Vân La nhảy giếng. Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều là cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có Kim thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Vân La là tình địch, đã chết cũng không tồi. Đương nhiên, buổi sáng mắng quá Vân La, Tiết Kiểu Nguyệt ngoài ý muốn rất nhiều còn có chút thấp thỏm. Vân La là Tiết Dương thông phòng tỷ nữ, lại đến Tiết Dương coi trọng, cho nên nàng chết trong lúc nhất thời cái quá trong nhà chuyện khác, đại gia thảo luận đều là Vân La. Đương nhiên, còn có Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Dương sân lại không phải kín không kẽ hở, Vân La nhảy giếng phía trước, Tiết Kiểu Nguyệt mắng Vân La lưng quần tùng nói vài cá nhân đều nghe thấy được, sau đó Vân La liền tự sát, có thể nghĩ, đại đa số người đều cho rằng Vân La là Tiết Kiểu Nguyệt bức tử. Bất quá Vân La không có người nhà, nghe nói chỉ có một biểu ca ở 5 năm trước đi tìm hắn, sau lại biểu ca không biết tung tích, cho nên mặc dù mọi người đều biết Vân La chết cùng Tiết Kiểu Nguyệt có quan hệ, chính là cũng không ai có thể thế Vân La chống lưng, càng vô pháp còn Vân La một cái công đạo. Đến là Tiết gia tam phòng tứ phòng tới người. Tam phòng cùng tứ phòng đều là có nữ nhi nhân gia. Tam phòng chỉ có một cháu gái chính là Ngũ Nương, tứ phòng cháu gái nhiều nhất, Nhị Nương, Tam Nương, đều xuất giá, tứ nương cũng đính hôn sự. Nhưng là lớn lên tốt nhất Lục Nương còn chờ đầu cơ kiếm lợi, lại có Lục Nương dưới thân còn có 12 nương cùng thập tam nương. Ngũ phòng cũng có thập nhất nương, nhưng là ngũ phòng phu nhân cũng không có tới tìm. Tam phòng tứ phòng lão tổ tông tới tìm Tiết Lao phu nhân, yêu cầu Tiết Lao phu nhân nghiêm trị Tiết Kiểu Nguyệt, dù sao cũng là thiếu nữ, bức tử nô tỳ, nếu ác danh bên ngoài, sẽ ảnh hưởng Tiết ra mặt khác nữ nhi kết hôn. Tiết Lao phu nhân tự nhiên cũng không nghĩ tiện nghi Tiết Kiểu Nguyệt, nhưng là có Tiết Dương che chở. Tiết Lao phu nhân có điểm lười đến quản giáo Tiết Kiểu Nguyệt ý tứ, cho nên tam phòng tứ phòng tới tìm Lao phu nhân thời điểm, Lao phu nhân liền nói, vốn dĩ mọi người đều phân phòng đầu, đặc biệt là tam phòng, đều đã xa năm đời, các ngươi thật sự sợ ảnh hưởng nhi nữ kết hôn, có thể không được ô ý hề hẻm. Tam phòng tứ phòng một cái Lao tổ tông, tam phòng ra năm phục, tứ phòng cũng ra. Nhưng là năm gần đây, tam phòng tứ phòng một thế hệ không bằng một thế hệ, căn bản không có thể khơi mào đại lương con cháu, chỉ có thể dựa vào đại phòng nhị phòng. Đặc biệt là tam phòng, tuy rằng trở thành thế gia con cháu, nhưng là cũng không đọc sách cũng không cơ hội vào triều làm quan, hành chính là thương nhân việc, bọn họ yêu cầu Tiết Khâu che chở. Tiết Khâu tuy rằng không nhi không nữ không lão bà ước thúc, nhưng là đối lão phu nhân vị này đại tẩu cực kỳ cung kính. Cho nên Tiết lão phu nhân mặt trầm xuống phát giận, tam phòng tứ phòng lão tổ tông cũng không dám la lối khóc lóc. Nhưng là tam phòng lão tổ tông ra mặt tương đối hậu, kêu lên, hiện tại dọn ra ô y hẻm cũng đã chậm, các gia nữ nhi danh dự đều bị thất nương liên lụy. Đại phòng giáo dục không nghiêm, liền tính không trừng phạt thất nương, cũng nên bồi thường các phòng tổn thất đi. Xem một cái tứ phòng lão tổ tông, đệ muội, ngươi nói có phải hay không? Tứ phòng nữ nhi nhiều, nàng cảm thấy tứ phòng khẳng định sẽ đồng ý nàng đề nghị. Tứ phòng lão tổ tông tuổi trẻ thời điểm cũng là cái cực kỳ lanh lẹ người, chính là thất quá một cái con vợ cả, trong nhà liên tiếp lại sinh đều là nữ nhi, dần dần ở tộc nhân trước mặt không dám ngẩng đầu, hơn nữa gia đạo sa sút, liền trở nên hiện thực lên. Nàng không có giống tam phòng lão tổ tông giống nhau công phu sư tử ngoạm, nhưng là cũng thập phần bất mãn nói, lão tổ tử, thất nương sắc thật hẳn là hảo hảo quản giáo đi lên, hiện tại còn chỉ là cô nương gia liền như vậy miệng lưỡi ngon độc, nơi nào như là có giáo dưỡng nhà mẹ đẻ tiểu nương tử. Tiền tài linh tinh đại phòng không có gì hảo mệnh tiền đại gia, nhưng là thanh danh này, đại phòng lần này làm thật sự không đúng. Tiết gia tuy rằng không có gì nội tình, nhưng là cũng không câu nệ nữ tử đọc sách. Tiết đại nương khi đó Tiết Dương cố ý hoa số tiền lớn thỉnh qua trong cung ma ma giáo dưỡng quy củ, còn thỉnh thi họa lão sư, Tiết Phồn chức liền đi theo nhà mình cứu cứu học tập. Tiết Kiểu Nguyệt thật là cái không yêu học tập, nàng lớn lên xinh đẹp, liền thích chơi tiểu thông minh, Kim Thị lại không biết chữ, liền dạy dỗ không được nàng. Tiết Lao phu nhân làm sao có thể nhìn chúng Tiết Kiểu Nguyệt, bất quá là Tiết Dương thiên vị mà thôi. Bị hai cái đệ muội gian dạy, Tiết Lao phu nhân lớn như vậy vẫn là đầu một chuyến đâu, nàng tuy rằng phía trước mặc kệ Tiết Dương ra sự. Nhưng là này không thể không quản, phái người đi bắt Tiết Kiểu Nguyệt, muốn khiển trách. Mà lúc này vốn dĩ tức giận Tiết Kiểu Nguyệt tạp thương chính mình Tiết Dương lại không đành lòng, chỉ đem Tiết Kiểu Nguyệt nốt ở trên lầu lấy kỳ khiển trách, cũng không có khác thực chất trừng phạt. Tiết Lao phu nhân xem Tiết Dương như thế gàn bướng hồ đồ, cũng thật sự liền mặc kệ, tùy ý tam phòng tứ phòng người làm ầm ĩ. Tam phòng tứ phòng người lại đều chán ghét Tiết Dương không nói đạo lý, cho nên muốn làm ầm ĩ, lại cũng không yêu tìm Tiết Dương, lão phu nhân lại không tiếp đãi bọn họ. Ba cổ thế lực giằng co, chuyện này đại khái liền sẽ không giải quyết được gì. Tiết Phồn chức nghe được Tiết Kiểu Nguyệt bị nhốt lại vẫn là bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt ở trên lầu nhảy nhót, ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, nàng liền hỏi Lụa Đỏ, Tiết Kiểu Nguyệt phát cái gì phong. Lụa Đỏ là người hầu, tin tức tương đối linh thông, liền đem Tiết Kiểu Nguyệt bức tử Vân La chuyện này cấp nói. Tiết Phồn chức có chút ngoài ý muốn, đời trước Vân La cũng không phải là như vậy chết, đời trước Vân La làm trốn nô, đang đảo vòng phương bắc trên đường bị hồ binh cấp giết. Bất quá kia cũng là 3-4 năm chuyện sau đó, không ai biết nàng vì cái gì muốn chạy trốn, lại vì cái gì hướng mặt bắc chạy. Đời này, liền càng không ai biết. Chương 39 Mẫu Châu Chấu. Phanh phanh phanh, trên lầu lại truyền đến đập thanh âm. Tiết Phồn trước từ trên giường ngồi dậy, Têu Hồng Liên nói, ngươi đi cấp Tiết Thất Nương thông báo một tiếng, nói cho nàng, lại nhiễu ta thanh ngộng, đừng trách ta không khách khí. Hồng Liên đi lên chỉ chốc lát, trên lầu liền truyền đến tiếng mắng, đưa ngươi bán mông cấp hoàng tử ta liền sợ ngươi. Ta nói cho ngươi, đừng nói ngươi cái tiện nhân đi câu dẫn hoàng tử, chính là đương hoàng hậu nơi này là Tiết gia, cũng là cha ta định đoạt, ngươi cũng thấy rồi, cha ta cỡ nào đau ta, đừng nói ta chỉ là ở trên lầu dậm chân một cái, liền tính đem ngươi đuổi ra đi cũng không ai dám chi một tiếng. Tiếp theo liền truyền đến tiếng khóc. Chờ Tiết Phồn trước đi đến cửa thang lầu đi xem, là Hồng Liên bị Tiết Phồn trước tỷ nữ Liêu Xanh đánh một cái tát, Hồng Liên tính tình đại, không chịu có hại, liền phải đánh trả, chính là trên lầu người nhiều. Thật đúng là chết cũng không hối cải a. Tiết Phồn trước vuốt Hồng Liên sưng đỏ mặt ngự khi âm trầm nói, ta sẽ không lại cho các ngươi có hại. Đời trước, nàng đã hèn nhát đủ rồi. Dưới lầu thực mau liền ngừng nghỉ, Tiết Kiểu Nguyệt dựa vào trên giường hướng tới trên mặt đất phi thanh, thật đương chính mình là một nhân vật, còn quản thượng ta tới đâu. Lục Ý bị Hồng Liên trên mặt cào một cái khẩu tử, nhưng là này không ảnh hưởng nàng cấp chủ nhân xung xoe, nàng bưng cam vàng sắc sơn trà quả hiến vật quý giống nhau đặt ở Tiết Kiểu Nguyệt phía trước trên bàn nhỏ, cười nói, cô nương, gia chủ vĩnh viễn đều là đau ngài, tuy rằng ngài phạm sai lầm, chính là gia chủ không riêng không trừng phạt ngài, còn nhớ thương ngài, cho ngài tặng trái cây tới đâu. Phi. Tiết Kiểu Nguyệt mắng, ta phạm vào cái gì sai? Không biết xấu hổ tiện nhân bị người ta nói chúng tâm sự không mặt mũi gặp người muốn chết, cùng ta có gì căn hệ? Lại không phải ta đẩy nàng. Nhưng có đôi khi ngôn ngữ cương đao so đao thật tử còn sắc bén, đã thương người tâm muốn mạng người. Lục Ý kỳ thật trong lòng cũng có thỏ chết cô bi sầu bi, rốt cuộc mọi người đều là nô tỳ, nhưng là nàng cùng Vân La lại không giống nhau. Nàng nói sang chuyện khác nói, bắt nương tử không động tĩnh. Cô nương, ngài có cảm thấy hay không bắt nương tử hai ngày này khác thường, nàng trước kia không phải như thế. Cũng không phải là, từ ngày ấy từ dân chạy nạn trong tay chạy ra, Tiết Phồn chức thật giống như thay đổi một người giống nhau, Tiết Kiểu Nguyệt cũng làm không rõ ràng lắm Tiết Phồn chức vì cái gì như vậy. Bất quá lại như thế nào biến lại có thể thế nào. Chỉ cần mẹ con ở, chính là Tiết Phồn chức đáp thượng hoàng tử cũng chỉ có thể cho nàng sách dạy phân. Nhắc tới cái này Tiết Kiểu Nguyệt sắc mặt liền khó coi, Tiết Phồn chức cái kia tiểu tiện nhân. Vốn dĩ liền không nên sinh ra người, nàng cùng đại tỷ mới là Tiết gia đại phòng đích nữ, dựa vào cái gì nàng Tiết Phồn chức cũng chiếm một phần, nếu nàng dám chiếm, khiến cho nàng sống không bằng chết. Không cần phải xen vào nàng. Tiết Kiểu Nguyệt ngữ khí thực ngạo nghễ, chúng ta Tiết gia nữ, chỉ có ta cùng đại tỷ là người, mặt khác ngươi coi như bọn họ là gia súc cưới là được, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ gả vào hào môn, bọn họ đều sẽ bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Thật lớn khẩu khí a, con tuổi nhỏ liền nghĩ bán mông sự. Ta liền nói đại phòng nữ nhi không có giáo dưỡng, rõ ràng trưởng tẩu cũng coi như cái nhân vật, như thế nào có thể dung túng ngươi cái này bán mông đến hôm nay. Tiết Kiểu Nguyệt ngồi dậy vừa thấy, này không phải tam phòng chết lao thái thái sao? Tam thúc tổ mẫu. Ngại như thế nào chạy đến ta trong phòng mắng chửi người đâu? Tiết Kiểu Nguyệt cũng là không ai quá mắng, nàng là nữ hài tử, da mặt mỏng, lúc ấy liền khóc. Tam phòng lão tổ tông cũng mặc kệ nàng, nàng phía sau còn mang theo bốn cái khổng võ hữu lực bà tử. Nàng quay đầu lại đối các bà tử nói, cho ta lấy. Này ra lệnh một tiếng, bốn cái bà tử bắt đầu cướp đoạt Tiết Kiểu Nguyệt trong phòng đáng giá đồ vật. Tiết Dương cùng Kim Thị đều yêu thương Tiết Kiểu Nguyệt, đồ trang sức ngọc thạch đồ đựng đều không ít mua sắm, chỉ cần là người có thể lấy đến động, bốn cái bà tử đều cấp nhảy ra tới, ngay cả Tiết Kiểu Nguyệt vừa muốn hưởng dụng sơn trà đều không buông tha. Tiết Kiểu Nguyệt lập tức liền dọa choáng váng, đi theo các bà tử đoạt bất quá, đối với tam phòng lao tổ tông hô, đây đều là ta đồ vật. Ngươi là cường đạo sao? Ngươi trả ta đồ vật. A, đó là ta cập kê lễ bữa tiệc muốn mang. Này đó giá trị 100 kim đâu, ngươi cho ta bông. Tam thúc tổ mẫu, này đó đều là ta a. Ô ô ô. Rốt cuộc Tiết Kiểu Nguyệt cướp được tam phòng lao tổ tông trước mặt, tam phòng lao tổ tông thô tráng cánh tay luôn lên, lập tức cho Tiết Kiểu Nguyệt một cái tát, Tiết Kiểu Nguyệt cả người đã bị đánh nghiêng trên mặt đất. Nàng khó có thể tin nhìn tam phòng lao tổ tông, bụng mặt hết sức ủy khuất, đó là ta. Cái gì là của ngươi, cha mẹ ở vô tư sản, ngươi đều không phải ngươi, mấy thứ này như thế nào sẽ là của ngươi. Tam phòng lao tổ tông trận trắng mắt, ngươi bức tử tỷ nữ không biết hối cải, còn mắng ngươi muội muội bán ngông, ta chính là đều nghe thấy được, chính là bởi vì ngươi, ảnh hưởng chúng ta lục nương danh dự, này đó đều là ngươi bồi thường cho chúng ta lục nương. Các ngươi lục nương có cái dám danh dự, nàng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, ô ô ô Tiết Kiểu Nguyệt phía trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ lộ thô bỉ. Mắt thấy chính mình bảo bối một kiện bị người đoạt đi, nàng rốt cuộc nhịn không được. Tam phòng lao tổ tông mặt trầm xuống nói, thật là vô pháp vô thiên, trưởng bối cũng dám mắng. Nói xách lên Tiết Kiểu Nguyệt cổ áo, vung lên đại cánh tay lại là một cái tát. Này một cái tát đánh tàn nhẫn, Tiết Tiểu Nguyệt ngồi dưới đất từng đợt đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mặt nháy mắt liền sưng màn thầu cao, muôn phá tướng. Vừa vặn tỷ nữ cầu viện binh tìm tới Kim Thị tới rồi, thấy một màn này, Kim Thị cấp xanh cả mặt, quắc, tam thẩm, nơi này là đại phòng, thất nương là đại phòng hài tử, còn không tới phiên ngài giáo huấn đi, ngài làm gì vậy? Đại phòng có gì đặc biệt hơn người? Tam phòng tổ tông lại lần nữa trợn trắng mắt, đại phòng là nhất không giáo dưỡng, ngươi Kim Thị đặc biệt không giáo dưỡng, hảo hảo thiên kim tiểu nương tử không lo, khóc la cho nhân gia đương tục huyền, sinh hai cái nhi tử đều làm bất quá xuống thiếp, Tiết Dương đến nay có con mắt nhìn quá ngươi sao? Ngươi lại còn dán không bỏ, đều tiện ngươi nương đều không quen biết ngươi đi. Ta nếu là ngươi, sớm đều tìm cái tạp ba chạc cây cởi bỏ lưng quần treo cổ, ngươi sống cái gì kính nhi? Những câu chu tâm, mắng Kim Thị đều khóc ách. Nói cách khác Kim Thị tới, cũng không có thể ngăn cản tam phòng lao tổ tông gió thu cuốn hết lá vàng thức là cấp đoạn, thậm chí liền Tiết Phồn Chức nhà ở đều phiên, bất quá Tiết Phồn Chức thật sự quá nghèo, một chút có thể lấy đến ra tay đổ vật đều không có. Đến lúc đó thấy mấy con vải dệt, bất quá tam phòng lao tổ tông biết này vải dệt cùng Tiết lao phu nhân có quan hệ, nhẫn nhịn, rốt cuộc không dám động thủ. Nhưng là miệng nàng thoái, nhịn không được quay đầu lại đối Tiết Phồn Chức nói, ngươi cũng kêu địch nữ. Liền tứ phòng người xa cơ thất thế đều không bằng, ngươi cùng ngươi nương cùng chết đi. Tiết Phồn Chức. Bất quá Tiết Phồn Chức cũng không có cùng tam phòng lao tổ tông giống nhau so đo, bởi vì làm lao chủ chứa lại đây, đúng là nàng dụ dỗ. Tiết Tiểu Nguyệt đầy người là phân còn cùng nàng chơi xấu, bọn họ nhân ra như vậy không có khả năng đem Tiết Tiểu Nguyệt tác hành bốn phía tuyên dương, dù sao cũng là gia tộc, cùng vinh hoa chung tổn hại, Tiết Tiểu Nguyệt nếu là ác danh, bọn họ Tiết gia nữ nhi đều không hảo gả chồng, kia cũng không thể tiện nghi Tiết Tiểu Nguyệt. Vừa lúc tam phòng lão tổ tông là mẫu châu chấu, nơi đi đến không còn ngọn cỏ, nàng khiến cho lụa đỏ đi cấp tam phòng để lộ tin, liền nói Tiết Tiểu Nguyệt không biết hối cải, mắng chửi người bán ông, lại nói cho tam phòng lão tổ tông, Tiết lão phu nhân ở Phật đường niệm kinh, Tiết Dương bị thương, Kim Thị hầu bệnh, Huệ Nương nằm giường. Nay không lớn phòng không ai, tam phòng liền xông về phía trước môn tới sao. Chương 40 mẫu tử nói chuyện. Tiết Phồn Chức cũng không có gì tổn thất, tự nhiên sẽ không theo tam phòng lao tổ tông so đo. Tiết Tiểu Nguyệt mặt bị đánh không thể gặp người, còn tổn thất rất nhiều tài vật, muốn tìm về, trạng bẩm báo Tiết Dương nơi đó. Chính là tam phòng lão tổ tông là trưởng bối, Tiết Dương tuy rằng là gia chủ chính là văn bối, một cái hiếu tự lớn hơn thiên, nếu không phân tông. Hắn cũng không dám trực tiếp đối thượng tam phòng lao tổ tông, mà trong nhà này, có thể cùng tam phòng lao tổ tông chống lại chỉ có Tiết lao phu nhân Tiết Khâu cùng tứ phòng lao tổ tông. Tiết Khâu là nam nhân cũng không hảo đi giáo huấn vợ của huynh đệ, tứ phòng bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt bức tử tỷ nữ sự tình đang ở cùng đại phòng sinh khí, kia chỉ còn lại có Tiết lao phu nhân. Chính là Tiết Dương bị thương, Tiết lao phu nhân cũng không có tự mình đi xem hắn, chỉ là phái Khương ma ma đi thăm hỏi, Tiết Dương là nhi tử. Lại vô pháp mệnh lệnh lão phu nhân đi xem hắn, chỉ có thể kéo bệnh thể, làm hạ nhân nâng hắn đi trường thọ đường. Tiết lão phu nhân thấy trên mặt hắn thập phần không cao hứng, gia chủ cũng quá không yêu quý thân thể của mình, bao lớn sự tình, muốn gia chủ như vậy tự mình đi một chuyến. Tiết Dương ở Tiết lão phu nhân trước mặt vẫn là thực cung kính, hắn nửa nằm ở ghế xếp thượng, mặt lộ vẻ ủy khuất nói, nương, tam phòng cũng thật quá đáng, đánh thất nương không nói, còn đoạt đồ vật, này ngài còn sống đâu. Bọn họ liền khi dễ đến chúng ta đại phòng trên đầu, ngài nếu không ở, tam phòng đến cái dạng gì a? Tiết lao phu nhân cười lạnh nói, ta nếu không còn nữa, tam phòng vẫn là tam phòng, nàng chỉ có thể vô lý biện ba phần, không có khả năng chiếm thập phần. Tam phòng dám đánh thất nương dám đoạt đồ vật ngươi không biết vì cái gì sao? Bởi vì đúng lý hợp tình, ta đến là cảm thấy tam đệ muội cả đời càn quấy lại chỉ làm đúng rồi chuyện này, nếu là ta, ta cũng sẽ thê chính mình cháu gái hết giận, ai làm ngươi quản giáo không nghiêm. Nương. Tiết lao phu nhân ngữ khí lạnh băng nói, ngươi nếu tưởng ở chỗ này dưỡng thương ta lưu lại ngươi, ngươi nếu là tưởng cấp thất nương cầu tình liền tính, ta vừa lúc thỉnh hai cái giáo dưỡng ma ma, ngươi thuận đường cấp thất nương đưa đi đi, nàng tâm thuật bất chính, có được càng nhiều tài phú càng sẽ ra vấn đề, bị tam phòng giáo dục một chút cũng hảo, miễn cho đến bên ngoài cấp tiết ra mất mặt. Tiết Dương khó có thể tin nhìn lão phu nhân miệng một trường một hấp, không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, tuy rằng lão phu nhân là hắn trên danh nghĩa mẫu thân. Chính là lao phu nhân có từng ôm quá hắn một chút ta, trừ phi đại nhật tử, bằng không làm hắn cùng nhau dùng cơm thời điểm đều không có, mặc kệ từ nhỏ, vẫn là đến đại, đều là nhàn nhạt, một chút đều không có kết thúc làm mẹ người trách nhiệm. Lao phu nhân. Tiết Dương đột nhiên cười lạnh hỏi, nếu thất nương là ngươi thân cháu gái, ngài khẳng định liền không nói như vậy đi. Ngươi à, còn không đều là ích kỷ đồ vật, làm gì nói giống như thất nương không giáo dưỡng giống nhau. Tiết Dương. Tiết lao phu nhân ngữ khí lạnh băng mang theo cảnh cáo. ngươi muốn cẩn thận thân phận của ngươi. Hắn kỳ thật là thứ nghiệt, nếu không có lão phu nhân, hắn liền sẽ cùng hắn các huynh đệ giống nhau, hoặc là sớm phân ra, hoặc là ở tại cháo phòng làm hạ nhân. Tiết Dương đột nhiên gian luôn cuống, tưởng lấy lòng Tiết lão phu nhân lại kéo không xuống dưới mặt, chỉ có thể thử thăm dò dùng xấu hổ thanh âm nói, mẹ. Tiết lão phu nhân đóng mắt mù lại mở, ngự khí đồng dạng sắc bén nói, thất nương cùng bát nương, ngươi cũng đừng làm thật quá đáng, nói cách khác, Kim thị hiện tại có thể đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, nhưng không thấy được chính là cả đời. Lại có, Kim chín cân cũng không phải là Kim thị như vậy hèn nhát, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nay Trần Chùi uy hiếp nói sợ tới mức Tiết Dương sắc mặt trắng nhợt, Tiết Dương vội nói, là nhi tử lòng tham không đủ, nhi tử trở về nhất định hảo hảo giáo dục thất nương, nhi tử cáo lui. Tiết Dương là sẽ không giáo dục Tiết Kiều Nguyệt, tuy rằng hắn hiện tại đối Tiết Kiều Nguyệt cũng bất mãn, chính là bởi vì có lao phu nhân rằng co, Tiết Kiều Nguyệt lại không hảo hắn đều phải bảo, hắn chính là như vậy một cái phản loạn người. Tam phòng lao tổ tông lấy đi đồ vật cũng không có khả năng phải về tới, bởi vì lao phu nhân không ra đầu. Tiết Phồn trước đã đoán được kết quả, cho nên căn bản không chú ý, chính là buổi chiều, vốn dĩ bị nhốt ở trên lầu Tiết Kiều Nguyệt xuống dưới. Cũng là, bọn họ lầu trên lầu dưới, thực dễ dàng xuyên môn. Lúc ấy Tiết Phồn chức đang ở chuẩn bị đi tìm Minh Lan, ở cửa cùng Tiết Kiểu Nguyệt tương hối. Tiết Phồn chức nếu lộng bất tử nàng liền mặc kệ nàng, chỉ nhìn nàng một cái vẫn cứ sưng đỏ mặt, muốn đi. Tiết Kiểu Nguyệt nâng lên cánh tay nói, ta biết là ngươi làm chuyện tốt. Xem nàng nổi giận đùng đùng buồn cười bộ dáng Tiết Phồn chức đột nhiên tới hứng thú, dừng lại bước chân cười nói, ta thường thường làm tốt sự, đối xử tử tế hạ nhân, có ái thân hữu, liên lão mẫn đấu, cũng không biết ngươi muốn để ta làm kia chuyện tốt ta. Ngươi thiếu giả ngu. Tam lão thái thái chính là ngươi đưa tới, ngươi xem ta đánh hồng liên ngươi trong lòng không thoải mái, cho nên dẫn tam lão thái thái tới thai họa ta. Tiết Phồn chức là sẽ không thừa nhận đại phòng người sẽ nói nàng là phản đồ, liền không chiếm lý. Ngươi nếu không khác nói, xin cứ tự nhiên đi. Muội muội. Tiết Phồn chức cho rằng Tiết Kiểu Nguyệt sẽ lại lần nữa không cam lòng ngăn đón nàng đường đi, lại không nghĩ Tiết Kiểu Nguyệt khóc, hàng mi giải thượng nước mắt trong suốt, nhu nhược đáng thương. Nàng nói, muội muội, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi không phải như thế, ngươi đối ta tốt nhất, chúng ta là hảo tỉ muội, hiện tại ngươi như thế nào liền cái người ngoài hại ta đâu. Tiết Phồn chức không thể tưởng tượng như mày, mới vừa rồi mắng ta người không phải ngươi, phải không? Vì cái gì mới vừa mắng xong người còn có thể tới tìm người khác nói cảm tình, là đầu có bao vẫn là đương người khác là ngốc tử a? Tiết Tiểu Nguyệt một nghẹn, lại vội nói, ta đó có phải hay không xúc động cho ngươi nhận lỗi, chúng ta chính là thân tỉ muội a? Tiết Phồn chức nhướng mày nói, ngươi này một chỗ, ngươi lại muốn làm gì? Tưởng từ ta nơi này được đến cái gì chỗ tốt? Tam lão thái thái đồ vật khẳng định là thu không trở lại, mắng chửi người cũng không làm nên chuyện gì. Tiết Tiểu Nguyệt nghĩ thông suốt, không bằng làm Tiết Phồn chức mang nàng tới gần Minh Lan. Tiết Dương hiện giờ muốn dưỡng thương, khẳng định không thời gian kia. Muội muội. Tiết Tiểu Nguyệt muốn đi kéo Tiết Phồn chức tay, Tiết Phồn chức vèo một chút liền né tránh. Tiết Tiểu Nguyệt xấu hổ cười nói, muội muội, ngươi này ra cửa là muốn đi tìm quận chúa chơi đi? Ta bồi ngươi đi a. Ta biết đường. Ngươi. Tiết Phồn chức nói xong liền đi rồi, lưu lại Tiết Kiểu Nguyệt một người tức giận. Mà Tiết Kiểu Nguyệt không phải ngồi chờ chết người, nàng lại về tới trên lầu thay đổi quần áo, sau đó muốn ra cửa, tỷ nữ nhắc nhở nàng, đừng làm cho khác phòng người thấy, bằng không lại muốn nói miệng. Chỉ đại phòng người nhưng thật ra không ai quản nàng cấm túc không cấm túc. Tiết Kiểu Nguyệt không cho là đúng cười lạnh, ta chính là muốn đi tìm tam phòng tứ phòng người. Tiết Phồn chức sẽ lợi dụng tam phòng nàng cũng sẽ. Minh Lan không phải nàng Tiết Phồn trước một người bằng hữu, mặc dù là tam phòng tứ phòng như vậy nhiều nữ nhi, Tiết Phồn trước không chia sẻ nói, liền chờ tam phòng lao yêu phụ bàn tay đi. Ngày này Minh Lan không đi luyện võ trường, Tiết Phồn trước đến nhị phòng phòng cho khách đi tìm nàng. Nàng một người ở trong phòng ngủ gật, thấy Tiết Phồn trước tới, vội vàng lên, lôi kéo Tiết Phồn trước tay nói, có cái gì cho ngươi, lại đây nhìn xem. Chương 41 thiệp mời. Xem Minh Lan thần thần bí bí, Tiết Phồn trước trừng mắt hai chỉ mắt to tò mò nhìn nàng. Cái gì à? Là Tiêu Dực cấp vương gia hiến hội thiệp mời, không phải một cái, là năm chương. Minh Lan tự nhiên không có nói là Tiêu Dực cấp, nàng nói, vương gia mời ta đi, ta không thích trường hợp này, ngươi nếu như đi ta liền đi. Tiết Phồn chức cũng không thích trường hợp này, nữ hài tử đi loại địa phương kia đơn giản là vì tìm cái hảo nhà chồng, nàng đều quyết định hảo hảo cùng Tần Giản Vũ sinh hoạt, cho nên loại này hiến hội không thích hợp nàng loại này đính hôn người. Như thế nào cho nhiều như vậy trương? Quân chúa còn muốn mời ai? Minh Lan cười nói, cho ngươi, tùy tiện ngươi an bài. Tùy tiện chính mình an bài. Tiết Phồn chức trong lòng có tính toán, trọng sinh một lần, nàng không thể lại giống như đời trước giống nhau cái gì đều không suy xét. Tuy rằng cùng Tần Giản Vũ đính hôn, nhưng là cũng không đại biểu nhân sinh liền vạn sự đại cát, đời trước nàng là vẫn luôn dựa vào Tiêu Dực tồn tại, đời này liền không thể không ngừng vươn lên sao. Muốn sống đến liền tính không ai có thể dựa vào, cũng là tiêu sái nhân sinh. Như vậy đầu tiên hẳn là làm Tiết Gia Lập đến lên. Kỳ thật trong nhà có nhị tổ phụ giúp đỡ, đại ca là một nhân tài, đời trước nếu không phải đại ca sớm thương, nàng cũng không thấy đến một hai phải xem Tiêu Dực sắc mặt. Nhưng là đời trước đại ca trưởng thành quá chậm, hơn nữa Tiết Gia trừ bỏ nhị tổ phụ cũng chỉ có ông ngoại có thể chi viện một ít tiền tài, mặt khác trợ lực một chút không có, rốt cuộc không có gì nội tình. Tiết Gia nữ nhi nhiều, nếu nữ nhi đều gả đến hảo đâu. Tiết Phồn Chức không khỏi nghĩ tới tứ phòng những cái đó tỉ tỉ muội muội. Kỳ thật đối với đại gia tộc tới nói, cùng vinh hoa chung tổn hại, bọn họ phân ra không phân tông, một bút không viết ra được hai cái tiết tự, tứ phòng vẫn luôn dựa vào đại phòng nhị phòng, hơn nữa lại không có gì có thể làm con cháu. Nếu tứ phòng nữ nhi gả hảo, kia tạm thời có thể chịu huệ chính là đại ca nhị ca. Nghĩ thông suốt này đó, Tiết Phồn Chức có tính toán, nàng cười nói, kia đa tạ quận chúa, liền tặng cho ta đi. Minh Lan bị Tiêu Dực giao phó, phải hảo hảo trợ giúp Tiết Phồn Chức. Tiêu Dực lại nói cái này tiểu tẩu tử là 250, đồ ngốc, không thấy được có thể nghĩ đến. Minh Lan xem Tiết Phồn Chức trên mặt treo khả khả ái ái cười, thật sợ nàng lưu chữ chùi đít, rốt cuộc mặt trên cẩm bố thực mềm mại, nàng vội nhắc nhở nói, kỳ thật ngươi có thể tặng cho ngươi tỉ muội, ta tuy rằng không có gì tỉ muội, nhưng là ta xem nhà người khác bọn tỉ muội đều là ở một khối chơi. Đương nhiên, cái kia Tiết Thất Nương ngươi liền không cần mang theo. Tam phòng người không thể mang, đời trước tam phòng vì gia sản, từng ở nhị thúc tổ bệnh thời điểm bắt cóc nhị thúc tổ, phải cho nhị thúc tổ quá kế tôn tử, sau lại nhị thúc tổ lành bệnh mới đem tam phòng đuổi ra ô y y hẻm, đuổi đi sau tam phòng đầu nhập vào đại gia tộc nơi trốn cùng người trong nhà đối nghịch, tam phòng cũng là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tiết Phồn Chức cười nói, đa tạ quận chúa đề điểm, vừa lúc cùng ta tưởng một khối đi. Minh Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không Tiêu Dực nói như vậy ngốc à, ít nhất cũng nghĩ đến. Tiết Phồn Chức tưởng đem thiệp mời phân cho mặt khác bọn tỉ muội, nhưng là nàng hiện tại thân phận không hảo trực tiếp đi phát, khá vậy không thể thông qua Kim Thị, vừa lúc nàng muốn thăm dò Tiết Lao phu nhân thái độ, cho nên cùng Minh Lan nói một hồi lời nói, nàng liền cáo tử, đi tới thượng phòng. Thượng phòng Lao Thái Thái đang ở cùng Khương Ma Ma đang ở nhặt hoa non cùng nói chuyện. Nhắc tới tam phòng ngày gần đây kiêu ngạo. Tiết Lao phu nhân đầu cũng không nâng, đem tiểu thu cúc cùng phong lan hoa non phân loại phóng, lạnh lùng nói, thất nương tâm thuật bất chính. Nguyên cũng nên bị người giáo hấn, chính là tam lão thái thái thấy tiền sáng mắt đoạt đồ vật, ta nếu mặc kệ, người khác chẳng phải là cảm thấy đại phòng dễ khi dễ. Tiết Lao phu nhân tuy rằng không yêu phản ứng Tiết Dương, nhưng đại phòng cũng là nàng ra. Khương Ma Ma cũng là ý tứ này, chỉ có chủ nhân ra cường thế bọn họ này đó hạ nhân mới sẽ không bị người xem thường. Lao phu nhân ý tứ như thế nào trừng trị tam phòng? Tiết Lao phu nhân lắc đầu nói, ta tạm thời còn không có tưởng hảo, không thể quá mức, rốt cuộc đồng thời tiết ra người. Nhưng nếu quá nhẹ tam lão thái thái sẽ không trường trí nhớ. Vậy khó làm, tổng không thể tìm người đem tam lão thái thái đánh một đốn. Hai người chính nói, nhị đẳng tỷ nữ tới bẩm báo, lão phu nhân, bắt nương tử lại đây. Tiết lão phu nhân cùng Khương Ma Ma đồng thời ngẩng đầu, lúc sau Khương Ma Ma nhìn về phía Tiết lão phu nhân. Tiết lão phu nhân đạm thanh nói, ngươi nói bắt nương có thể tin sao? Tiết lão phu nhân ở Tiết Phồn Chức vừa trở về ngày đó, quỳ gối nàng trước mặt làm nàng nghe nàng tự thuật trải qua. Liền cái này cháu gái tưởng đầu nhập vào nàng. Chính là Tiết Dương nữ nhi, thật sự không có gì truyền đến Tiết Dương vô tình cùng bảo thủ sao. Bất quá từ nhỏ nhìn đến lớn, cái này cháu gái hàm hậu thiên chân, nhưng thật ra không giống Tiết Dương. Nhưng hàm hậu thiên chân cũng không được à, bị thất nương ăn gắt gao, liền tính là cho nàng một tòa kim sơn nàng cũng thủ không được, như thế nào trông cậy vào nàng có thể hiếu kính chính mình, làm tốt chính mình hậu sự. Cho nên nàng cũng bất quá là mặt mũi tình, thương hại chi tâm. Cấp hải tử đưa đi bốn phê bố, nhưng là giống như từ kia lúc sau, tình huống liền trở nên không giống nhau. Bát nương bắt đầu lợi dụng khởi nàng tới đả kích thất nương, nàng biết phản kháng. Còn không ngừng, còn lợi dụng thượng tam phòng lao thái thái. Đại phòng tuy rằng Tiết Dương đương ra, nhưng là hậu trạch sự tình cái gì có thể giấu giếm được chính mình đâu. Bát nương, đã không phải một cây gân bát nương, nhưng lại sợ nàng ngày nào đó đầu không linh quang lại biến trở về đi. Khương Ma Ma thấp giọng nói, lâu ngày thấy lòng người. Lúc này mới nào đến nào. Nô tỷ cảm thấy vẫn là hiếu tâm quan trọng nhất. Cũng là, mặc kệ nàng là gian là chung, đến hiểu được hiếu kính, bằng không giúp cũng là bệnh rút. Tiết Lao phu nhân tưởng cập nơi này, nhưng thật ra phi thường nguyện ý nhiều trông thấy cái này tiện nghi cháu gái, rốt cuộc hài tử từ nhỏ nhìn đến lớn, người chính là quá ngây người, hiếu thuận vẫn phải có. Đem nương tử mời vào đến đây đi. Tỷ nữ đi không lâu, Tiết Phồn Chức liền vào được. Nàng xem lão phu nhân cùng Khương Ma Ma ở sửa sang lại hoa non, cười nói, tổ mẫu, ngài lại muốn thu thập vườn hoa. Tiết lão phu nhân lớn nhất yêu thích chính là trồng hoa. Ở quê quán thời điểm có cái đại vườn hoa, bởi vì năm rời, vườn hoa một nửa hoa đều dọn bất quá tới, cho nên nàng đều không tính toán lại đây. Sau lại Tiết Khâu cho nàng đi tin, nói phương Nam hoa càng nhiều, nàng mới lại đây, tới vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiết lão phu nhân trên mặt treo ôn hòa cười nói, đúng vậy, ta một cái lao bà tử, đợi cũng là đợi. Đời trước Tiết Phồn chức ở sầu khổ thời điểm cũng sẽ trồng hoa lộng thảo, bằng không phiền muộn nhật tử như thế nào tống cổ a. Cho nên nàng cũng cùng trong cung hoa nô học quá không ít chiết cây bí quyết. Tiết Phồn chức đi đến Tiết lão phu nhân nơi cửa sổ trước, đem lão phu nhân quý báu hoa non đều lấy ra tới, sau đó nói một ít trồng trọt cấm kỵ. Bởi vì là phương Nam hoa cỏ, lão phu nhân không hiểu, nghe được vui sướng nóng lòng muốn thử, này buồn phong lan thật sự có thể nở hoa. Ta trước nay chưa thấy qua nó nở hoa a. Tiết Phồn chức đối loại hoa lan là sở trường nhất, nàng hướng lão phu nhân muốn một chậu, phải hảo hảo chăm sóc, chờ nở hoa rồi lại cấp lão phu nhân xem. Lão phu nhân vốn dĩ luyến tiếc, nhưng là xem nàng mãn nhãn chờ mong, cũng khiến cho nàng bảo quản. Nói xong trồng hoa, Tiết Phồn chức nghĩ đến ý đồ đến, không chờ lão phu nhân hỏi, đem năm chương thiệp mời lấy ra tới, đôi tay đưa cho lão phu nhân, tổ mẫu, cháu gái cũng không có đặc biệt giáo hảo tiểu nương tử, này thiệp mời vẫn là ngài tới phân phối đi. Chương 42 đạt thành hiệp nghị. Nhìn thiệp mời, Tiết lão phu nhân cũng không có trực tiếp tiếp nhận tới, mà là cười cười hỏi, bát nương, ngươi biết ngươi giao cho ta chính là cái gì? Tiết Phồn chức nghiêm túc gật đầu, là Tiết gia tương lai. Nàng khuôn mặt nhỏ liền bàn tay như vậy đại, sơ bím tóc nhỏ, lăng là bày ra nghiêm túc bộ dáng, như là tiểu hài tử trang đại nhân, đáng yêu là đáng yêu, chính là không quá đáng tin cậy. Tiết lão phu nhân rất tưởng biết lời này có phải hay không nàng chính mình nói, vẫn là có người giáo nàng. Này thiệp mời đều là quận chúa cho ngươi. Tiết lão phu nhân hỏi, trong lòng đồng thời tưởng, quận chúa cũng không so bát nương lớn nhiều ít, nếu là quận chúa dạy cho bát nương, kia có hay không người giáo quận chúa nói như vậy, nếu có, người nọ cái gì mục đích đâu. Có lẽ không có, chính là tiểu tam ý nghĩ của chính mình đâu. Nhưng lão phu nhân lại nhìn mắt chính mình cái này tiện nghi cháu gái, tức khắc từ bỏ mặt sau ý tưởng, nếu bát nương đều hiểu vì trong nhà mưu hoa, kia tiết ra sớm trở thành đệ nhất thế gia cái quá vương tạ, so lên trời còn khó sao. Tiết lão phu nhân rất tưởng biết sau lưng rốt cuộc người nào, mục đích lại là cái gì, bất quá xem tiện nghi cháu gái bộ dáng nàng không thấy được biết, có lẽ đều là quận chúa nói cho nàng. Kia nếu người khác ra chiêu, nàng cũng đến tiếp một chút không phải. Tiết lão phu nhân đi đến giường trước ngồi xuống, sau đó nhìn Tiết Phồn trước, Tiết Phồn trước hiểu ý, đi qua đi đứng ở lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân thần sắc cao thâm khó đoán nói, nếu bắt nương cảm thấy đây là tiết gia tương lai, kia nếu ta cùng bắt nương nói. Tiết gia tương lai cùng ta quan hệ không lớn, ta cũng không quan tâm ngươi nói như thế nào. Tiết Phồn trước sửng sốt, nháy mắt lại hiểu được. Tuy rằng đã dưỡng ở lão phu nhân danh nghĩa, nhưng Tiết Dương từ nhỏ đã bị người báo cho, mẹ đẻ có khác một thân. Ngay cả Tiết Phồn trước đều biết chính mình thân tổ mẫu ở thôn Trang Thượng, có thể thấy được chính là nàng có ký ức thời điểm, chuyện này còn ở có người truyền. Có người ở cố ý châm ngòi ly gián. Nàng khi còn nhỏ tò mò hỏi qua bà Vũ vội vàng che lại nàng miệng nói. Hảo nương tử, về sau lời này cũng không thể nói nữa, vốn dĩ chính là gia chủ cùng phu nhân đấu võ đài, hiện tại làm cho tam lang quân trong lòng trên không ra trên dưới không ra dưới, cùng phu nhân cũng xa lạ. Hắn cùng phu nhân xa lạ, phu nhân tự nhiên liền xa hắn, nhưng đối tam lang quân cùng chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Khi đó gia chủ vẫn là tổ phụ, phu nhân tự nhiên chính là tổ mẫu, Tiết Dương chính là gia tộc đứng hàng, lao tam. Cho nên tất nhiên là tổ phụ cùng Tiết Dương nói gì đó. Tiết Dương xa lão phu nhân kiên cường một người, liền mặc kệ cái này tiện nghi nhi tử đều không có, nàng sẽ quan tâm tôn tử sao? Đại ca cũng là Tiết Dương loại, nhi tử tôn tử đều không quan tâm, nàng cũng tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, Tiết gia tương lai nàng liền càng không cần quan tâm. Nhưng Tiết Phồn chức cảm giác lão phu nhân tuyệt đối không phải như vậy tính cách người, bằng không lão phu nhân liền không cần phản ứng nàng. Lão phu nhân cùng lão gia chủ đấu cả đời, tuy rằng lão gia chủ đã qua đời. Nhưng nàng biết, lão phu nhân vẫn như cũ không có tha thứ lão gia chủ, đời trước lão phu nhân qua đời thời điểm đối nhà mẹ đẻ chất nhi công đạo, phải cho nàng chôn cùng phóng 18 ban binh khí, sau khi chết tự nhiên là muốn cùng lão gia chủ tiếp tục đánh, đáng tiếc nàng hậu sự đều là Tiết Dương cho nàng mua sắm, 18 ban binh khí không có không nói, Tiết Dương nhất ý cô hành, đem lão phu nhân chính mình xem trọng. Vị trí sau này dịch, thành thiếp thất vị trí, Tiết Dương chính mình mẫu thân chiếm lão phu nhân huyện. Đến nỗi lão phu nhân nhà mẹ đẻ chất kỳ thật lão phu nhân gia đã càng ngày càng suy tàn, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Sau khi chết đều phải đánh, tồn tại càng muốn chỉnh ra cái ngươi chết ta sống. Lão gia chủ ở thời điểm Tiết gia ngày càng suy bại, nếu Tiết gia ở lão phu nhân trong tay phát triển không ngừng đâu. Tin tưởng lão phu nhân hy vọng nhìn đến như vậy kết quả. Ngài sẽ quan tâm, ngài quan tâm. Tiết Phồn chức vội vàng nói. Tiết lão phu nhân chờ nàng tiếp tục nói bên dưới, lại không có. Tiết lão phu nhân. Đứa nhỏ này, rốt cuộc quá không tốt lời nói, cũng không hảo ngôn khuyên nhủ nàng, liền nói sẽ quan tâm, vì cái gì muốn quan tâm. Bất quá không tốt lời nói không phải chính thuyết minh nhân phẩm có thể tin được không. Tiết lão phu nhân cho rằng nhân sinh cứ như vậy, không có con cái, trượng phu lại không săn sóc liền tính, chết còn sớm, làm nàng đối hắn đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết. Nhưng nếu trải qua chính mình tay làm Tiết gia nâng cao một bước đâu. Chờ chết sau, xem hắn còn như thế nào không phục. Đương nhiên, này đó đều là hư, nhất quan trọng chính là người già rồi bên người đến có đáng tin cậy người, bằng không phía sau sự đều sẽ thân bất do kỷ. Tiết Dương bảo thủ, vừa thấy liền trông cậy vào không thượng, nhưng thật ra đại lang cùng bắt nương chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn, giống như đều không tồi. Cất nhắc đại lang, chính là cất nhắc bắt nương, chính mình cái này lão bà tử chưa chắc không chiếm quang. Huống hồ thiệp mời đều an bài hảo, chính mình cũng không có gì tổn thất. Tiết lão phu nhân lúc này mới tiếp nhận thiệp mời, cười nói, ngươi còn có rất nhiều tỉ muội, một người lập hậu thế là bởi vì có người nhà chống lưng, cho nên mặc kệ khi nào, cái thứ nhất nghĩ đến hẳn là người trong nhà. Lại nhẹ giọng nói, mặc dù ngươi trong lòng không như vậy cho rằng, khá vậy không thể biểu hiện ra ngoài, bất luận cái gì thời điểm, đều không thể để lại cho người khác tranh cãi nhược điểm. Tiết Phồn trước nghĩ nghĩ nói, điểm này thượng, cháu gái sẽ cho người khác lưu nhược điểm sao? Đều phải bị cha mẹ cấp bán đi người. Tiết lão phu nhân xem nàng trắng non sạch sẽ trên mặt không có gì oán hận, chỉ có bất đắc dĩ, vừa thấy chính là tâm đại hài tử, cũng không thể nề hà cười. Tổ tôn hai người lại nói hai câu về hoa cỏ nói, bên ngoài hầu hạ nhị đẳng tỷ nữ đi đến. Nàng nhìn Tiết Phồn chức liếc mắt một cái lúc sau mới nói, lão phu nhân, tam phòng lão thái thái cùng lãnh ngũ nương tử cùng tứ phòng lão tổ tông mang theo tứ nương lục nương lại đây. Thấy lão phu nhân gật đầu, nàng tiếp tục nói, tam lão thái thái thái độ không tốt, như là tới tìm phiền toái. Tiết lão phu nhân đem trong tay thiệp mời áp đến tiểu mấy cái đệm hạ, sau đó nói, làm cho bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát công phu, bốn người phía trước phía sau vào được. Tứ nương ngũ nương lục nương là văn bối, trước cấp Tiết lão phu nhân hành lễ. Tiết Phồn chức vốn dĩ phi thường chán ghét tam phòng lao thái thái, nghĩ đến lao phu nhân nói, nàng cũng đứng lên cấp tam lao thái thái cùng bốn lao thái thái khuất thân hành lễ, sau đó lại cùng bọn tỷ muội chào hỏi. Tứ nương cùng lục nương đến là không có gì, trực tiếp đáp lễ, ngũ nương sửng sốt mới đáp lễ. Chờ hàn huyên qua đi, tam lão thái thái phiết miệng nói, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây, tiểu tám biết chủ động gọi người. Nịnh bợ thượng ngươi tổ mẫu, tính tình đều thay đổi. Tiết Phồn chức liền biết ngũ nương vì cái gì sửng sốt, nguyên lai nàng tương đối cấn, không quá yêu nói chuyện, nhưng là nàng dám cam đoan, nàng tuy rằng không yêu nói chuyện, nhưng là nhìn thấy trưởng bối vẫn là rất có lễ phép. Tam lão thái thái lời này cũng quá khó nghe. Giống như đem lão phu nhân đều mắng tiến vào, nói lão phu nhân khéo đưa đẩy giống nhau. Quá Tiết Phồn chức cũng không giận, cười nói, tổ mẫu vẫn luôn dạy dỗ cháu gái muốn thủ lễ, không biết cháu gái nơi nào đối tam thúc tổ mẫu bất kính. Không phải vẫn luôn đều có chủ động thỉnh ăn sao. Đến nỗi nói nịnh bợ, cháu gái chính mình thân tổ mẫu, không nịnh bợ tổ mẫu nịnh bợ trừ bỏ năm phục người ngoài sao. Tam phòng tứ phòng đều trừ bỏ phục. Tam lão thái thái bị nói một nghẹn, hừ một tiếng ngồi xuống. Tiết lão phu nhân lôi kéo Tiết Phồn trước tay làm nàng ngồi ở nàng phía sau, Tiết Phồn trước ngoan ngoãn ứng, bởi vì nàng biết, kế tiếp sự tình, liền không về nàng quản. Chương 43 đến cậy nhờ. Tam phòng lão tổ tông lãnh ngũ nương cùng tứ phòng lão tổ tông lãnh tứ nương lục nương phía trước phía sau vào được. Tiến vào sau là tứ nương ngũ nương lưu nương trước cấp Tiết lão phu nhân hành lễ. Từ vị trí thượng là có thể nhìn ra xa gần thân sơ. Tứ nương là tứ phòng lão nhị gia trưởng nữ, lục nương còn lại là lão đại gia tam nữ. Bất quá lao đại qua đời sớm, lục nương vẫn luôn là tứ phòng lao tổ tông nuôi lớn. Tứ nương cùng lục nương là đường tỉ muội, chính là sóng vai đứng, cũng so cùng tam phòng ngũ nương khoảng cách gần. Ba người đồng thời kêu Tiết lao phu nhân đại bá tổ mẫu. Tứ nương tướng mạo bình thường nhưng là quy củ hảo, động tác nước chảy mây trôi, lục nương là trong nhà có tiếng mỹ nhân, động tác cũng mỹ, chính là người nhìn thẹn thùng. Đến nội ngũ nương, là tam phòng duy nhất nữ hải, lớn lên cũng coi như tuấn tiếu, hành lễ thời điểm tả hữu nhìn quanh. Hành động gian hoạt bắt qua đầu, trong mắt không ngừng trang như là tam phòng lao tổ tông một dương mang theo tinh kế, vừa thấy chính là đầy người tâm nhãn tử bộ dáng. Tiết lao phu nhân nhìn quen này mấy cái hài tử, đến là không bằng Tiết Phồn chức như vậy đánh giá ba người, cũng không bằng Tiết Phồn chức xem đến nhiều, nàng trực tiếp làm ba người đi lên. Tiết Phồn chức nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp theo ba người đứng lên, cấp tam phòng lao tổ tông cùng tứ phòng lao tổ tông thỉnh an. Tuy rằng nàng chán ghét đã chết tam phòng người, chính là mới vừa rồi lao phu nhân đều nói, gia tộc là một người an cư lạc nghiệp căn bản, hiện giờ xã hội này, gia tộc thật sự là quá trọng yếu, hiếu đạo cũng là có thể áp người chết ngoạn ý. Cho nên lão phu nhân kêu lên nàng tuyệt đối không thể trên mặt cho người ta lưu lại thi miệng. Mặc dù nàng lại thành thật, lại không tình nguyện, cũng không thể làm người ta nói bất kính trưởng bối. Cùng tiết lão phu nhân không giống nhau, tam phòng lao tổ tông nhưng không làm tiết phồn trước thẳng khởi eo, chỉ là ngự khí mang theo châm chọc nói, nịnh bợ thượng ngươi tổ mẫu, người này giống như cũng hoạt bát ái nói chuyện, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, lao thân còn tưởng rằng tiểu tám căn bản là sẽ không nói. Lời này nghe xong thật đúng là heo tâm. Không riêng châm chọc tiết phồn trước, thậm chí liền lão phu nhân đều mang lên, giống như lão phu nhân dạy tiết phồn trước khéo đưa đẩy giống nhau. Tiết phồn trước tuy rằng thừa nhận chính mình đời trước ít nói, phải nói hạ hiện tại nàng cũng không thế nào ái nói chuyện, tính cách có điểm buồn, nhưng là thấy trưởng bối, cho dù là tam phòng lao thái thái, nàng cũng không có thỉnh an thời điểm. Tam phòng lao tổ tông đây là dáng trước ai đâu? Cháu gái chính mình thân tổ mẫu, như thế nào có thể nói nịnh bợ? Tam thúc tổ mẫu hàng năm mang theo ngũ tỷ xuất nhập, là bởi vì ngũ tỷ sẽ định bợ. Tiết phồn trước lần này nhưng không xúc đầu không ra, giọng nói của nàng rất là châm chọc nói, vẫn là có nào thứ cháu gái nhìn thấy bà thím không hành ứng tận chi lễ, chọc đến bà thím sinh khí, ngài nói ra, cháu gái tự nguyên nhân thỉnh phạt. Trường bối nói một câu, ngươi liền có 800 câu, còn nói chính mình là hảo hảo tử. Tam phòng lão tổ tông hắc mặt xem tiết phồn trước, kia ghét bỏ ánh mắt, hận không thể biến thành một phen cái sẻng, đem tiết phồn trước sạn đi ra ngoài. Mà tiết phồn trước cũng không thể thừa nhận chính mình có sai, bằng không chính là chống đối trưởng bối, nàng cười làm lành nói, tam thúc tổ mẫu ngài nói cũng quá nghiêm trọng đi. Cháu gái này nhưng chỉ là ở giải thích ngài hỏi chuyện, như thế nào liền xả đến hảo hài tử trên người. Cháu gái tuy rằng không dám nói ngoa chính mình nhiều cho chơi, nhưng là cũng là tổ mẫu dạy dỗ quá, tổng sẽ không quá làm lỗi. Kia nếu ở làm lỗi, chính là tiết lao phu nhân vấn đề. Tam phòng lao tổ tông còn có việc muốn cùng tiết lao phu nhân thương lượng. Nào dám nhận đồng là lao phu nhân sai. Tức khắc một nghẹn. Tiết lao phu nhân lúc này cũng lạnh thanh âm nói, tam đệ muội là đang nói ta giáo dưỡng không tốt, chúng ta bắt nương chống đối ngươi. Không có. Tam phòng lao tổ tông không thể không thừa nhận. Không có chính là nói bậy, tam phòng lao tổ tông lại không thể cấp tiểu bối nhận sai. Tiết phồn trước thật vất vả bắt được đến cơ hội, vội nói, mã có thất đề, tam thúc tổ mâu chớ có trách cứ chính mình, ngài tuy rằng nói không đúng, nhưng là vô tắc thêm miễn. Cháu gái vẫn là thật cao hưng có thể nghe được ngài chỉ điểm. Ai biết hắn, ai không đúng rồi. Ai là mã? Tam phòng lão tổ tông nghe ra tới tiết phồn trước là ở định năng miệng, khí tâm can run đồng sự trong lòng lại có nghi hoặc, này nha đầu chết tiệt kia hôm nay như thế nào nhanh mồm dẻo miệng trở nên nhiều như vậy. Nhưng tưởng tượng đến hỏi thăm thượng tiết dương đánh người kia một màn, tam lão tổ tông lại có chút minh bạch, gác là ai, đều sẽ làm ra thay đổi, tổng không thể làm chính mình thân sinh phụ thân cấp đánh chết đi. Nhưng tam phòng lão tổ tông không cam lòng ngôn ngữ bị một khối đầu gỗ cấp háp một đầu, còn muốn nói nữa, tiết lão phu nhân đã không kiên nhẫn hỏi, các ngươi tới là vì chuyện gì? Sẽ không chỉ là làm các cháu gái tới cấp lão thân thỉnh ăn đi. Trừ bỏ ngũ nương, tứ nương cùng lục nương nghe xong mặt đỏ lên, là có chút xấu hổ hồng. Tam phòng lão tổ tông lúc này mới nghĩ tới ý đồ đến, nàng hung hăng trừng mắt nhìn tiết phồn trước liếc mắt một cái, đều là tiết phồn trước hỏng rồi chuyện của nàng, cãi nhau thiếu chút nữa đem cháu gái tiền đồ cấp đã quên. Tam phòng lao tổ tông kéo qua tiết ngũ nương tay cấp tiết lao phu nhân xem bộ dáng nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui, muốn ta nói tiểu tám việc này ra liền không đúng, quân chúa ở nhà, mọi người đều là tiết gia nữ, tương lai cũng đều là người một nhà mới dễ nói chuyện, mới có dựa vào, nhưng tiểu tám đi gặp quận chúa chưa bao giờ mang theo nhà mình tỉ muội, này sao được đâu, là sợ nhà mình tỉ muội đoạt ngươi nổi bật như thế nào. Nếu tiểu tám là cái con nổi bật, cũng căn bản không sợ người khác đoạt ta. Nguyên lý vẫn là lời lẽ tầm thường. Là hy vọng làm tam phòng ngũ nương cùng quận chúa hòa mình nâng lên giá trị con người A. Tuy rằng tiết lão phu nhân cũng biết cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, nhưng là thiệt tình thích không nổi tam phòng, liền sẽ không thích cùng tam phòng lao tổ tông mặt lột xuống tới giống nhau ngũ nương, thấy thế nào kia đôi mắt hạt châu không chỉ có bất an phí, còn nhìn ra không phúc hậu, loại người này không thể ly thân cận quá. Nhưng là tiết lão phu nhân tạm thời chưa nói cái gì nhìn về phía tứ phòng lao tổ tông, đệ muội, ngươi cũng là đưa hải tử tới tìm tiểu tám. Muốn đem bọn họ dẫn tiến đến kinh thành sao? Rốt cuộc là tứ phòng lão tổ tông, không tam phòng hiểu lễ phép nhiều, tứ phòng lão tổ tông cười làm lành nói, không dám, thật là các nàng tỷ muội một hồi, muốn lẫn nhau mới được, tiểu tám như vậy tiểu, lão thân nghĩ thầm đem tứ nương cùng lục nương đều đưa đến tiểu tám bên người, cấp tiểu tám làm tùy tùng cũng so với bọn hắn chính mình thân nhân tùy tiện cấp đính hôn cường. Nhìn xem, đây mới là cầu người thái độ, tam phòng lao tổ tông rõ ràng là xin cơm, nhưng còn một bộ ngại cơm siêu, muốn chủ nhân cấp làm ngạnh đồ ăn bộ dáng. Tứ phòng trực tiếp liền nói đem cháu gái cấp Tiết Phồn trước đương căn bản, mặc kệ nhân ra chân chính mục đích cùng tâm tư là cái gì, có thể làm được như vậy khách khí, tứ phòng lao tổ tông thật là không dễ dàng. Tiết lao phu nhân lại không phải Tiết Phồn trước cho rằng, đối tứ phòng khách khách khí khí, nàng đối tứ phòng thái độ cũng là giống nhau, nói, các ngươi tới thời điểm không hỏi thăm một chút quận chúa là cái dạng gì người sao. Rốt cuộc là bát nương không mang theo vẫn là quận chúa căn bản không cho mang, các ngươi nghĩ tới không có. Liên một cái kính làm khó tiểu tám. Nói tứ phương lão phu nhân hổ thẹn khó làm. Tam phòng lao thái thái phía trước nghe qua Tiết Kiểu Nguyệt châm ngòi, nói quận chúa rõ ràng là đến cậy nhờ Tiết Khâu, là tới học võ thuật, chính là Tiết gia đại phòng 1-2 phải 3 chiếm quận chúa không bỏ, mà nhị phòng là đại phòng thân huynh đệ, tự nhiên chiếu cố đại phòng, liền đối ngoại nói quận chúa là tới xem Tiết Phồn trước, buồn cười. Chương 44 phân phối thiệp mời. Tiết Kiểu Nguyệt nghe nói Kim gia thương đội đi ngang qua ô ý ỉa hẻm, cấp Kim thị tặng đồ. Thật là khó được, không biết khi nào bắt đầu, Kim gia đã không trợ cấp kim thị của hồi môn cơ hồ bị Tiết Dương đào rỗng, cái gì tiền tài đều không có. Tiết Kiểu Nguyệt không biết lần này Kim gia cấp kim thị chính là cái gì, nàng làm tỷ nữ cuốn lấy Tiết Lao phu nhân phái lại đây hai cái bà tử, chính mình trộm lưu đến chính phòng. Tiết Kiểu Nguyệt tiến vào liền thấy Kim thị vẻ mặt hiếm lạ ngồi ở trên giường đùa nghịch một cái chạm rỗng bích ngọc tiểu hộ, chỉ tay bàn tay như vậy trường, dưới ánh mặt trời ngọc thạch đặc biệt thông thấu. Trạm rông khắc hoa cũng làm thập phần tinh xảo. Quang chắp liền lớn lên như vậy tuấn, không biết bên trong chính là cái gì. Nương, ông ngoại cho ngươi tặng thứ gì tới a? Kim thị lại tàng liền tới không kịp, nay cũng không phải phụ thân cho nàng đồ vật, là chính mình duy nhất đệ đệ đưa cho tiểu tám. Tiết Phồn chức cập kê sắp tới, Kim bằng xem như Tiết Phồn chức vỡ lòng tiên sinh, trừ bỏ cứu cứu thân phận, hắn thêm vào đưa cho Tiết Phồn chức tiểu lễ vật. Là một cái âm dương cá dương mặt mặt dây, đúng là bọn họ đạo ra tiếng lóng. Hắn buôn bán từ Bắc Điệu đảo tới, nhưng là hắn bị sự tình quân thân, không thể lập tức nam hạ, khiến cho hạ nhân cấp Tiết Phồn trước mang đã trở lại. Tiết Kiểu Nguyệt khi nói chuyện đã muốn chạy tới Kim Thị trước mặt, nàng trực tiếp lấy quá cháp mở ra, bên trong tiểu ngư giống nhau mặt dây toàn thân đỏ bừng, thập phân đẹp. Chính là giống như có cái gì ngụ ý. Tiết Kiểu Nguyệt không tu đạo, nhưng thật ra không phải thực thích thứ này, nhưng là vừa thấy mặt dây bản thân liền biết giá trị xa xỉ. Nương, ông ngoại còn tặng thứ gì tới a? Kim thị tươi cười lung tung nói, đây là ngươi cứu cứu mang lại đây, liền như vậy một kiện. Liền một kiện A, có điểm thiếu. Tiết Kiểu Nguyệt vội vàng mang ở trên cổ, cười nói, nương, tặng cho ta đi. Này Kim thị có chút do dự, dù sao cũng là đệ đệ cố ý cấp bắt nương. Chính là nhìn thất nương trên mặt nở rộ hoa tươi giống nhau tươi cười, Kim thị liền mở không nổi miệng. Nghĩ thầm phía trước tiểu tám có cái gì thứ tốt cũng đều sẽ đưa cho thất nương, tuy rằng tiểu tám gần nhất có điểm tính tình đại biến. Nhưng là nàng sẽ không so đo này đó vật ngoài thân. Lại tưởng, không nói cho tiểu tám, không phải không ai biết. Chính là rốt cuộc không phải chuyện tốt, Kim thị có chút chột dạ, đáy lòng vội vàng cho chính mình tìm lấy cớ. Kỳ thật nàng cũng tưởng yêu thương tiểu tám, chính là kia hài tử trông cậy vào không thượng, thất nương tiền đồ rất tốt, cũng đừng ảnh hưởng thất nương tâm tình. Nghĩ như vậy, Kim thị lộ ra từ ái tươi cười nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, vốn dĩ chính là ngươi cứu cứu cho ngươi, ngươi mang đi. Cứu cứu chỉ cho ta. Tiết Kiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Kim thị gật đầu, đương nhiên, nương còn lửa ngươi không thành. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng gương sáng giống nhau, nàng cái kia tiện nghi cứu cứu a, thích nhất người là Tiết Phồn trước, cũng sẽ không đơn độc đưa cho nàng lễ vật, tất nhiên là Kim thị tự chủ trương cho nàng. Quản nàng đâu, dù sao nàng liền phải, tam phòng lao chủ chứa cầm đi nàng như vậy nhiều đáng giá đồ vật, nhiều ít đến ở Tiết Phồn trước nơi này bù trở về, liền tính biết rõ là Kim bằng cho nàng, nàng cũng thu, ha ha. Tiết Kiểu Nguyệt biết Kim bằng tuy rằng chỉ là cái thương nhân, chính là so Tiết Dương còn có bản lĩnh, nàng thu mặt dây liền nghĩ tới Tạ gia mở tiệc chiêu đãi, cười nói, mẹ, ngươi đi tìm cứu cứu muốn một trương thiệp mời lại đây đi, không có Tạ gia thiệp mời, liền tính chúng ta ở tại ô y hẻm cũng không có địa vị, ngài không phải vẫn luôn muốn cho ta gả đến vương Tạ nhà đi sao, lần này ngài giúp nữ nhi, tương lai nữ nhi khẳng định hiếu thuận ngài. Kim thị vì nữ nhi bận rộn trong ngoài, còn không phải là chờ nàng những lời này sao. Nghe xong trong lòng sinh ra hy vọng, lại cảm thấy thực năng an ủi, chính là vẫn cứ vẻ mặt khó xử nói, ngươi cứu cứu còn chưa tới à, Tạ gia thiệp mời không hảo lấy. Cũng không phải là không hảo lấy, bọn họ ở quê quán thời điểm nhiều ít cũng là có uy tín danh dự gia tộc, khác gia tộc có chuyện đều sẽ cấp Tiết Dương hạ thiệp mời, hiện giờ vương Tạ nhà xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Tiết Kiểu Nguyệt đang nghĩ ngợi tới, nàng tỷ nữ Lục Ý ở mảnh ngoại phát động tĩnh. Tiết Kiểu Nguyệt ly gián tam phòng tứ phòng tìm Tiết Lao phu nhân cùng Tiết Phồn trước náo sự. nàng đến nhìn tam phòng tứ phòng làm ầm ĩ, phái đi đúng là Lục Ý. Tiết Kiểu Nguyệt tránh đi Kim Thị đi ra, hỏi Lục Ý, làm sao vậy? Lục Ý vẻ mặt khó chịu nói, tam phòng Lao Thái Thái cùng tứ phòng Lao Thái Thái vốn dĩ muốn tìm chúng ta lão phu nhân phiền toái, chính là lão phu nhân không chỉ có không sinh khí, còn đem tạ gia thiệp mời cho tứ phương Lao Thái Thái hai trường, tất nhiên là cho tứ nương cùng Lục nương. Cái gì? Thiệp mời? Hai trường? Lục Ý lắc đầu nói, nô tỳ nghe bên trong hầu hạ người ta nói lão phu nhân nơi đó tổng cộng có 4 trường đâu, cho tứ phòng 2 trường, chưa cho tam phòng. Trời ạ, cái này lão chủ chứa thế nhưng được đến 4 trường thiệp mời, ai cho nàng? Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ tới Minh Lan, nghĩ đến Minh Lan liền sẽ nghĩ đến Tiết Phồn Trước. Tuy rằng nàng nói cho tam phòng tứ phòng người ta nói Minh Lan không phải tới tìm Tiết Phồn Trước, nhưng nàng chính mình trong lòng rõ ràng, cái này quận chúa cho Tiết Phồn Trước đại thể diện. Cho nên Tiết Phồn Trước có thiệp mời thế nhưng không cho nàng cái này tỉ tỉ, mà giao cho thẩm thị cái kia lão chủ chứa. Thật là buồn cười. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng giận dữ, quay lại thân liền đi tìm Kim Thị, đem Tiết Phồn Trước cùng thiệp mời sự tình nói một bên. Nàng khóc thút tha thút thít nước nở nói, nữ nhi cùng tiểu tám mới là thân tỉ muội, tiểu tám như thế nào khuỵu tay quẹo ra ngoài. 4 chương thiệp mời, ta lưu lại 1 chương, dư lại 3 chương có phải hay không có thể tặng lễ, có thể cấp Hà gia biểu tỉ muội a, cũng không thể tiện nghi tứ phòng. Hà gia chính là Tiết Dương vợ trước nhà, bọn họ vẫn luôn dựa vào Tiết Dương, lần này cũng cùng lại đây. Kim Thị ghen ghét Tiết Dương đối Hà Thị hảo, không ra tiếng. Tiết Kiểu Nguyệt phát hiện chính mình phạm vào kiêng kỵ, vội ôn nhu nói, nữ nhi cũng là vì mẹ suy nghĩ, ngài đối Hà gia người hảo, cha nhìn vui vẻ, cha vui vẻ liền tán ngài chi thư đặt lý, cuối cùng được lợi không phải là ngài sao. Huống chi Hà gia là chúng ta đứng đắn thân thích, kia chính là đại tỷ tỷ nhà ngoại. Tiết Nhị Nương vẫn luôn không thích Kim Thị cũng tưởng cùng Nhị Nương hảo, bởi vì Tiết Dương thích nhất nữ nhi kỳ thật là Nhị Nương. Kim Thị trên mặt lúc này mới lộ ra một chút tươi cười nói, ta biết thất nương là vì ta hảo, chính là tiểu tám đã đem thiệp mời cho lão phu nhân. Lão phu nhân là các ngươi tổ mẫu, cũng là ta bà, ta cũng không thể đi tìm lão phu nhân muốn a. Tiết Kiểu Nguyệt tự nhiên cũng biết đạo lý này, chính là 4 chương, chỉ cho tứ phòng, kia không thượng còn dư lại 2 chương. Kim Thị nếu không thích hợp, vốn dĩ chủ nhân Tiết Phồn Trước muốn tổng hợp thích đi. Mà Tiết Phồn Trước, nghe Kim Thị, lão phu nhân thượng phòng, tam phòng lão tổ tông đang ở cùng Tiết lão phu nhân phiền triển. Nàng vốn dĩ bắt lấy lão phu nhân không cho bọn họ cháu gái tiếp xúc Minh Lan không bỏ, còn muốn thông cáo trong tộc. Kiểu ý tứ muốn đem lão phu nhân đánh thành lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Tiết lão phu nhân qua tay liền lấy ra 2 chương thiệp mời cấp tứ phòng lão tổ tông, thế nào, ngươi nói ta keo kiệt, chính là như vậy quý trọng thiệp mời ta đều cho tộc nhân, còn cứ gọi keo kiệt sao? Sắc thật không keo kiệt, nhưng rốt cuộc phân cấp bậc, chuyện tốt đều đem tam phòng bài trừ bên ngoài. Lúc này tam phòng lão tổ tông mới biết được tiết lão phu nhân trong tay có hóa, mới biết được chính mình mới vừa rồi nhiều xúc động, mới biết được chính mình thượng Tiết Kiểu Nguyệt đương. Chương 45 tặng cho ngươi. Lao tẩu tử. Tam phòng lão tổ tông đến là co được giãn được, ngự khi đều hòa hoãn xuống dưới nói, nếu này thiệp mời tứ phòng có, kia tam phòng có phải hay không cũng nên có. Như thế nào không gặp lão tẩu tử đem thiệp mời cho ta? Tiết lão phu nhân chính là muốn cho tam phòng thấy không vớt được. Cười nói, đại phòng hành sự từ trước đến nay công bằng, tam phòng hôm qua cho đại phòng như vậy nhiều đồ vật, này 2 chương thiệp mời cấp tứ phòng, không càng không hướng. Tam đệ mọi người còn có cái gì không hài lòng sao? Đại phòng hôm qua khi nào cấp tam phòng đồ vật? Tam phòng lão tổ tông nói xong sửng sốt, nghĩ tới từ Tiết Kiểu Nguyệt trong phòng cướp đoạt ra tới những cái đó đồ trang sức lăng la tơ lụa, nàng tức khắc chột dạ. Tiết Kiểu Nguyệt cũng là đại phòng, đó là nàng đoạt tới. Chính là lúc ấy Tiết lão phu nhân không phải mở một con mắt nhắm một con mắt không còn sao? Này như thế nào có thể nói nhập làm một a? Tam phòng lão tổ tông cấp dậm chân. Tạ gia thiệp mời như thế nào có thể sử dụng những cái đó hoàng bạch chi vật tương đối. Chính là Tiết lão phu nhân lại không tiếp nàng cha, lấy thân thể mệt nhọc vì từ tiện khách. Tứ phòng cái gì cũng chưa làm liền bạch bạch được tiện nghi, tự nhiên lão phu nhân nói cái gì chính là cái gì, tứ phòng lao tổ tông lánh cháu gái nhi nhóm triệt hạ. Tam phòng lao tổ tông muốn đi tìm người ta nói lý cũng chưa địa phương, rốt cuộc đại phòng cho tứ phòng thiệp mời phi thường hào phóng, nàng cũng cầm đại phòng đồ vật, không hảo thanh chẳng, cũng mang theo ngũ nương không cam lòng lui ra. Bọn họ người đều đi rồi, Tiết lão phu nhân chuẩn bị phương Bắc mì phở làm Tiết Phồn Trước cấp quận chúa đưa đi, là cảm tạ quận chúa thiệp mời, cũng là nói cho Minh Lan hoặc là nàng sau lưng người, nàng cái này làm gia trưởng người đã biết, sự tình nàng tiếp qua đi. Minh Lan đi theo Tiết Cảnh Nhân luyện võ, Tiết Phồn Trước xem nàng là thật thích, buông mì phở cùng Minh Lan đại ca cùng nhau dùng, qua đi liền không lại quấy rầy bọn họ, nàng trở về phòng ngủ. Vừa lúc muốn nghỉ trưa, Tiết Phồn Trước trong đầu một quá không nhìn thấy Tiêu Dực, sau đó tự giễu cười tưởng chẳng lẽ chính mình hiện tại còn nghĩ nhân ra sao? Nàng vẫy vẫy đầu, liền phải nằm xuống đi. Đột nhiên Tiêu Tương Trúc làm mảnh rầm một thanh âm vang lên, nghe thanh âm liền thập phần không khách khí. Trong phòng chuẩn bị muốn đi ra ngoài Hồng Liên cùng Lụa Đỏ tức khắc cảnh giác lên, Hồng Liên trực tiếp hỏi, thất nương tử ngài làm gì vậy? Tiết Phồn Trúc chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nương tử sự tình, khi nào đến phiên ngươi cái này tiện tỷ quản? Tiết Kiểu Nguyệt đẩy ra Hồng Liên, thiếu chút nữa đem Hồng Liên đẩy ngã, vẫn là Lụa Đỏ đỡ Hồng Liên, hai người nhìn xem đứng vững, ánh mắt oán hận nhìn Tiết Kiểu Nguyệt. Mà Tiết Kiểu Nguyệt lúc này đã tới rồi Tiết Phồn Trúc trước mặt, nàng vươn tay đối Tiết Phồn Trúc nói, tạ gia thiệp mời đâu? Cho ta. Muốn cái này đúng lý hợp tình. Tiết Phồn Trúc chỉ vào bên ngoài nói, ta mệt nhọc, buồn ngủ, ngươi có phải hay không đã quên như thế nào bị đánh? Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ tới tam phòng lao chủ chứa cường xâm chính mình trong phòng sự, nàng vốn dĩ hẳn là cấp Tiết Phồn Trúc cáo trạng, nhưng là hiện tại Tiết Phồn Trúc có lao thái thái chống lưng, cái này cũng chưa tính, cái này đầu gỗ giống như thông suốt, sẽ tính kế người. Tiết Kiểu Nguyệt là thức thời người, mặc kệ Tiết Phồn Trúc là chuyện như thế nào, nàng xem Tiết Phồn Trúc không kiên nhẫn, lập tức thu vênh mặt hất hàm sai khiến, hoan thanh nói, chúng ta mới là thân tỉ muội, trước kia ngươi đối ta như vậy hảo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cho mời giả ngươi hẳn là cho ta a, chờ ta thăng chức rất nhanh, chẳng lẽ sẽ đã quên ngươi? Tiết Phồn Trúc nghe cũng chưa nghe, vừa muốn tiến khách, đột nhiên nhìn Tiết Kiểu Nguyệt trên cổ mang âm dương cá, này không phải đạo gia nhân tài sẽ mang đồ vật sao? Tiết Kiểu Nguyệt lại không đọc sách.